Thực tế họ cũng không còn cách nào khác. Tình hình hiện tại là dù có vây công Ngô Dục, họ cũng không thể ngăn cản hắn rời đi. Vì vậy, họ chỉ còn cách dùng kế sách, dựa vào chiến đấu ác liệt để tìm cơ hội đánh giết. Và lúc này, cuộc chiến ác liệt bắt đầu. Ngô Dục và những người khác cùng lúc chứng kiến cuộc chiến giữa U Linh Công Chúa và Tám Cánh Kim Bằng. U Linh Công Chúa, không hổ là nhân vật có danh tiếng lừng lẫy ở Bắc Minh Đế Quốc, ở Diêm Phủ Thế Giới, thực lực của nàng vượt trội hơn hẳn Tám Cánh Kim Bằng. Hơn nữa, nơi này không thực sự thích hợp để Tám Cánh Kim Bằng phát huy sức mạnh. Loài chim đại bàng màu vàng này, với bốn chiếc cánh lớn màu vàng, tổng cộng 8 cánh chim, vung vẩy trong cuồng phong, bay phần phật, nhưng vì không gian trên tiên đài quá hạn chế, nó không thể bay lên được, tốc độ và phạm vi triển khai bị ảnh hưởng rất lớn. Ngay từ đầu, hắn đã bị áp chế bởi khí lạnh và băng tuyết bao phủ của U Linh Công Chúa, khiến cho tình huống trở nên vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, vì bảo vật quý giá này, Tám Cánh Kim Bằng không chịu khuất phục, hắn cực kỳ kiên cường và ngoan cường, dù bị áp chế nhưng vẫn chiến đấu hết sức, mắt đỏ ngầu vì tức giận. Chính là với thái độ không màng đến tính mạng này, khiến cho U Linh Công Chúa cũng phải rất kiêng dè. Cố biết, để bắt được đối thủ chắc chắn phải trả giá rất lớn. Để giành được bảo tháp có thể làm chủ sinh tử của tất cả, nàng phải chiến thắng ba đối thủ để đoạt lấy vị trí đầu tiên. Tuy Tám Cánh Kim Bằng không phải là cường giả mạnh nhất trong đám người này, nhưng đối thủ này lại là người nàng phải đối mặt. Thế nhưng khi bước vào trận chiến thực sự, nàng mới nhận ra rằng dù là ai trong số này cũng không thể coi thường. Cuối cùng, nàng đã chiến thắng đối thủ nhưng phải trả một cái giá không nhỏ. Cô tiêu hao rất nhiều sức lực, thân thể cũng bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí bản mệnh thần thông của Tám Cánh Kim Bằng cũng bị đè nén vào cơ thể nàng, khiến nàng cần phải có thời gian dài để điều dưỡng mới có thể phục hồi được. Sức chiến đấu của nàng ít nhất đã giảm đi 2/10. Sau khi kết thúc chiến đấu, khuôn mặt nàng tái nhợt, yên lặng đi tới biên giới để điều dưỡng. Tám Cánh Kim Bằng còn thảm hại hơn, lúc này bộ lông vàng của hắn đã bị đông cứng thành màu xanh sẫm, cả người run rẩy thoi thóp. Hắn đã chiến bại và hiện giờ bị trọng thương, có lẽ phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể phục hồi được chút ít sức lực. Tuy nhiên, lúc này không ai đến giúp hắn. Sau khi trận đấu kết thúc, Ngô Dục cảm thấy rất hài lòng. Hắn hy vọng mỗi trận chiến đều có thể như vậy. Sau đó, theo đúng như ước định ban đầu, Uông Thực Tuân trong vòng một khắc đồng hồ đã chọn ra đối thủ thứ hai. Trận pháp lại một lần nữa bắt đầu vận hành. Sau khi xem qua trận chiến đầu tiên, tất cả mọi người đều cảm thấy hơi lo lắng. Ai cũng nghĩ rằng nếu đối thủ là Ngô Dục thì sẽ càng thêm căng thẳng, vì trên người Ngô Dục có rất nhiều điều không ai biết được. Ngô Dục cũng đang theo dõi. May mắn thay, vận khí của hắn không tệ, đối thủ trong trận đấu thứ hai vẫn không phải là hắn. Phong Hoàng Tử, Thiên Hoàng Thụ, trong mắt Ngô Dục, đây là một quỷ tu và một yêu ma, thực lực tuy không yếu, nhưng vẫn kém xa so với mình. So với trận đấu giữa U Linh Công Chúa và Tám Cánh Kim Bằng, sự chênh lệch thực lực giữa bọn họ còn nhỏ hơn nhiều. Khi mọi người nhận ra đối thủ của mình là hai người này, sắc mặt đều trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, trừ Tiểu Thân Vương, tất cả đều là những cường giả. Dù ai cũng muốn có cơ hội đối đầu với Tiểu Thân Vương, nhưng rõ ràng là Phong Hoàng Tử và Thiên Hoàng Thụ không có may mắn này. Bọn họ nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, sắc mặt trở lại bình tĩnh, mỗi người cầm vũ khí, bước ra sân chiến đấu. Sau đó, một trận chiến kịch liệt đã diễn ra. Như Ngô Dục đã dự đoán, trận chiến này càng thêm căng thẳng. Hai đối thủ của nhau đều có những thủ đoạn không hề tầm thường, khiến Ngô Dục mở rộng tầm mắt. Phong Hoàng Tử, một quỷ tu, chiến đấu rất ác liệt, sử dụng những chiêu thức cực kỳ tàn nhẫn, sát thương vô cùng lớn, thậm chí còn tinh thông nhiều trận pháp của quỷ tu. Tuy nhiên, Thiên Hoàng Thụ lại có thân thể không phải là máu thịt, không giống như nhân tộc hay yêu ma khác, nên những chiêu thức quỷ tu không thể gây sát thương mạnh mẽ đối với hắn như bình thường. Đây cũng chính là lý do mà Phong Hoàng Tử không muốn gặp Thiên Hoàng Thụ trong trận đấu. Nhưng dù vậy, Thiên Hoàng Thụ vẫn rất khó để làm gì được Phong Hoàng Tử, khiến cho trận chiến càng thêm căng thẳng. Trận đấu này không chỉ quyết định sự sống chết của họ, mà còn là cơ hội để tiến vào tứ cường và có khả năng giành được bảo vật. Trận đầu chỉ cần thắng thì cơ hội giành báu vật đã rất cao, không bị thua ở hai trận sau cũng sẽ có khả năng nhận được phần thưởng. Vì vậy, trận đấu đầu tiên thực sự là quan trọng nhất. Cả hai bên đều ra sức chiến đấu không nương tay, đánh nhau đến mức kịch liệt nhất. Ngô Dục cũng rất mở mang tầm mắt khi chứng kiến trận chiến này. Họ càng đánh càng ác liệt thì hắn càng hài lòng. Thực tế mỗi người trong số họ đều muốn chiếm hết tất cả bảo vật, sau đó tiêu diệt tất cả những kẻ còn lại. Trên chiến trường, không ai tỏ ra thân thiện với Ngô Dục và đồng minh của hắn. Nếu không có sự ước định cấm giết người, chắc chắn sẽ có người chết. Tuy nhiên, Ngô Dục đoán rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ rất khó kiểm chế và không giết người. Dù sao, có lúc muốn đánh bại đối thủ, giết người lại khó khăn hơn nhiều so với chỉ đánh bại họ. Cuộc đại chiến giữa quỷ tu và yêu ma vô cùng khốc liệt, không ai muốn chịu thua, thậm chí cũng khó mà phán định ai là kẻ thắng, ai là người thua. Cuối cùng, dù cho Phong hoàng tử vẫn còn gào thét, nhưng hắn đã ngã quỵ xuống đất trước, trong khi Thiên hoàng thụ lại vẫn đứng vững. Dù thân thể hắn đầy vết thương, lá cây và cành rụng đầy đất, gần như bất tỉnh, nhưng ít ra hắn vẫn có thể đứng. Khả năng chịu đựng thương tích của hắn mạnh mẽ hơn Phong hoàng tử một chút, vì thế hắn thắng, còn Phong hoàng tử thì đã hôn mê và bị đưa ra khỏi đấu trường. U Linh công chúa nhìn Thiên hoàng thụ, không nhịn được cười. Nếu đối thủ tiếp theo của nàng là Thiên hoàng thụ, nàng có thể dễ dàng giành chiến thắng và rất có thể sẽ tiến vào trận quyết chiến cuối cùng. Phong hoàng tử bị ném sang một bên, gần tiên đài, dù hắn không chết, nhưng không ai quan tâm đến hắn nữa. Với tình trạng hiện tại của hắn, Ngô Dục chỉ cần ra tay một cái là có thể giết hắn ngay lập tức. Ngay lập tức, trận chiến thứ ba chuẩn bị bắt đầu. Hai trận chiến trước đã kịch liệt hơn tưởng tượng rất nhiều, vì vậy người phía sau càng thêm căng thẳng, đặc biệt là ba người. Ba người này biết rằng một trong họ sẽ phải đối mặt với Ngô Dục trong trận đấu tiếp theo. Trận chiến thứ ba, Uông Thực Tuân rất lo lắng. Lần thứ hai kích hoạt trận pháp, dưới ánh mắt của mọi người, hắn không thể khống chế được kết quả, vì ai cũng không muốn đắc tội. Danh sách đối thủ được công bố. Ngô Dục nhìn thoáng qua và nhận thấy vận khí của mình thật sự không tồi. Trong trận thứ ba, Phong Kiềm Thiến sẽ đối đầu với Thanh Vũ Vân Tự, và đối thủ đầu tiên của hắn lại là Tiểu Thân Vương Sào. Ngô Dục mỉm cười, có lẽ trời cao đang giúp hắn. Phong Kiếm Thiến và Thanh Vũ Vân Tự đều là những nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, một người là thiên tài kiếm tu trong Vĩnh Hằng Kiếm Đạo, người kia là thiên tài siêu cấp của Xuất Vân Quốc. Kết quả này khiến bảy người họ trở nên tuyệt vọng. Họ đã dự định rằng ngoài Tiểu Thân Vương, sáu người còn lại chắc chắn sẽ gặp Ngô Dục trong trận chiến đầu tiên và bị đánh bại. Và từ đầu đến cuối, đối thủ duy nhất của Ngô Dục có thể là Tiểu Thân Vương. Nhưng đối với sáu người kia, sau từng trận đấu họ đều thoi thóp, dù thắng thì cũng tổn hại không ít thực lực. U Linh công chúa, dù là người thắng trận tốt nhất, cũng không còn đủ sức mạnh. Nếu Ngô Dục đánh bại Tiểu Thân Vương một cách dễ dàng và tiến vào tứ cường, thì điều đó thực sự không thể tưởng tượng nổi. Không ai nghĩ rằng tình huống lại phát triển như vậy. Nhưng bây giờ bảy người họ đã ở trong tình thế khó khăn, không thể quay đầu lại. Họ nhìn nhau, mỗi người đều thấy sự lo lắng trong mắt đối phương. Tuy vậy, lúc này chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Đến vòng tiếp theo, họ chắc chắn phải đánh bại Ngô Dục. Khi đến lúc phân chia bảo vật, có thể sẽ gặp chút phiền phức, nhưng chỉ cần Ngô Dục phải chết thì vấn đề sẽ không còn lớn nữa. Ít nhất trong mắt bọn họ, Ngô Dục không xứng đáng sở hữu bất kỳ bảo vật nào. Hiện tại, bốn người đã tiêu hao rất nhiều sức lực, còn Thanh Vũ Vân Tự và Phong Kiếm Thiến thì vẫn đang toàn lực chiến đấu. Tuy nhiên, vấn đề là lúc này họ không thể nhượng bộ lẫn nhau, vì trên bước ngoặt này không có nhiều thời gian để họ có thể lén lút thương lượng. Hai vị nhanh lên chút đi, ta cũng không thể chờ đợi được nữa. Ngô Dục không nhịn được mà cười. Hắn đúng là có vận may, và thực ra hắn không quan tâm đối thủ là ai. Hắn sẵn sàng chiến đấu, sau đó thừa dịp họ mệt mỏi, một mình đối đầu với tất cả mọi người. Những gì hắn đã nói trước đó đều là muốn để họ tự giết nhau, rồi hắn sẽ chỉ cần đánh giết một người. Giờ thì mục đích để họ tự giết nhau đã đạt được, còn bản thân Ngô Dục thì sẽ tiếp tục chém giết, và đối thủ đầu tiên của hắn chính là Tiểu Thân Vương, người mà hắn biết nếu như theo hắn trở về Viêm Hoàng Quốc gia cổ, sẽ là kẻ thù lớn nhất của mình. Ít nhất thì Tiểu Thân Vương sẽ không để hắn sống sót. Nhưng hiện tại, Ngô Dục đã trở thành cơn ác mộng của hắn. Thanh Vũ Vân Tự và Phong Kiếm Thiến không còn cách nào khác ngoài việc khai chiến. Ban đầu trận đấu của họ không quá kịch liệt, có lẽ vì một bên vừa chiến đấu vừa tìm cách đối phó. Tiểu Thân Vương giao chiến với Ngô Dục dù sao cũng sẽ tiêu hao một phần sức lực của hắn. Sau đó, chúng ta có thể nhân cơ hội để tất cả mọi người khôi phục lại sức lực. Khi đó, những người chiến thắng như Thiên Hoàng Thụ và các người sẽ có cơ hội đánh giết Ngô Dục. Ai đánh giết được Ngô Dục sẽ trực tiếp tiến vào trận quyết chiến. Hai người còn lại sẽ đấu tranh để chọn ra người thắng, và người thua sẽ đứng thứ ba. Cuối cùng sẽ phân định số 1 và số 2. Đây là kế hoạch mà U Linh công chúa đưa ra, không vấn đề gì. Tuy nhiên, chúng ta không có quy định về thời gian nghỉ ngơi giữa các vòng đấu. Hãy để chúng ta nghỉ ngơi cho đến khi sức lực hoàn toàn hồi phục, rồi mới bắt đầu lại. Với điều này, Thanh Vũ Vân Tự và Phong Kiềm Thiến có thể tiếp tục chiến đấu bình thường. Cả hai đều là những đối thủ mạnh, có thực lực cân bằng như Thiên Hoàng Thụ và Phong Hoàng Tử. Không ai vượt trội hơn ai, vì vậy trận chiến giữa họ rất ác liệt. Mỗi bên đều có những thắng lợi và thất bại. Cuối cùng, tình hình của họ tương tự như nhau, cả hai đều bị thương nặng. Trong đó, Phong Kiếm Thiến, với kiếm đạo sắc bén, đã vượt qua Xuất Vân Quốc và quỷ tu đạo thuật, vì vậy nàng lọt vào tứ cường. Và cuối cùng, trong bốn người mạnh nhất, Ngô Dục và Tiểu Thân Vương sẽ quyết đấu. Sau ba trận chiến trước đó, sáu người đã bị trọng thương và hôn mê. Thanh Vũ Vân Tự và Phong Hoàng Tử đều bị thương nặng, hôn mê không tỉnh, còn tám cánh kim bằng và Thiên Hoàng Thụ cùng Phong Kiếm Thiến thì đều thoi thóp. Chỉ có U Linh Công Chúa là còn khá hơn một chút. Tình huống như vậy thực sự rất có lợi cho Ngô Dục. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều là do chính bọn họ tự tạo ra, vì tham lam, ngạo mạn, lạnh lùng, thiếu suy nghĩ và hành động vội vã, dẫn đến kết cục hiện tại. Ngô Dục lúc này đứng ở cuối chiến trường cùng với Tiểu Thân Vương. Khi Tiểu Thân Vương nhìn thấy ánh mắt của Ngô Dục, hắn bỗng cảm thấy một chút bất an. Hắn quay đầu nhìn những người khác, rồi lại nhìn lại Ngô Dục đang đứng đó, vẻ mặt hoàn hảo không chút thay đổi. Bất chợt, trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ, Ngô Dục sẽ không phải muốn giết hết chúng ta chứ? Ý nghĩ này khiến hắn rùng mình, sởn tóc gáy, không thể nào, hắn chỉ là một kẻ ti tiện, sao lại có thể có dũng khí to lớn đến vậy, không thể. Tuy nhiên, ánh mắt của Ngô Dục vẫn lạnh lẽo, tĩnh lặng như vậy, khiến Tiểu Thân Vương cảm thấy càng thêm lo sợ. Không thể như vậy, hắn vẫn tiếp tục tự nói với mình, cố thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một sự tưởng tượng. Nhưng đến khi Ngô Dục lấy ra thượng linh đạo khí và đột ngột tấn công, hai bóng người hắc bạch vô thường xuất hiện ngay lập tức ở hai bên hắn, thì Tiểu Thân Vương mới thật sự cảm nhận được nguy cơ rõ rệt. Lúc này Ngô Dục đã hoàn toàn giữ lời hứa, không sử dụng khôi lỗi, nhưng hành động của hắn đã khiến Tiểu Thân Vương không thể không lo sợ. Tiểu Thân Vương nhìn thấy hắc bạch vô thường xuất hiện, trong lòng hắn hoảng sợ, ngay lập tức nhận ra rằng những suy nghĩ trước đó của mình đã thành hiện thực. Trước kia, khi còn đánh nhau với Cửu Tinh Tuyết Ly, hắn còn có thể mơ hồ mà chạy trốn. Nhưng hôm nay, hắn cảm nhận rõ ràng rằng Ngô Dục đang muốn giết mình. Khi hắc bạch vô thường xuất hiện, có thể khẳng định rằng Ngô Dục đã quyết tâm giết sạch tất cả mọi người. Nếu hắn giết mình, thì chắc chắn sẽ giết sạch tất cả mọi người. Sao hắn lại có ý tưởng điên cuồng như vậy? Tiểu Thân Vương lúc này thực sự hoảng sợ. Tuy nhiên hắn không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Dù người hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, hắn vẫn lập tức chạy về phía U Linh Công Chúa và những người khác, vừa chạy vừa hét lên, Ngô Dục muốn giết ta, muốn giết sạch tất cả chúng ta, nên cứu ta. U Linh Công Chúa và những người khác cũng không phải kẻ ngốc. Ngô Dục ngay từ lần đầu ra trận đã vi phạm ước định, hơn nữa hành động không ngại gì, rõ ràng là muốn giết người, phá hủy quy tắc. Sau đó họ cũng nhận ra tình thế hiện tại của 6 người họ. Họ nhìn thấy Ngô Dục đang nhanh chóng tiến lên, ánh mắt lạnh lùng đã chuẩn bị sẵn sàng, mọi người không khỏi lạnh toát cả người. Tuy nhiên, lúc này họ không còn thời gian để hối hận. Tiểu Thân Vương sợ hãi bỏ chạy, không dám đối đầu. Hắn có thể tránh hắc bạch vô thường, nhưng không thể tránh Ngô Dục, đặc biệt là khi Ngô Dục thi triển thần hành thuật, phối hợp với pháp thiên tượng địa. Thân thể hắn bỗng nhiên nhỏ đi, rồi chớp mắt biến mất khỏi tầm mắt của Tiểu Thân Vương, xuất hiện phía sau hắn, chặn lại đường chạy của hắn. Mặc dù Ngô Dục nhỏ người nhưng sức mạnh vẫn đủ để ngăn cản Tiểu Thân Vương. Hắn quay người lại, một côn đánh vào ngực Tiểu Thân Vương, khiến hắn bị kéo lại, không kịp chạy trốn, và ngay lập tức bị hắc bạch vô thường vây quanh. Cú đánh khiến Tiểu Thân Vương hoảng sợ đến mức hồn vía lên mây. Khi nghĩ đến kết cục của Cửu Tinh Tuyết Ly, hắn càng thêm sợ hãi, vội vàng nói, Ngô Dục, đừng giết ta, ta đồng ý giúp ngươi. Chúng ta đều là người của Viêm Hoàng Quốc, chúng ta sẽ giết sạch bọn họ. Chúng ta sẽ cùng nhau ra tay, nhuốm máu toàn bộ. Sau khi ra ngoài, phụ thân ta có thể giúp ngươi, thậm chí có thể đưa nghĩa phụ của ngươi đến với thân phận cao quý. Hắn nói một tràng dài, thực tế là đa phần đều là lời mê hoặc. Ví dụ như câu cuối cùng, việc đồng vực thân vương có thể trở thành nghĩa phụ của hắn. Tuy nhiên, Ngô Dục không phải là kẻ ngu ngốc. Những bảo vật trên người hắn, như phù sinh tháp, Tiểu Thân Vương đều biết rõ. Và chính hắn lại có quan hệ với đồng vực thân vương, điều đó rõ ràng là tự tìm đến cái chết. Vì thế khi Ngô Dục không còn lựa chọn nào khác, hắn cũng không thể tiếp tục tìm cách thoát thân. Trong tay Ngô Dục, cây long côn linh thiêng tỏa ra khí lạnh vô tình, nấc lên một trận cuồng phong gào thét mà đến. Trên vạn long đàn rồng gào thét xé toang không gian, kéo theo từng đợt âm thanh bạo táp. Trước mắt Tiểu Thân Vương bị vây quanh bởi hắc bạch vô thường, bọn họ ra tay trước, từng người sử dụng trận pháp để giam cầm Tiểu Thân Vương. Trong đó hắc vô thường đã thi triển câu hồn tác quấn quanh thân thể hắn, cảm giác như một cơn ác mộng vậy. So với Ngô Dục và đồng bọn, Tiểu Thân Vương thực sự có phần yếu thế. Ba người đồng loạt vây công, hắn không có cách nào thoát khỏi. Ngô Dục, ngươi có thể tưởng tượng được rồi, chỉ cần phụ thân ta. Tiểu Thân Vương chưa kịp dứt lời, câu hồn tác đã thấm sâu vào trong huyết nhục của hắn, trong khi cây đại tam của Bạch Vô Thường trực tiếp đập mạnh vào đầu Tiểu Thân Vương. Ngô Dục vung một cây côn mạnh mẽ đập vào trán hắn. Đây không giống như tranh đấu tiên đạo, mà giống như trận quyết đấu của phàm nhân võ đạo. Các động tác và phương thức chiến đấu của Ngô Dục có phần thô bạo, giống như một võ phu bình thường. Điều này khiến mọi người trong phòng càng thêm lo lắng. Mỗi người đánh một cây côn, Tiểu Thân Vương hét lên một tiếng thảm thiết, rồi âm thanh im bặt. Dưới sức đánh giết của ba người Ngô Dục, hắn trực tiếp mất mạng, Tiểu Thân Vương đã chết. một người nữa bị loại bỏ. Trong lúc họ đang vây công, Ngô Dục đã ra quyết định tử hình cho bọn họ. Sau khi thành công hả giận, ánh mắt hắn lướt qua những người còn lại, trong đó có 6 người bị thương, 2 người đã hôn mê, cuối cùng là Uông Thực Tuân. Uông Thực Tuân vốn nghĩ rằng mình sẽ có thể thoát khỏi, nhưng khi thấy Ngô Dục giết người, hắn hoàn toàn kinh hãi, đứng im ở góc phòng, mắt trợn tròn, không thể thốt nên lời, cả cằm run rẩy. Uông Thực Tuân chẳng còn nằm trong tâm trí Ngô Dục nữa. Ngô Dục, ngươi điên rồi sao? U Linh công chúa, ngươi bị thương nhẹ nhất, miễn cưỡng đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn Ngô Dục. Ngô Dục cười nhạt, dẫn theo Hắc Bạch Vô Thường lao về phía bọn họ, vừa đi vừa nói, nhược nhục cường thực, ta rất bình thường. Phong Kiếm Thiên nghiến răng nói, ý của ngươi là, ngươi muốn giết chúng ta, chỉ bằng ngươi. Ngô Dục vẫn giữ nụ cười không thay đổi, thanh âm trở nên nặng nề, nói đúng, chính là muốn giết các ngươi. Các ngươi nhìn thấy trên người ta nhiều bảo vật như vậy, từ đầu đến cuối, không phải ngươi chết thì là ta sống, ngươi thật sự điên rồi. Mỗi người trong bọn họ đều lộ vẻ mặt đầy lo âu và sợ hãi. Đối với bọn họ, hành động của Ngô Dục là đại nghịch bất đạo, không thể tha thứ, trong lòng họ phẫn nộ dâng trào. Nếu không phải do vết thương, họ đã xông lên giết Ngô Dục từ lâu rồi. Kéo dài thời gian, cho chúng ta thời gian hồi phục, rồi sẽ giết hắn. Tám cánh kim bằng trong bóng tối gấp rút ra lệnh cho những người còn lại. Rõ ràng lúc này, chỉ có sinh tử, không còn lựa chọn nào khác. Tuy nhiên Ngô Dục không phải kẻ ngốc, hắn chờ đến lúc bọn họ bị thương, làm sao có thể để họ hồi phục lại. Vì vậy, ngay khi mọi chuyện không hợp, hắn lập tức ra tay. Sau khi nói vài câu nhằm phân tán sự chú ý, Ngô Dục liền thi triển pháp thiên tượng địa, thân thể thay đổi nhỏ nhất, tốc độ lại càng nhanh hơn, kết hợp với thần hành thuật, khiến hắn gần như biến mất trong chớp mắt. Cùng lúc đó Ngô Dục đã cho phủ sinh trong tháp phân thân ra, phân tán thành ngàn người, chen chúc quanh tiên đài, chỉ trong nháy mắt đã có mặt ở khắp nơi. Ngô Dục, với tốc độ nhanh nhất, đã tiếp cận Phong Hoàng Tử và Thanh Vũ Vân Tự, hai người này hiện giờ đã hôn mê, sức chiến đấu gần như bằng không, chính là đối tượng dễ dàng bị tiêu diệt nhất. Chúng ta phải làm gì? U Linh công chúa và những người còn lại cũng nhận ra mục đích của Ngô Dục. Tuy nhiên, đã quá muộn, lúc này đâu đâu cũng có Ngô Dục, họ chẳng còn cách nào để bảo vệ Phong Hoàng Tử và Thanh Vũ Vân Tự, chỉ có thể ra tay, thi triển thần thông để bảo vệ hai người, nhưng họ vẫn chậm mất rồi. Ngô Dục càng ra tay nhanh chóng hơn, hai người này vốn đã thoi thóp, sau khi Ngô Dục vung hai cây côn, họ đã quy thiên ngay lập tức. Phong Hoàng Tử và Thanh Vũ Vân Tự chết, hai tên quỷ tu song hùng, nhưng lại không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây, và lại chết trong khi vẫn chưa tỉnh lại. Đối với họ, có lẽ cũng không phải điều gì tồi tệ, ít ra còn hơn là chết trong sự thống khổ. Quyết định của hai người đã xong, giờ chỉ còn lại bốn người. Trong tích tắc, bốn thiên tài siêu cấp, những người kế thừa của các thế lực mạnh mẽ đã bị Ngô Dục tiêu diệt hoàn toàn. Đây chắc chắn là hành động điên cuồng, vèo. Phân thân không cần nữa, Ngô Dục thu lại toàn bộ. Lúc này, hắn đối diện với U Linh công chúa và ba người còn lại. Họ lúc này đã tụ lại với nhau, và khi thấy thi thể của Phong Hoàng Tử và Thanh Vũ Vân Tự, ánh mắt của Ngô Dục vẫn bình thản như thường, chắc chắn khiến thế giới quan của họ sụp đổ hoàn toàn. Họ tuyệt đối không thể ngờ rằng Ngô Dục lại hành động điên cuồng như vậy. Tại sao, Ngô Dục, tại sao? U Linh công chúa lúc này cũng hoảng hồn, mắt mở to, khó có thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, nhìn Ngô Dục. Lúc này Ngô Dục càng giống như tử thần, không có tại sao cả. Các ngươi còn rõ hơn ai hết, ta có được những thứ bảo vật này, các ngươi biết rồi, ta lại không có bối cảnh như các ngươi. Sau khi ra ngoài, ta chỉ còn con đường chết, mà còn ảnh hưởng đến người thân bạn bè của ta. Giết người chỉ là hành động bất đắc dĩ, các ngươi hiểu rồi, có cần hỏi thêm gì nữa không? Ngay từ đầu, các ngươi không muốn đợi ta lấy ra bảo vật, mà muốn trực tiếp giết ta và cướp đi những thứ này. Ngô Dục đã sớm nghĩ rõ mọi chuyện, vì vậy giờ phút này, dù đối phương có nói gì, cũng không thể lay chuyển được quyết tâm của hắn. Những điều này cũng có thể thương lượng, U Linh công chúa nghĩ rằng có lẽ vẫn nên kéo dài thời gian. Không có thương lượng nào cả, ta đã giết nhiều người như vậy, trừ khi ngươi giúp ta, chúng ta cùng nhau giết những người còn lại. Sau khi ngươi đã nhổ máu, ngươi sẽ không thể tiết lộ chuyện ta giết người, đúng không? Ngô Dục cười nói, U Linh công chúa cau mày. Nghe vậy, ba người kia lập tức lùi xa nàng, lòng người như thể đã cách một khoảng xa. Họ làm sao có thể biết được U Linh công chúa sẽ không hợp tác với Ngô Dục. Dù sao lúc này Ngô Dục có Hắc Bạch Vô Thường bên cạnh, uy hiếp đối với bọn họ là rất lớn. Họ nhanh chóng tìm đan dược trong người, cố gắng khôi phục sức chiến đấu. Ngươi, U Linh công chúa hiểu rõ, nếu nàng lựa chọn như vậy, sau khi kết thúc trận đấu, Ngô Dục tuyệt đối sẽ giết nàng. Vì thế, nàng vội vàng nói, đừng tin hắn, dù ta có giúp hắn, cuối cùng hắn cũng sẽ giết ta. Ba vị, liên thủ mới là cơ hội duy nhất của chúng ta. Ba người kia lúc này mới gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút phòng bị với nàng. Đối với Ngô Dục mà nói, điều này đã đủ rồi. Thực tế, lúc này phần thắng của hắn đã rất lớn. Hiện tại, ngoài U Linh công chúa, những người còn lại đều bị thương nặng. Lúc này, Ngô Dục không chỉ triển khai tiên viên biến, mà còn sử dụng pháp thiên tượng địa. Khi hắn đang nhanh chóng tiến về phía bọn họ, hắn biến thành một người khổng lồ đứng vững trước mặt mọi người. Hắc bạch vô thường, giống như một con quỷ mị, đứng bên cạnh hắn. Hắn chỉ vào hai người, U Linh công chúa và Phong Kiếm Thiến. Họ là hai người mạnh nhất trong nhóm. Phong Kiếm Thiến còn mạnh hơn Thiên Hoàng Thụ một chút. Hắc bạch vô thường, trong chớp mắt, lao về phía hai người họ. Dĩ nhiên, bọn họ chỉ cần kéo dài thời gian, đối phó với Ngô Dục là xong. Lúc này Ngô Dục muốn đối phó với Thiên Hoàng Thụ và Tám Cánh Kim Bằng, hai con yêu ma. Khi ánh mắt hẳn chuyển đến hai người này, họ bất giác sờn tóc gáy. Thiên Hoàng Thụ nói, Ngô Dục, người đã phạm vào tội di thiên, lại không hối cải. Ngươi biết kết cục của ngươi sẽ thê thảm như thế nào. Ở đây, chỉ cần một người có thể sống sót ra ngoài, ngươi chắc chắn sẽ không sống nổi, ngay cả muốn chết cũng không được. Ngươi hoàn toàn không biết, lúc này ngươi đã phạm phải tội nghiệp sâu nặng như thế nào. Tám Cánh Kim Bằng cũng nói, quay đầu lại là bờ, nếu ngươi dừng tay, chỉ ít có thể giảm bớt sự thống khổ. Ngô Dục đáp lại họ, xin lỗi, ngày hôm nay ngoài ta ra, không ai có thể ra được. Lúc này Ngô Dục thực sự vô cùng bá đạo và uy nghiêm. Những thiên tài siêu cấp của Diêm Phủ thế giới, trong một không gian hoang vắng và tĩnh mịch, đều bị hàn dẫm nát dưới chân. Tám Cánh Kim Bằng, khi nhớ lại những gì bọn họ đã làm với Ngô Dục trước đây, lúc này lòng đầy hối hận. Bây giờ Ngô Dục chẳng sợ gì cả, chính vì thế, bọn họ lại cảm thấy sợ hãi đến mức mồ hôi lạnh đổ ra sau lưng. Trong sự hoang mang đó, họ chỉ muốn dùng lời nói để làm Ngô Dục khiếp sợ, nhưng khi lo lắng, dù cho là hai người có huyết thống mạnh mẽ không kém gì cửu anh yêu ma, họ cũng chẳng thể nói ra lời, miệng lưỡi khó mà bé nhọn, càng không thể uy hiếp được Ngô Dục nữa. Hắc Bạch Vô Thường tách nhau ra, trong đó Bạch Vô Thường kéo U Linh công chúa lại, còn Hắc Vô Thường thì chặn Phong Kiếm Thiến. Hai khôi lỗi không sợ chết này ra tay nhanh chóng, khiến U Linh công chúa và đồng bọn chẳng thể làm gì. Đặc biệt là Phong Kiếm Thiến, bị trọng thương, giờ đây hoàn toàn bị Hắc Vô Thường áp chế. Ngô Dục lúc này có cơ hội đối phó với hai yêu ma này, không nói nhiều thêm, hắn đột nhiên hành động, tay hắn nhanh chóng múa lên. Chính là thứ mà bọn họ sợ nhất, thượng linh đạo khí. Mỗi khi phát động, sức mạnh của Vạn Long Côn càng mạnh mẽ hơn. Khi vung côn lên, dù không đến mức trời long đất lở, nhưng ít nhất trong không gian tiền đài, tất cả khí tức và không gian đều bị quấy động. Cả bầu không khí dường như bị áp chế, khiến cho đối thủ của Ngô Dục khó mà thở được. Ngô Dục đã quyết tâm giết chết họ, và hai vị yêu ma thấy không còn chút hy vọng nào, trong lòng càng trở nên hung ác, quyết định liên thủ chống lại hắn. Trong đó, Thiên Hoàng Thụ đột nhiên vụt lên từ mặt đất, nhìn về phía một bên của tiên đài, biến thành một cây cổ thụ lớn màu vàng kim. Cây cổ thụ này thô to và kiên cố, nếu không có sự can thiệp của tiên đài, cái cây với những móng vuốt vàng kim giống như rễ cây này có thể đâm xuyên qua mặt đất. Trên thân cây là những cành cây kiên cường, mỗi cành như một đạo khí, sở hữu sức sát thương vô cùng mạnh mẽ. Thiên Hoàng Thụ vốn có những cành lá xum xuê, nhưng vì chiến đấu với quỷ tu đã tiêu hao rất nhiều khí lực, giờ đây những cành lá héo úa và màu vàng chói chang trên thân cây cũng đã phai đi rất nhiều. Trên cây Thiên Hoàng Thụ, một con kim bằng màu vàng kim với tám cánh bay lượn trên bầu trời, nguyên bản uy vũ bá khí, nó có thể bay xa đến 10 triệu dặm, nhưng giờ đây nó lại bị vây trong một không gian nhỏ bé, toàn thân nó nhuốm đầy máu, còn bị ảnh hưởng bởi lực đóng băng của U Linh công chúa. Với những âm hàn đạo thuật đang di chuyển trong cơ thể, phá hoại thân thể của nó, U Linh công chúa lúc này bị Bạch Vô Thường kiềm chế, nên không thể thu hồi những sức mạnh này. Hai người họ liên thủ tấn công, nhưng Ngô Dục lại càng ra tay nhanh hơn. Pháp thiên tượng địa mà Ngô Dục thi triển, linh hoạt đến mức khiến người khác kinh ngạc. Sau khi hắn thu nhỏ, tốc độ lại càng nhanh vô cùng. Lúc này, Tám Cánh Kim Bằng và Thiên Hoàng Thụ không thể xác định vị trí của hắn, mãi đến khi Ngô Dục đột nhiên xuất hiện trên lưng Tám Cánh Kim Bằng, phát hiện hắn rồi. Khi Tám Cánh Kim Bằng phát hiện Ngô Dục, hắn liền biến hóa thân thể, cao lên hơn 3 trượng. Thân hình cao 3 trượng ấy, trong nháy mắt lao vút vào lưng Tám Cánh Kim Bằng. Tám Cánh Kim Bằng, với 8 đôi cánh chim quạt mạnh, tốc độ đã rất nhanh. Ngô Dục đuổi theo, và tốc độ của hắn còn nhanh hơn. Đến lúc sinh tử quyết định, Tám Cánh Kim Bằng bên trong đầu óc đầy máu, dũng mãnh táo bạo, bão táp kim lồng chìm. Hắn đang bị thương nghiêm trọng, cần phải phục hồi, và trong tình thế này, có thể miễn cưỡng thi triển thần thông của mình là điều rất tốt. Môn thần thông này trước đó đã làm U Linh công chúa phải chịu thiệt thòi. Lông chim màu vàng bay đầy trời, sắc bén như dao kiếm, khiến cho toàn bộ không gian đầy những cánh chim sắc bén vây quanh Ngô Dục, thậm chí còn tạo ra tiếng gào thét sắc bén đâm thủng không khí. Hào quang vàng sáng rực chen chúc hướng về phía Ngô Dục. quả thực là hàng vạn lưỡi dao sắc bén, như những mũi tên, chớp mắt lao tới sức mạnh đáng sợ, như thể một đợt tấn công của quân đội vạn người, ngay trong lúc này có thể hủy diệt tất cả. Chết, tám cánh kim bằng ra sức tấn công, một đòn quyết định, có thể là đòn phản công cuối cùng, đối với mình vẫn có niềm tin không hề giảm. Môn thần thông này, từng hủy diệt hàng trăm ngàn yêu ma trong biển, chính là bão táp kim lồng chim. Sau đòn đánh đó, toàn bộ biển máu chảy linh láng, cúng cúng. Khi những cánh chim lồng vàng tấn công vào người Ngô Dục, hắn lập tức thi triển thượng linh đạo khí, điều khiển nó múa tít như gió. Mặc dù bốn phía đều là những lưỡi dao vàng sắc bén, nhưng dưới sự khống chế tuyệt đối của thượng linh đạo khí, bão táp kim lồng chim không thể vượt qua được lực bảo vệ của vạn long côn. Trong chốc lát, như thể có vô số con rồng quấn quanh người hắn, bão táp kim lồng chim lại không thể tiếp tục tấn công được. Ngô Dục trong cơn bão táp kim lồng chim xé ra một con đường, lao thẳng xuống lưng tám cánh kim mảng. Những cánh chim lông vàng vẫn đuổi theo sau. Xin lỗi, người bị thương quá nặng, vì vậy thần thông của ngươi cũng trở nên yếu đuối vô lực, Ngô Dục lạnh lùng nói. Và khi những lời này đến tai tám cánh kim bằng, trên bầu trời, vạn long côn của Ngô Dục tụ tập mọi loại lực lượng bá đạo, xé rách không khí, và một côn mạnh mẽ nện xuống một trong những cánh chim của tám cánh kim bằng. Sang giáp, dưới lực mạnh như vậy, một cánh chim xương cốt của tám cánh kim bằng đã hoàn toàn bị nghiền nát, một cánh chim mềm nhũn rơi xuống, hoàn toàn vô dụng, phát ra tiếng kêu như thùng rỗng. Tiếng chim kêu chói tai vang lên, khiến ba người còn lại đều đau lòng. Nhưng trận chiến vẫn không dừng lại, tám cánh kim bằng điên cuồng chạy trốn, dùng lông chim như bão táp đuổi theo Ngô Dục. Thế nhưng, Ngô Dục vừa chống đỡ, vừa dính chặt trên lưng nó, khiến nó căn bản không thể làm gì được. Quả thật, lông chim bão táp của nó có đâm trúng Ngô Dục, nhưng chỉ có thể đâm vào lớp vỉ bên ngoài, không xuyên qua được. Ngô Dục nhẹ nhàng rung động cơ thể, khiến những lông chim này biến thành bột phấn, ầm ầm ầm. Tám cánh chim liên tiếp bị Ngô Dục trong tay bẻ gãy, tiếng kêu thảm thiết của tám cánh kim bằng càng ngày càng yếu, chúng bắt đầu cầu cứu thiên hoàng thụ, nhưng trong lúc nhất thời không biết tấn công vào đâu, vì Ngô Dục đã hoàn toàn ẩn nấp sau người nó. Cuối cùng, tám cánh kim bằng vừa cầu xin tha thứ, vừa uy hiếp, bản thân chúng không thể thống nhất được. Tiếng kêu vang trời nhưng vẫn không ngăn cản được Ngô Dục dùng cây gậy của mình đánh nát thân thể chúng, cho đến khi nó tan vỡ, bay lên Tây Thiên. Thực ra, trận chiến này chỉ kéo dài trong khoảnh khắc. Vừa rồi, tám cánh kim bằng vì muốn có được bảo vật mà đã liều mạng quá mức. Đến giờ, chúng chỉ còn lại nửa cái mạng. Ngô Dục vốn dĩ mạnh hơn chúng nên việc thu thập nửa cái mạng này không khó gì. Đừng trách ta. Nếu có trách, thì trách các ngươi ép ta phải quyết chiến đến mức này. Khi Ngô Dục ném thi thể to lớn của tám cánh kim bằng, ầm ầm rơi xuống trước tiên đài, hắn đã hóa thành một tia sáng màu vàng, lao thẳng về phía thiên hoàng thụ. Thiên hoàng thụ lúc này đã bị dọa sợ gần chết. Nói thật, vừa rồi hắn chẳng giúp được gì, Ngô Dục rất quỷ quyệt, vẫn bám lấy phía sau tám cánh kim bằng. Đây chính là ưu thế sức mạnh cơ thể của Ngô Dục. Một khi gần người, hắn mạnh mẽ hơn đối thủ rất nhiều. Tất nhiên, nếu công kích từ xa, Ngô Dục sẽ không còn lợi thế. U Linh, cứu ta, thiên hoàng thụ vội vàng kêu lên, giọng nói run rẩy. Tuy nhiên, hắn nhìn về phía tiên đài, nhưng cũng không thể trốn thoát. Hơn nữa, nếu muốn chạy trốn, hắn cũng không thể đối đầu với Ngô Dục. Trong lòng hoang mang tuyệt vọng, những cây cành to lớn, có thể so với đạo khí, đều là vũ khí, lúc này lao đến, nhằm chặn đường tiến của Ngô Dục. Hắn cầu cứu U Linh công chúa, nhưng Ngô Dục biết rõ, Bạch Vô Thường mới là đối thủ đáng gờm, còn U Linh công chúa thì căn bản không thể can thiệp vào chuyện này. Thấy những cành cây to lớn với tốc độ bạo liệt lao đến, thân thể Ngô Dục bỗng nhiên thu nhỏ lại tối đa, cầm trong tay, vạn long côn, hắn triển khai thần hành thuật, dùng tốc độ nhanh, như chớp để tránh né những cành cây vàng kim đang lao tới. Trong khi đó, hắn vẫn tiếp tục tiến lên, lao vào trong đám cây, chỉ trong chớp mắt đã dính chặt vào thân thiên hoàng thụ. Lúc này, hắn mới phục hồi lại hình dạng ban đầu ba trượng, và ở bên cạnh thiên hoàng thụ, hắn không còn giống như con kiến nữa. Ngô Dục giữa vạn long côn, lên cao, như tia chớp, vung mạnh xuống, một cú đập mạnh mẽ, trọng sinh mưa móc, thiên hoàng thụ bên dưới hoảng loạn, dùng hết sức để chống đỡ. Lúc này, nó không thể không thi triển bảo mệnh thần thông, cành cây, lá cây trên thân cây khô bỗng nhiên nổ tung, phát ra những hạt vàng nhỏ, ngay lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu thiên hoàng thụ. Những hạt vàng này nứt ra như hạt giống, biến thành những giọt mưa vàng khổng lồ, ào ào đổ xuống, tạo thành một cơn mưa vàng tầm tã quanh thân cây. Những giọt mưa này rơi xuống, bám vào những chỗ bị thương, khiến cành lá nhanh chóng khôi phục, tựa như được trọng sinh. Ta tổn hại tuổi thọ, đổi lấy tân sinh, Ngô Dục, ta đời này phải giết người. Thiên hoàng thụ nổi giận gầm lên. Tiếng giống vang dội khiến bức tường tiên đài cũng phải rung chuyển, không ngờ nó có thể hy sinh tuổi thọ để khôi phục sức mạnh. Thực ra, nó đáng lẽ đã phải dùng chiêu này từ sớm. Nếu nó khôi phục ngay từ đầu và có thêm sự trợ giúp của tám cánh kim bằng, thì Ngô Dục sẽ không phải đối thủ. Nhưng bây giờ, đối thủ duy nhất của nó chỉ còn là Ngô Dục, vì vậy nó không còn gì phải sợ hãi nữa. Lúc này, Thiên Hoàng Thụ đang trong quá trình trọng sinh, từ một cây cổ thụ già nua trở thành một cây mới, tràn đầy sức sống. Ngô Dục không nói nhiều, hắn lập tức sử dụng bạo lực thuật, tay càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đột nhiên, thân thể hắn như được tăng cường sức mạnh, đây chính là trạng thái mạnh mẽ nhất của hắn. Sức mạnh cơ thể tăng gấp 6 lần, chưa từng có sức mạnh nào mạnh mẽ như vậy. Một cú đập mạnh mẽ vang lên, Ngô Dục gầm lên, cú đập đó như trời giáng xuống Thiên Hoàng Thụ, phá vỡ toàn bộ sức mạnh của nó, trực tiếp đánh vỡ thân cây đang trong quá trình khôi phục. Giang giáp, một tiếng vang giòn, toàn bộ cành cây của Thiên Hoàng Thụ bị vỡ vụn, thân cây bị đập ngã xuống, ầm ầm rơi xuống tiên đài, phần dưới thân cây gần như bị phá hủy hoàn toàn. Những giọt mưa trọng sinh không thể phục hồi lại tình trạng của nó. Ngô Dục tiếp tục đập mạnh, mặc cho cành cây và lá cây bị đánh tan tành, bay tung tóe khắp nơi, không có lấy một giọt máu nào, cả không gian trở nên hỗn loạn, chẳng khác nào cuộc chiến giữa thần và quái vật. Vừa bắt đầu, Thiên Hoàng Thụ gào lên đau đớn, tiếng kêu thảm thiết vang lên trong không gian, càng lúc càng yếu dần, mãi cho đến khi hoàn toàn biến mất, Thiên Hoàng Thụ chết trận. Thiên Hoàng Thụ vốn dĩ có tuổi thọ rất dài, nhưng sau khi bị đánh bại, Ngô Dục cảm thấy có chút mệt mỏi. Tuy nhiên, lúc này chỉ còn lại U Linh Công Chúa và Phong Kiếm Thiên. Ngô Dục đã hoàn toàn chiếm ưu thế, không còn chút sợ hãi nào, thế cục đã sớm nằm trong tay hắn. Lúc này, hắn cũng đã đứng vững như một vị vương giả trên tiên đài, còn lại hai người kia cũng không thể tồn tại lâu thêm, chắc chắn sẽ không có điều gì ngoài ý muốn xảy ra. Ngô Dục quyết định ngay lập tức, đem thi thể của tám cánh kim, bằng và Thiên Hoàng Thụ nhét vào trong túi của mình. Nếu nói rằng tu hành có thể cướp đoạt, thì tại tiên đài này, không ai có thể tránh khỏi sai lầm, tất cả đều là những người tu hành tiến đến điểm cuối cùng. Quy tắc của thiên địa chính là cướp đoạt và chém giết, kẻ yếu phải bị kẻ mạnh tiêu diệt. Trong cái rừng nguyên thủy, chiến trường của người tu đạo, mọi thứ đều không khác mấy. Ngô Dục giết người một cách thong thả. Trong khi đó, lúc đối diện với hai người còn lại, hắn tiếp tục liên tục hạ sát 6 người. Sát khí mạnh mẽ, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến U Linh Công Chúa và Phong Kiếm Thiến giật mình. Ngô Dục vùng vạn long cồn, hướng về phía U Linh Công Chúa và Phong Kiếm Thiến. Phong Kiếm Thiến vốn đã trọng thương, dù cho kiếm đạo của nàng mạnh mẽ, nhưng lúc này cũng không thể làm gì được Hắc Bạch Vô Thường, chỉ còn biết thở hồng hộc trong tay hắn. Sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn dữ dội, kiếm trong tay đã vượt qua cả Thục Sơn Tiên Môn cao nhất. Tuy nhiên, đối mặt với 6 người bị Ngô Dục giết, nàng đã hoàn toàn bị áp chế bởi ánh mắt và khí thế của hắn. U Linh Công Chúa còn có thể cầm cự, vì nàng thương thế nhẹ nhất. Trong lúc Ngô Dục nhanh chóng hạ gục 8 cánh kim bằng và Thiên Hoàng Thụ, nàng suýt nữa đã bị Bạch Vô Thường hủy diệt. Nhưng may mắn là Bạch Vô Thường không sợ chết, vẫn tiếp tục trợ giúp Ngô Dục chặn lại kẻ thù. Ngô Dục vẫy tay, khiến Bạch Vô Thường thương tàn quay về Phù Sinh Tháp. U Linh Công Chúa được giải phóng, nhưng nàng không lập tức đối đầu với Ngô Dục, bởi vì dù cho nàng lúc này trong lòng cũng đầy hoang mang và sợ hãi, ánh mắt nàng cũng không dám nhìn trực diện Ngô Dục. Ngoài U Linh Công Chúa còn có Uông Thực Tuân, người này đã sợ đến mức trốn ở một góc phòng, sắc mặt trắng bệch như giấy. Đối với hắn mà nói, Ngô Dục chính là một cơn ác mộng. Hắn chỉ có thể co giật không ngừng, thậm chí miệng sùi bọt mép. Hắn biết rõ, với những gì mình đã thấy, Ngô Dục sẽ không buông tha hắn. U Linh, liên thủ là cơ hội cuối cùng, hắn cũng đã kiệt sức rồi, nhanh giúp ta giết chết con rối này. Phong Kiếm Thiến cắn răng, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Ngô Dục. U Linh Công Chúa lúc này tâm trạng rất phức tạp, nàng ngơ ngác nhìn Ngô Dục và những thi thể dưới chân. 6 người cộng thêm Vĩ Sinh Xa, tổng cộng 7 người lần này đến Thái Cổ Tiên Lộ. Những thiên tài cường giả ở đây, trong số 10 người đã có 7 người chết dưới tay Ngô Dục, kể cả Nhạc Đế Tử. Cái chết của hắn cũng có liên quan đến Ngô Dục. Hiện giờ chỉ còn lại nàng và Phong Kiếm Thiến. Ai có thể ngờ, người nhỏ bé không đáng kể như Ngô Dục lúc mới vào, giờ đây lại trở thành một cơn ác mộng không thể nào quên. Càng đáng sợ hơn là, hắn còn có khả năng khiến mọi người không nhận ra rằng hắn đã phạm phải tội ác nghiêm trọng như thế. Nếu như chuyện này bị người ngoài biết, chắc chắn sẽ gây ra một trận náo động kéo dài hơn nghìn năm. Đây chính là một cuộc tàn sát khiến cả thế giới phải kinh hoàng. Sự kiện này chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách của Diêm Phủ Thế Giới. U Linh Công Chúa đương nhiên hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Nàng cũng nhận thấy cái chết đang dần đến gần mình. Nhưng khi nhìn thấy Ngô Dục thản nhiên thu dọn những vật phẩm từ Thiên Hoàng Thụ trên người họ, một nỗi sợ hãi giống như ác mộng dâng lên trong lòng nàng. U Linh, Phong Kiếm Thiến sắc bén nhắc nhở, nhưng U Linh Công Chúa chẳng phản ứng gì. Ngô Dục không cho nàng cơ hội nào. Thực tế, hắn thậm chí không cho Phong Kiếm Thiến cơ hội để ra tay. Hắn nhanh chóng thay đổi đối thủ, hướng về U Linh Công Chúa, rồi vung vạn long côn, nên trực tiếp lao vào phong kiếm thiến. Ngô Dục đã đánh phong kiếm thiến vào danh sách mục tiêu của mình. Phong kiếm thiến bị Ngô Dục nhắm vào, không thể không cảm thấy sợ hãi. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt hoang mang. Lúc này, U Linh công chúa không thể đứng im được nữa. Nếu nàng tiếp tục sững sờ, Hắc Vô Thường sẽ có thể dễ dàng giết chết nàng. Nhưng với tình trạng tâm thần rối loạn như hiện nay, nàng không thể giúp phong kiếm thiến, thậm chí có thể không bảo vệ nổi chính mình. Đường đường là công chúa của Bắc Minh đế quốc, lại bị tên xúc sinh này dọa đến mức này. Phong kiếm thiến có khí chất kiêu ngạo, đương nhiên xem thường U Linh công chúa. Ánh mắt hắn đẫm máu, gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Dục, nói: ta không phục ngươi, nhưng lại khinh bỉ cách ngươi dùng thủ đoạn xấu để bắt buộc chúng ta tự giết lẫn nhau. Cái kiểu tàn nhẫn, xảo trá này, ta không thèm để ý đến ngươi. Có gan thì đợi ta hồi phục, chúng ta sẽ đánh một trận đàng hoàng phân cao thấp. Ngô Dục lắc đầu, đáp: xin lỗi, ta không cần phải chứng minh gì với ngươi, ta có thể quang minh chính đại đánh bại ngươi. Lại nhát gan, Phong Kiếm Thiến phun một ngụm nước bọt, lạnh lùng nói: dù ngươi có thể giết ta khi ta gặp khó khăn, ta vẫn khinh bỉ ngươi, xuất thân thấp hèn, không có chỗ dựa, chỉ biết dùng những thủ đoạn nham hiểm như vậy. Cái đó chẳng thể gọi là đại trượng phu. Người có đạo lý chính trực, dù có khó khăn cũng sẽ luôn giữ vững chí nghĩa tạt. Ngươi căn bản đã đi sai đường. Dù hôm nay ngươi giết được chúng ta, nhưng ngươi không dám đối diện đánh nhau một cách chính diện, cảnh giới của ngươi sẽ dừng lại, mãi mãi không tiến lên được, vì ngươi đã đi vào con đường tà đạo. Ngô Dục cười nhạt, đáp lại: mỗi người có con đường riêng, đừng lấy con đường của ngươi để lẫn lộn với ta. Con đường của ta hiện giờ chính là đưa ngươi xuống địa ngục. Nói xong, Ngô Dục vẫn giữ thái độ bình thản. Phong Kiếm Thiến tức giận đến mức không thể kìm nén được, mắng: nham hiểm giảo hoạt, rồi sẽ có ngày ngươi phải trả giá. Dù hôm nay ngươi có thể thực hiện được, thì một ngày nào đó cũng sẽ phải trả giá thật lớn. Ta, Vĩnh Hằng Kiếm Đạo, một lòng chính trực, dù chết cũng không sợ ngươi. Nếu ngày khác sư tôn trưởng bối mà biết nguyên nhân cái chết của ta, chắc chắn sẽ rút kiếm đi dẹp Yên Đông Thắng Thần Châu, khiến vạn dân phải chôn theo ngươi. Vậy thì cứ để bọn họ đi. Phong Kiếm Thiến không thể làm lay chuyển Ngô Dục. Hắn rõ ràng biết con đường của mình là gì. Từ trước đến nay chưa bao giờ tu hành theo kiểu chính thống, tranh đấu giành giật, phẩm hạnh cao quý không phải điều hắn mong muốn. Nếu như chính hắn không làm được, thì càng không cần phải trông chờ vào người khác. Lúc này, Ngô Dục tuy đã sử dụng đến bạo lực thuật, hơi có chút mệt mỏi, nhưng hắn vẫn tự tin sẽ đánh bại Phong Kiếm Thiến. Phong Kiếm Thiến nói rất nhiều điều, chỉ đơn giản là muốn dùng những lời lẽ đó để đối phó với Ngô Dục, hoặc là muốn dành thêm thời gian cho U Linh công chúa. Nhưng thực tế lúc này U Linh công chúa vẫn còn ngơ ngác, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngô Dục ra tay, hắn cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Phong Kiếm Thiến trong tay cầm một thanh đạo khí trường kiếm, phẩm chất vô cùng cao, gần với thượng linh đạo khí. Thanh kiếm này giống như được chế tác từ phỉ thúy màu xanh lục. Lưỡi kiếm chính giữa có một đường huyết tuyến, không rõ là máu của ai, có thể là do người nào đó rèn đúc ra. Khi huyết tuyến này chảy vào trong cơ thể Phong Kiếm Thiến, nó biến mất, nhưng Phong Kiếm Thiến lại như điên cuồng. Vĩnh Hằng Sát Đạo Chi Kiếm, kiếm đạo chính là thứ Ngô Dục nhìn thấy cao nhất, hơn nữa hắn còn là một thiên tài trẻ tuổi, cảm ngộ vô cùng sâu sắc. Một chiêu kiếm tuy nhìn có vẻ chậm rãi, nhưng tốc độ lại không dễ đối phó. Chiêu kiếm này mang một lực áp bách khó tin, là chiêu mà Phong Kiếm Thiến liều mạng sử dụng. Toàn bộ hy vọng của hắn đều đặt vào chiêu kiếm này. Sát đạo kiếm này sinh ra là để giết. Khi chiêu kiếm được tung ra, một luồng sát khí ngập tràn, áp lực bao phủ toàn thân, một làn sóng vô hình đầy kinh sợ từ hai mắt đỏ ngầu của Phong Kiếm Thiến bắn ra. Chết! Phong Kiếm Thiến tin chắc rằng với chiêu kiếm này hắn có thể giết chết Ngô Dục. Kiếm này có thế kiếm mạnh mẽ, tư thế mãnh liệt, thực sự là một chiêu giết chết địch thủ. Phong Kiếm Thiến có thực lực rất mạnh, nếu như ở đỉnh cao, hắn và Ngô Dục cũng không kém nhau nhiều, và chiêu kiếm này gần như là sức mạnh lớn nhất của hắn. Trong giây lát, Ngô Dục bị áp chế hoàn toàn. Trong một thời gian ngắn, Ngô Dục cảm nhận được áp lực, đối thủ phản công thật sự rất mạnh mẽ. Cảm giác sát khí như lan tỏa xung quanh, như một mảng biển máu trong mắt Phong Kiếm Thiến. Nhưng Ngô Dục không hề sợ hãi, luyện hồn, hỏa nhãn kim tinh. Lâu rồi không sử dụng, ánh mắt của đối phương có sức ép, Ngô Dục cũng có khả năng như vậy. Áp lực đó thậm chí còn thâm nhập vào nguyên thần của đối phương, thiêu đốt nguyên thần của hắn. Mặc dù chỉ trong chớp mắt, nhưng Phong Kiếm Thiến đã cảm nhận được sự ảnh hưởng, lực lượng của chiêu kiếm cũng vì thế mà suy yếu, không còn mạnh mẽ như lúc đầu. Ngô Dục tiếp tục hành động, thả Bạch Vô Thường ra ngoài, đặt hắn ngay trước người mình. Sau đó hắn dùng pháp thiên tượng địa, nhanh chóng thu nhỏ cơ thể lại. Đây là ba phản ứng mà Ngô Dục thực hiện trong thời gian ngắn nhất. Cùng, đòn kiếm đó thực sự chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, đầu tiên xuyên qua Bạch Vô Thường. Lúc này Ngô Dục đang thu nhỏ cơ thể, đối phương vốn dĩ chỉ nhắm vào yết hầu của hắn. Tuy nhiên, Vì sự cản trở từ việc luyện hồn và Bạch Vô Thường, cộng thêm việc Ngô Dục thu nhỏ cơ thể, đòn kiếm đó suýt nữa đã xẹt qua đỉnh đầu Ngô Dục, chỉ thiếu một chút nữa là đâm xuyên qua đầu hắn. Quả thật là rất đáng sợ, Ngô Dục suýt chút nữa đã chết. Tuy vậy, Ngô Dục chỉ nhìn vào kết quả, và kết quả là hắn không chết. Điều đó đã đủ với hắn rồi. Phong kiếm thiến ra đòn liều mạng với nhất kiếm, nhưng không tập trung vào bản thân mình. Sau đó, khi đối phương không ám sát Ngô Dục, hắn đã dùng vạn long côn nện mạnh vào ót của Phong kiếm thiến. Phong kiếm thiến ngã quỵ xuống đất, cây vạn long côn nặng chiều, xoay tròn trên mặt đất rồi dựng đứng lên trời. Ánh mắt Phong kiếm thiến đã mất đi sức sống. Mặc dù hắn không cam tâm, nhưng không thể nghi ngờ gì nữa, hắn đã chết, trở thành người thứ 8 mà Ngô Dục hạ gục, một thiên tài siêu cấp. Dĩ nhiên, tính cả vị sinh xa, Phong kiếm thiến không cam lòng, nhưng cũng đã kết thúc. Ngô Dục dùng vạn long côn nâng kiếm lên, đúng là không công bằng. Hắn trọng thương chưa kịp phục hồi, nhưng Ngô Dục cũng không phải muốn đối đầu với hắn trong một trận chiến công bằng. U Ông Thực Tuân lại chứng kiến cái chết, cuối cùng chỉ còn lại U Linh Cổng Chúa. Hắn càng sợ hãi hơn, tiếng kêu dây liên hồi, đôi mắt trợn lên như sắp rơi ra ngoài. Ngô Dục vung một cái, khiến thanh kiếm của Phong kiếm thiến xuyên qua người U Ông Thực Tuân. Hắn từ lâu đã đáng chết, Ngô Dục sẽ không để cơ hội truyền ra ngoài. Mặt U Ông Thực Tuân sớm đã tái nhợt, hắn biết mình không thể tránh khỏi số phận này. Cuối cùng, chỉ còn lại U Linh Công Chúa. U Linh Công Chúa vẫn còn đang mơ màng, xây dừa với Hắc Vô Thường. Cái chết của Phong kiềm thiến, nàng có thể dự đoán được. Tuy nhiên, nàng vẫn còn mạnh mẽ, không bị thương nặng, nên Hắc Vô Thường cũng không thể chịu đựng được sự tấn công của nàng. Chẳng mấy chốc, Hắc Vô Thường cũng gần như bị đánh tan. Ngô Dục sau khi liên tục ra tay, hiện tại không còn ở trạng thái đỉnh cao. Hắn gọi Bạch Vô Thường quay lại, đầy đất là thi thể, chỉ Ngô Dục cũng cảm thấy hơi choáng váng. Cuối cùng, chỉ còn lại U Linh Công Chúa. Người này trước đây còn từng mời gọi hắn. Ai có thể ngờ rằng, Ngô Dục giờ đây lại đứng đối mặt với nàng. Nhìn quanh tiên đài, thi thể vương vãi khắp nơi, giờ chỉ còn lại U Linh Công Chúa một mình. Sau khi Ngô Dục triệu hồi Hắc Vô Thường, U Linh Công Chúa ngây người nhìn hắn, không hề tiến lên tấn công. Hai người đối diện, khí thế của họ đã thay đổi, khác hẳn với trước kia. Cảm giác như có sự biến hóa lớn giữa trời và đất. Trong diêm phủ thế giới này, những thiên tài của các triều đại tiên hoàng, từng người đều đã chết dưới tay Ngô Dục, giờ chỉ còn mỗi nàng. Những người mà trước kia nàng quen thuộc và kính trọng, những thiên tài cùng thế hệ, giờ đây tất cả đều đã chết không nhắm mắt. Ngay cả Vĩnh Hằng Kiếm Đạo Phong Kiếm Thiến, người từng lừng lẫy, cũng đã chết như vậy. Thật khó tưởng tượng được, trong lòng U Linh Công Chúa giờ đây sẽ có cảm giác như thế nào. Ngô Dục đương nhiên không phải vì nàng là người đẹp nhất, mà để lại mạng sống cho nàng. Nàng giờ càng lộ vẻ đáng thương, quyến rũ mê người, khuôn mặt đẹp đẽ, u sầu và mờ mịt, khiến ai nhìn vào cũng phải động lòng. Nhưng Ngô Dục vẫn quyết tâm giữ lại mạng sống cho nàng. Với việc chỉ còn lại một đối thủ duy nhất, và U Ông Thực Tuân cũng không còn phải lo lắng gì nữa, Ngô Dục không vội vàng, hắn đã hoàn thành bước khó nhất, còn lại chỉ là vấn đề thắng bại đã định. Tuy nhiên, Ngô Dục muốn chắc chắn hơn, nên hắn quyết định sẽ cho U Linh Công Chúa thêm vài ngày nữa, dù sao thì thương thế của nàng cũng không quá nặng. Trong khi Ngô Dục và Hắc Bạch Vô Thường vẫn cần thời gian phục hồi, hắn bước vào Phù Sinh Tháp, gọi ra Huyết Điện Thần Tướng và ném Phù Sinh Tháp về phía tiên đài, một lần nữa đâm vào bùn đất bên ngoài. Toàn bộ quá trình, Ngô Dục gần như không nói gì với U Linh Công Chúa, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ rằng hắn sẽ bỏ qua nàng. Trận chiến này, một khi bắt đầu sẽ không thể nào kết thúc. Mỗi người bị lưu lại đều là con cờ chết, không thể tránh khỏi tai họa. Nếu để nàng sống thêm vài ngày, U Linh Công Chúa sẽ có thời gian suy nghĩ và chuẩn bị cho cơ hội sinh tồn của mình. Tuy nhiên, Ngô Dục và những khôi lỗi của hắn đang dần hồi phục, đặc biệt là với sự hỗ trợ của những vật phẩm thu thập được từ những người khác, số tài nguyên không hề ít. Ngô Dục chỉ cần nhìn qua một lần là đã biết, hắn không cần lo lắng về thời gian để đan dược phát huy tác dụng. Ngươi cho nàng thêm vài ngày, không sợ nàng sẽ nghĩ ra cách giết người sao? Mình lẳng hỏi, Ngô Dục đáp, ta có thể không mạnh bằng nàng, nhưng có Hắc Bạch Vô Thường và những khôi lỗi khác, tất cả đều đã chết, làm sao nàng có thể đối phó với ta được? Đặc biệt là, vài ngày nữa, khi hắn hoàn toàn phục hồi, trạng thái của hắn sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ngô Dục tin rằng, mình sẽ nhanh chóng phục hồi lại trạng thái toàn thịnh, tinh thần tràn đầy, và không lâu nữa sẽ có thể ngưng tụ nguyên thần, sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng. Hai cái khôi lỗi chữa trị là chuyện của Phù Sinh Tháp, Ngô Dục không thể can thiệp, tuy vậy, chuyện này cũng không tốn nhiều thời gian, Hắc Bạch Vô Thường cũng nhanh chóng phục hồi hoàn hảo, không chút tổn hại. Hơn nữa, trong Phù Sinh Tháp, Ngô Dục đã giữ U Linh Công Chúa trong trạng thái giam cầm hai lần. Ngô Dục còn triệu hồi một khôi lỗi tương đương với nguyên thần hóa hình. Tầng thứ 5, tên gọi là 8 cánh tay thần tướng. Khôi lỗi này có thân hình to lớn, nắm giữ 8 cánh tay, đầu lớn, trông như một con ác long hung dữ, hắc bạch vô thường. 8 cánh tay thần tướng, cộng với Ngô Dục chính mình, 4 người từ trong phủ sinh tháp bước ra, xuyên qua tấm bình phong nhìn tiên đài, và lần thứ hai đặt chân xuống nhìn tiên đài phía trên. Mặc dù đã qua mấy ngày, nhưng tiên đài vẫn không có thay đổi gì. Xung quanh vẫn là thi thể, máu tanh tỏa ra nồng nặc, một mùi máu tanh dày đặc không thể tan biến, bám đọng lại nơi đây. Ở một góc tiên đài, U Linh công chúa, vốn cao cao tại thượng, giờ đang co rút mình lại, ôm hai chân ngồi dưới đất, nhìn về phía tiên đài. Khi thấy Ngô Dục xuất hiện lần nữa, có thể đối với nàng mà nói, tử vong đã đến gần, vì vậy cả người nàng run lên, đứng dậy. Nàng mặc áo bào đen, cả người toát ra khí lạnh âm u, ánh mắt đen như hồ nước sâu thẳm, đôi môi đỏ tươi. Dung mạo nàng lạnh lùng mà quyến rũ. Tôn là công chúa của Bắc Minh đế quốc, từ nhỏ đã quen với việc khống chế mọi người, khí chất của nàng sao vậy mà càng thêm nổi bật. Ngô Ưu dù cũng là công chúa, nhưng là công chúa của phàm nhân, so với công chúa của Tu Tiên đế quốc như U Linh công chúa, hoàn toàn là sự khác biệt một trời một vực. Nàng dường như đã điều chỉnh lại tâm trạng, và khi nhìn thấy Ngô Dục, nàng không hề do dự chút nào, liền rút kiếm chém giết. U Linh công chúa chuẩn bị rất kỹ lưỡng, mặc dù những người khác đều cầu xin tha thứ mà không có hiệu quả, nhưng nàng là người cuối cùng. Ngô Dục từ lâu đã bộc lộ sự lãnh khốc và kiên quyết, nên U Linh công chúa không còn ý định xin tha, mà dáng vẻ như chuẩn bị đối mặt với Ngô Dục trong một trận chiến sinh tử. Ngươi nghĩ mình có thể sống sót sao? Ngô Dục lại lùng nói, liều mạng cũng phải giết ngươi. U Linh công chúa cắn răng đáp. Ngô Dục nghe vậy càng thêm yên tâm, hắn không muốn nhìn thấy những kẻ cao cao tại thượng này khóc lóc xin tha trước mặt mình, mà chỉ muốn một trận chiến công bằng, minh bạch, dùng thực lực để quyết định. Hắn sẽ không cảm thấy có tội khi đánh bại những kẻ yếu hơn mình. Cuối cùng, trận quyết đấu bắt đầu. Hô, hai người gần như đồng thời hành động, chém giết, hội tụ sức mạnh. Tất nhiên, đây là một cuộc chiến 4-1, vì Ngô Dục còn có 3 khôi lỗi cùng hỗ trợ. Thực ra, U Linh công chúa và đồng bọn của nàng không yếu, chỉ là trước đó Ngô Dục đã tính toán và đánh bại họ. Khi U Linh công chúa ở trạng thái đỉnh cao, nàng vẫn không dễ đối phó, ngay cả khi có thêm hắc bạch vô thường trợ giúp, Minh Hải băng tinh biến. Trong trận chiến trước, U Linh công chúa đã triển khai một thần thông mạnh mẽ. Ngô Dục khi đối mặt với nàng và 8 cánh kim băng, đã từng trải qua chiêu thức này. Và thực tế lúc đó, U Linh công chúa đã sử dụng toàn bộ lực lượng của mình. Mọi đạo thuật và thần thông của nàng, Ngô Dục đều đã có sự chuẩn bị. Dòng nước lạnh từ dưới phun ra, U Linh công chúa đột nhiên biến thành một khối bông tuyết đen, cả người giống như một pho tượng bông tuyết, không có bất kỳ biểu cảm nào, lạnh lùng và âm u. Thực tế, dưới thần thông này, nàng có sức đề kháng vô cùng mạnh mẽ, dù cho Ngô Dục có đánh nát phần cơ thể, những phần bị hủy hoại sẽ nhanh chóng phục hồi, khiến nàng gần như có một cơ thể bất tử chi thân. Đồng thời những đám bông tuyết âm hàn đó tỏa ra khí lạnh màu đen, khiến nhiệt độ trong tiên đài giảm xuống mức chưa từng có. Những thi thể của những người khác, chỉ trong thời gian ngắn, đã bị đóng băng, mỗi cái biến thành tượng băng. Cả 3 khôi lỗi của Ngô Dục cũng đang hoạt động kịch liệt, nếu không, chúng sẽ bị đóng băng ngay lập tức. Tuy nhiên Ngô Dục thì khác, thân thể của hắn như kim cương bất hoại, tỏa ra nhiệt độ nóng cực điểm. Những làn khí lạnh chỉ có thể bị thân thể nóng bỏng của Ngô Dục đẩy lui, và dưới chân hắn, những lớp băng trên mặt đất cũng đang tan chảy, huyền băng giới hỏa. U Linh công chúa, thân thể bông tuyết màu đen, tiếp tục phát huy đạo thuật từ xa để ngăn cản Ngô Dục tiến gần đến nàng. Lúc này, nàng dùng hai tay biến hóa đạo ấn, tạo ra một đạo thuật, miệng mở ra, phun ra một ngọn lửa màu đen dữ dội. Ngọn lửa giống như sóng biển lớn, tràn về phía Ngô Dục, tựa hồ toàn bộ tiên đài đều không thể tránh khỏi cơn lửa đó. U Linh công chúa hiểu rằng, nếu để Ngô Dục tiếp cận, nàng sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy hiện tại nàng liều mạng tấn công từ xa, cố gắng ngăn cản Ngô Dục tiến lại gần. Đây là cách tốt nhất mà nàng nghĩ ra để bảo vệ mạng sống của mình. Xem ra ta đã đánh giá thấp khát vọng sống của nàng. Ngô Dục đã từng đối mặt với đạo thuật huyền băng giới hỏa của nàng, mặc dù đó là hỏa diễm, nhưng khi bị bỏng bởi nó, bất kể là vật gì cũng sẽ nhanh chóng bị giá lạnh, đông cứng lại. Nếu như Ngô Dục bị ngọn lửa đen thiêu đốt và bị khí lạnh xâm chiếm, nếu cả người hắn bị đông cứng, cái chết sẽ không còn xa. Chỉ cần một cú chạm nhẹ, cơ thể hắn sẽ bị nát bét. Trước đó trong trận chiến với 8 cánh kim băng, hắn đã phải đối mặt với một lượng lớn huyền băng giới hỏa, vì thế bị trọng thương. Giờ đây, mảng lửa đen đó đang chắn ngang con đường tiến tới của Ngô Dục, không thể tránh khỏi. Nếu Ngô Dục muốn tiếp tục giết, hắn nhất định phải vượt qua làn sóng huyền băng giới hỏa này, chỉ có cách xông lên mà giết. Mặc dù vậy, Ngô Dục thực ra đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Trước tiên, hắn tiến hành tiên viên, giúp hắn có được thân thể mạnh mẽ hơn và ý chí sát phạt tàn nhẫn. Cầm trong tay vạn long côn, hắn cảm thấy sức mạnh càng trở nên quen thuộc và dễ sử dụng hơn. Sau đó Ngô Dục sử dụng pháp thiên tượng địa, một thần thông cao siêu nhất, tự do biến hóa thân thể, tăng cường sức mạnh và độ linh hoạt, khiến mọi thứ đều biến hóa theo ý muốn. Đặc biệt, thân thể của hắn giờ đây đã có sức mạnh vượt trội, có thể đối phó với mọi lực lượng tấn công, đặc biệt là sức mạnh hỏa và băng. Lúc này, khi huyền băng giới hỏa mạnh mẽ ập đến, Ngô Dục muốn một mình xông qua, chịu đựng được cơn hàn băng khắc nghiệt mà không hề bị tổn thương, trong khi nhóm khôi lỗi sẽ theo sau, phá vỡ mọi rào cản phía sau hắn. Một tia sáng kim sắc lóe lên, lập tức lao vào ngọn lửa đen cuồn cuộn. Cảm giác lạnh giá như xương cốt bị đóng băng, nhưng Ngô Dục nhanh chóng vận động, kháng cự lại, khiến đòn tấn công chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn. Hắn cảm nhận được huyền băng giới hỏa đang xuyên qua cơ thể mình, nhưng thân thể hắn có khả năng chống lại lạnh giá cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ trong một nháy mắt, Ngô Dục đã vượt qua được và đối diện với U Linh công chúa. U Linh công chúa cũng nhìn thấy hắn. Quả thật, mặc dù Ngô Dục bị bao trùm bởi ngọn lửa đen, nhưng bản thân hắn vẫn không bị thương. Chỉ có những cơn lạnh giá của huyền băng giới hỏa vẫn quấn quanh cơ thể hắn như thể giò trong xương. Nếu không đánh bại U Linh công chúa, thì những vết thương này sẽ là một mối phiền phức lớn. Chết! U Linh công chúa gầm lên, sử dụng toàn bộ năng lực để chiến đấu cùng Ngô Dục trong trận sinh tử này. Nhưng nàng không thể che giấu sự hoảng loạn trong tâm trí mình. Ào ào ào, điều làm nàng lo lắng chính là Ngô Dục và những khôi lỗi liên tục xông tới. Dù Ngô Dục có thân thể nhỏ bé, nhưng với thần hành thuật và pháp thiên tượng địa, hắn gần như chỉ trong nháy mắt đã vượt qua nàng. Ra tay một côn mạnh mẽ, khiến U Linh công chúa phải phá vỡ huyền băng giới hỏa, hoảng hốt lùi lại. Khi nàng vừa đứt, Ngô Dục nhanh chóng tận dụng cơ hội. Lúc này Hắc Bạch Vô Thường từ bên cạnh hắn lao tới. Dưới sự điều khiển của Ngô Dục, từng người đều bắt đầu vận hành trận pháp mạnh nhất của mình. Hắc Vô Thường triển khai Địa Ngục Thí Hồn trận, một trận pháp hắc ám lạnh lẽo và chết chóc. Còn Bạch Vô Thường lại kích hoạt Thông Ấn Quang Ngất trận, một trận pháp sáng chói với tia sáng mạnh mẽ kết hợp cùng bóng tối. U Linh công chúa ngay lập tức bị vây khốn, bị kẹp giữa hai trận pháp chết chóc, không thể nào thoát được. Trước kia, Ngô Dục cũng đã từng phải đối mặt với hai trận pháp này và đã chịu không ít tổn thất. Nhưng giờ đây, hắn đã có đủ sức mạnh và các khôi lỗi hỗ trợ, và U Linh công chúa khó lòng thoát khỏi số phận này. Tuy nhiên, U Linh công chúa cũng không phải kẻ yếu, và lúc này, nàng vẫn có thể phát động thần thông, tạo thành một lĩnh vực. Lĩnh vực này kết hợp với trận pháp Hắc Bạch Vô Thường, tạo thành một lớp sóng năng lượng chồng chéo. Trong lĩnh vực này, không khí lạnh giá đến cực điểm, khiến cho hai trận pháp kia bị đóng băng, vận chuyển trở nên chậm chạp và nên U Linh công chúa cuối cùng có thể thở dốc. Vì vậy, lúc này Ngô Dục đã đứng ngay trước mặt nàng, cao hơn 3 trượng, nàng chỉ có thể ngượng đầu lên mới nhìn thấy được mặt của Ngô Dục. Và trong khoảnh khắc đó, một cây vạn long côn đã đập mạnh xuống. Chiêu, thế gian vô lượng vạn long côn. Này, vì có hơn vạn con thần long phủ điêu ẩn chứa bên trong, nên khi nắm lên, cảm giác rất thô ráp. Mỗi con rồng nhỏ trong phù điêu đều có thể cảm nhận rõ ràng sức sống dồi dào, sức mạnh dung chuyển cùng với mối liên hệ huyết thống với Ngô Dục trong khoảnh khắc đó. Vì vậy, khi sử dụng linh đạo khí mạnh mẽ này, cảm giác không phải là sự thô ráp mà là sức mạnh hủy diệt như thể bẻ gãy một cành cây khô. Khi Ngô Dục thêm vào bạo lực thuật, với 6 lần lực lượng thân thể gia tăng, vạn long côn mới thực sự cảm thấy dễ dàng hơn. Dù sao, vạn long côn có trọng lượng cực lớn, rất nặng nề. U Linh công chúa có thể sử dụng thần thông, đồng giới, để ngăn cản hai sát trận lớn của Hắc Bạch Vô Thường. Nhưng cùng lúc đó, Ngô Dục muốn giết nàng bằng một đòn là vô cùng khó khăn. Ong ong, lúc này, U Linh công chúa chỉ có thể nghe thấy tiếng vạn long côn xé rách không gian, soạt soạt. Vào giây phút cuối cùng, nàng đã dùng khí lạnh xung quanh để tạo ra một lớp băng cầu có đường kính gần 1 trượng, bao phủ toàn thân. Băng cầu tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo sắc bén, giống như một vật thể bằng băng đang tỏa ra sức mạnh lạnh lẽo. Tuy nhiên, Ngô Dục với sức mạnh kinh thiên vẫn cứ đập mạnh vào lớp băng cầu đó. Đối với hắn lúc này, với sức mạnh tuyệt đối trong tay, bất kỳ đạo thuật hay thần thông nào đều trở nên yếu ớt. Soạt soạt, băng cầu vỡ tan, vỡ thành những mảnh vụn băng văng ra 4 phía. Màu đen của hàn băng rơi đầy đất, phát ra những tiếng leng keng. Ngô Dục trong lòng hiểu rõ trận chiến này đã kết thúc. Thực ra, từ đầu hắn đã nắm phần thắng trong tay, đặc biệt là với sự trợ giúp của Hắc Bạch Vô Thường cộng thêm chiêu sát thủ chí mạng của mình. U Linh công chúa mặc dù khó đối phó, nhưng nếu chỉ giao chiến một mình, Ngô Dục chắc chắn sẽ có cách đối phó. Tuy nhiên, qua cuộc chiến sinh tử này, Ngô Dục đã hiểu rõ thủ đoạn của nàng. Dù nàng có mấy ngày chuẩn bị đi chăng nữa, Ngô Dục cũng tự tin rằng mình sẽ nhanh chóng trừng trị được nàng. Cuối cùng, dưới sức mạnh của vạn long côn, U Linh công chúa không thể ngăn cản được. Dù nàng có muốn sống, cũng không thể làm gì hơn. Về mặt khí thế và ý chí, Ngô Dục đã đè bẹp nàng, ép nàng đến mức không còn chút hy vọng sinh tồn. Tuy nhiên, Điều khiến Ngô Dục bất ngờ là dưới sức mạnh phá hủy mạnh mẽ này, U Linh công chúa lại không chết, nàng vẫn sống sót, kéo dài hơi thở, và sau khi băng cầu vỡ tan, nàng biến thành một đống vụn băng lớn, rồi dần dần trở lại hình người, giải trừ trạng thái mình hải băng tinh biến. Nhưng lúc này, nàng hoàn toàn suy kiệt, cả người nàng trắng bệch, tuy bề ngoài có vẻ không sao, nhưng thực tế, huyết nhục và xương cốt của nàng gần như bị hủy hoại hoàn toàn dưới sức mạnh của Vạn Long Côn. Nàng hiện tại mềm nhũn, không thể đứng lên, thậm chí cử động một ngón tay cũng là một điều khó khăn. Thân thể nàng gần như hoàn toàn bị phá hủy, lực lượng vô lượng đã được phân bổ đều vào những chỗ nhỏ bé. Thực ra nếu là người khác đến mức độ này, lúc này họ đã chết hết, nhưng Ngô Dục không ngờ rằng nàng vẫn kiên trì đến thế. Đến giờ phút này, quyết định giết chóc của hắn đã cơ bản kết thúc, hắn cũng cảm thấy thảnh thơi hơn. Hắn ra lệnh cho Hắc Bạch Vô Thường trở lại Phù Sinh Tháp, rồi bước qua những thi thể đông cứng của U Linh công chúa, đi tới bên nàng. Hắn dùng Vạn Long Côn nâng lấy đạo khí tu di chi túi của U Linh công chúa, cầm trong tay. Sau đó, hắn đứng đối diện nàng, nàng nằm đó, không thể nhúc nhích. Đôi mắt đen láy của U Linh công chúa vốn lạnh lẽo, giờ đây đã không còn vẻ tĩnh lặng như trước, mà run rẩy, đầy hoảng sợ và tuyệt vọng. Ánh mắt nàng nhìn Ngô Dục, lạnh lùng và run rẩy. Ngô Dục nhận ra mình đang làm một việc hết sức điên cuồng, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy yên bình. Trước đây khi bước vào Thái Cổ Tiên Lộ, hoặc khi đứng trên ngọn núi này, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một lúc như thế này. U Linh công chúa phải chết, và không ai sẽ biết điều đó. Mọi đồ vật của bọn họ, chỉ cần liên quan đến thân phận của bọn họ, như đạo khí, bùa chú, vân vân, Ngô Dục đều sẽ ném hết đi. Dù có điên cuồng đến mức nào, nếu đạo tâm không đủ kiên định, thì có thể lúc này hắn sẽ nghi hoặc, sẽ có chút do dự. Nhưng Ngô Dục thì không, hắn hiểu rõ quy tắc của thế giới tu đạo này, và dù hắn làm việc này thật sự là rất chấn động, nhưng với thân phận tiên nhân truyền thừa của mình, hắn không cảm thấy điều đó là gì to tát. Ở một độ cao như vậy, hắn không hề thấp kém hơn bất cứ ai. Lúc này đứng trên cao nhìn xuống nhìn nàng, một nữ tử xinh đẹp đến từ Viêm Hoàng cổ vực Bắc Phương, Ngô Dục không thể không thừa nhận rằng, đôi khi cái đẹp trước khi chết, dù có xuất sắc đến đâu, cũng chỉ là một lớp vỏ vô nghĩa. Vì khi nàng phải chết, thì mọi thứ về nàng cũng chỉ còn lại là cái xác, không có gì giá trị. Đưa người đoạn đường cuối cùng, Ngô Dục nói, nâng Vạn Long Côn lên, chuẩn bị kết thúc nàng. Nhìn nàng thoi thóp, vẫn còn kiên trì sống sót, hắn cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Không, ta không muốn chết. Ngô Dục, ta có thể nhường ngươi, chỉ cần ngươi thả cho ta một con đường sống, ta sẽ không còn làm phiền ngươi nữa. U Linh công chúa, run rẩy, ánh mắt đầy tơ máu, căng thẳng nhìn hắn, nàng vẫn muốn sống, và sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ mạng sống. Nhưng Ngô Dục không có lý do gì để mạo hiểm, nếu nàng còn sống, thì đối với hắn là một mối nguy hiểm chết người. Hắn vẫn giữ nguyên động tác, Vạn Long Côn chỉ cần hạ xuống, nàng sẽ không còn nữa. Kiếp sau gặp lại, đến lúc đó, đừng để mình trở thành đối thủ của ta nữa. Ngô Dục lạnh lùng nói, U Linh công chúa hẳn đã hiểu rằng, đối với Ngô Dục, sự an toàn là quan trọng nhất. Trong khoảnh khắc đó, U Linh công chúa căng thẳng, dãy rùa, nước mắt tràn ngập trong mắt, và nàng khóc nức nở. Ta có một thứ, có thể cho ngươi, giống như nô lệ, ngươi có thể khống chế ta, có thể cho ngươi thông qua ta, để Bắc Minh đế quốc trở thành hậu thuẫn cho ngươi, có thể để ta suốt đời làm nô lệ cho ngươi, làm gì cũng được, ta sẽ vì ngươi mà làm tất cả suy nghĩ của ta. Ngươi chỉ cần dễ dàng biết được, ta có thể trở thành khôi lỗi của ngươi, Ngô Dục, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi sẽ thu được lợi ích rất lớn, mà ta cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của ngươi. Ngô Dục vốn đã không có ý định thay đổi quyết định của mình, nhưng khi nghe những lời này, hắn thực sự thấy tò mò. Nàng nói như vậy có ý gì? Nô lệ, Bắc Minh đế quốc, khôi lỗi sống sót. U Linh công chúa cuối cùng đã tìm ra cách để hy vọng sống sót, mong rằng hắn sẽ không vội vàng giết nàng. Ai cũng đều có quyền lực mong muốn sinh tồn. Nếu nàng thật sự có thể đưa ra phương pháp giải quyết trong khoảnh khắc nguy hiểm này, Ngô Dục có thể cân nhắc. Dù sao mục đích của hắn từ trước đến nay không phải là giết người vô lý, mà là vì bảo vệ bản thân, khi bị ép đến đường cũng mới phải ra tay. Hiện tại, trong ánh mắt của U Linh công chúa, chỉ có sự hoảng sợ và bất an. Có lẽ nữ nhân này đã bị sợ hãi đến mức linh hồn cũng run rẩy. Có ý gì? Ngô Dục hỏi, mong muốn nàng tìm ra hy vọng sống sót. U Linh công chúa vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi, nhưng giọng nói của nàng giờ đã bình tĩnh hơn. Nàng biết, nếu không giữ được bình tĩnh, lời nói sẽ không rõ ràng, và nàng sẽ chết. Nàng nói, trước đây, ta vào một di tích cổ, tìm thấy một trận pháp cổ, gọi là ngự hồn huyết trận. Sau khi ngươi vẽ trận pháp này lên người ta, nếu thành công, ngươi sẽ có thể nô dịch ta. Mọi suy nghĩ của ta, bao gồm cả những gì ta đang nghĩ, dù ngươi ở xa thế nào, ngươi cũng có thể biết được, chỉ cần ngươi có ý định. Bất cứ lúc nào ngươi có thể giết ta, ngươi là chủ của ta, có thể sai khiến ta làm bất kỳ điều gì, kể cả che chở cho Bắc Minh đế quốc, hay làm gì với ta. Còn chưa nói hết, Minh Lang đã nhảy ra, kinh ngạc nói, ngự hồn huyết trận, mẹ nó, loại trận pháp bị phong cấm này lại còn tồn tại. Vào thời của ta, cách đây 12 vạn năm, ngự hồn huyết trận đã hoàn toàn thất truyền và bị phong cấm. Nha đầu này đã đi đến di tích nào mà có thể tìm lại được trận pháp này? Đây là trận pháp cấp niết nguyên trở lên. Có người nói nó là một thứ quái vật do quỷ thần để lại. Đối với thứ này, ta chỉ có thể nói nó cực kỳ bá đạo và vô nhân đạo, vì vậy đã bị liên hợp phong cấm. Mọi trận pháp nguyên bản thời ấy đều bị thiêu hủy sạch sẽ. Quỷ thần thất lạc ở nhân gian. Ngô Dục nhận ra rằng, điều này cho thấy vật này có cấp bậc rất cao, và bị phong cấm quả thực là một thứ rất đáng sợ. Ngược lại, không phải là phương pháp của quỷ tu tàn nhẫn, mà là nếu trận pháp này được triển khai, người sử dụng nó thực sự rất đáng thương. Minh Lang tiếp tục, cô gái này dám đem chuyện đó nói ra, quả thực là không sợ chết. Thực ra đối với nàng mà nói, bị nô dịch cũng còn hơn là mất mạng. Minh Lang vừa cười vừa nói, cụ thể là như thế nào? Ngô Dục hỏi, Minh Lang lại cười hắc hắc rồi nói, cái này từ ta nghe nói qua, nàng nói thật không sai. Nếu người muốn dùng nộ hồn trận pháp vẽ lên người nàng, nàng sẽ trở thành nô lệ của ngươi, tính mạng của nàng cũng phụ thuộc vào ngươi. Nếu người chết, nàng cũng sẽ mất mạng. Ngươi có thể biết rõ trong lòng nàng đang nghĩ gì. Chính vì vậy nàng không dám có chút phản bội nào. Bởi vì nếu nàng có ý nghĩ phản bội, ngươi sẽ biết ngay. Mà điều quan trọng nhất là, chỉ cần một suy nghĩ của ngươi, nàng sẽ phải chết. Nhưng mà, cái ngự hồn huyết trận này ngươi thấy có tàn nhẫn không? Hơn nữa, người khác căn bản không phát hiện được cái trận pháp này trên người nô lệ, ít nhất là người bình thường không ai biết. Dù vật này rất mạnh mẽ, bị phong ẩn, nhưng thực sự rất đáng sợ. Ngô Dục nghe xong cũng không khỏi kinh sợ. Trên đời này thật sự có thể có cách nô dịch bá đạo đến như vậy. Người bị nô dịch đúng là chẳng khác gì súc sinh. Dĩ nhiên nếu là một người hoàn toàn trung thành và phục tùng thì cũng không đến nỗi quá thảm. Nếu nô dịch đến mức này, sau này dù U Linh công chúa có nghĩ gì, Ngô Dục vẫn có thể biết rõ và có thể giết nàng bất cứ lúc nào. Hơn nữa, nếu hắn chết, nàng cũng sẽ chết theo. Điều này thật ra là không cần phải lo lắng về việc nàng sẽ làm hại mình. Vì chỉ cần biết được suy nghĩ của nàng là Ngô Dục đã có thể kiểm soát nàng hoàn toàn. Thực tế, điều này mới là đáng sợ nhất. Một khi thành công, nô lệ sẽ hoàn toàn phục tùng chủ nhân. Mọi người đều sợ bị nô dịch bằng ngự hồn huyết trận. Vì vậy mà người ta liên thủ để phòng ẩn nó. Không ai muốn mình bị nô lệ. Nhưng nếu phải lựa chọn giữa cái chết và bị nô dịch, U Linh công chúa lại chọn ngự hồn huyết trận. Xem ra, nàng thật sự không muốn chết. Ngô Dục, ta hiểu rồi, vì muốn sống, sau này ngươi sẽ là chủ nhân của ta. Ta không dám đòi hỏi gì cả, chỉ nguyện cả đời phụng dưỡng ngươi. U Linh công chúa nói rất chân thành. Có thể, nàng từ bỏ thù hận chỉ vì muốn tồn tại. Minh Lang cười khúc khích, kha kha, đây chính là công chúa của tu tiên hoàng triều đấy. Ngươi trở thành chủ nhân của nàng, chỉ cần nàng cống hiến hết sức, người sẽ có quyền lực ở Bắc Minh đế quốc, cũng sẽ có thể ra lệnh cho nàng. Hơn nữa, người còn có thể làm những việc xấu hổ với nàng bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu. Minh Lang lại cười xấu xa. Ngô Dục đã hiểu rõ, với một khôi lỗi sống sót, bất cứ chuyện gì cũng chỉ vì phục vụ cho chính hắn, lấy chính hắn làm trung tâm. Thậm chí, nếu nàng có chút thiếu tôn trọng với hắn, chỉ cần một ý niệm, ngự hồn huyết trận sẽ phát tác, khiến nàng phải chịu đựng đau đớn không thể chịu nổi. Cái ngự hồn huyết trận này thực ra đang ở ngay trên người Ngô Dục, mà hắn vừa lấy ra từ đạo khí tu di chi túi của U Linh công chúa. Đó là một cuốn sách màu đỏ như máu, được làm từ những thanh trúc màu máu, không có mùi tanh nhưng lại có sức mạnh khiến người ta phải chấn động đến tận tâm can. Khi Ngô Dục cầm cuốn sách trong tay, chính hắn cũng không nhịn được mà run lên. Quả thực đây là một vật hung sát. Hắn nhẹ nhàng mở cuốn sách đỏ, bên trong là một hình vẽ phác họa một nữ tử, nét vẽ tuy đơn giản nhưng lại mang một vẻ đẹp mê hoặc khiến người nhìn phải say mê. Tuy nhiên, điều hấp dẫn nhất với Ngô Dục chính là trận pháp màu máu trên người cô gái trong hình. Trận pháp này giống như một hình xăm, uốn lượn từ khuôn mặt, đi xuống dọc theo cơ thể cho đến tận bàn chân. Mỗi vị trí đều có những hoa văn phức tạp và kỳ dị. Bốn góc của cuốn sách còn chứa rất nhiều ký tự cổ xưa. Văn tự này rất khó hiểu, Ngô Dục không thể đọc hết, nhưng Minh Lang lại có thể nhìn ra, đúng là ngựa hồn huyết trận. Minh Lang liếc nhìn, xác nhận, trong quá trình này, U Linh công chúa đã giải thích rất rõ về công dụng của ngự hồn huyết trận. Ánh mắt nàng đầy sợ hãi cái chết, nhưng cũng chứa đầy nỗi khiếp sợ đối với Ngô Dục. Tuy vậy, nàng vẫn phải giữ bình tĩnh để nói với hắn. Ta hiểu vì sao ngươi muốn giết chúng ta, ngươi cũng chỉ là bất đắc dĩ. Bởi vì ngươi mang báu vật, chúng ta đã biết, ngươi không thể mắc sai lầm. Nếu không chính ngươi và người thân sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế, ta không trách ngươi, chỉ là rất sợ sự kiên quyết và thủ đoạn của ngươi. Ngô Dục, Ta biết, dù ta có thể rằng sau khi ra ngoài, ta sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì về chuyện này, ngươi cũng sẽ không tin ta. Giờ ta đã thất bại, cái chết có thể là kết quả duy nhất, ta thua, không có gì để nói, nhưng ta không muốn chết. Ta còn trẻ, ngươi nhất định hiểu ý nghĩ của ta, ngươi cũng đâu muốn chết. Còn về ngự hồn huyết trận, đó là hy vọng duy nhất của ta. Ta biết nó đối với người sử dụng rất tàn nhẫn, là hoàn toàn mất đi bản thân, nhưng dù sao, vẫn còn tốt hơn là tan biến hoàn toàn. Ta biết ngươi không có thù hận gì với ta, ngươi chỉ làm vậy để tự bảo vệ mình, không có cách giải quyết nào khác. Nhưng ngự hồn huyết trận có thể giúp được, ta cầu xin ngươi. Nếu để Ngô Dục tự quyết định, hắn cảm thấy trận pháp ngự hồn huyết đúng là một loại trận pháp bị phong cấm, đây là thứ mà quỷ thần để lại. Tuy nhiên, hiện tại, đây là yêu cầu của chính U Linh Công Chúa. Nàng cầu xin để không phải chết, tự nguyện lựa chọn như vậy. Ngô Dục dù không muốn, nhưng cũng đành phải tiếp nhận, vì đây là phương pháp duy nhất để cho nàng có thể sống sót. U Linh Công Chúa vẫn đang dùng tất cả sức lực, hoặc là lý trí, để phân tích cho Ngô Dục nghe. Nếu như nàng dùng vẻ ngoài dễ thương để xin Ngô Dục đồng tình thì cũng có thể hiểu, nhưng Ngô Dục hiện giờ vẫn thể hiện sự lãnh đạm, hắn cũng đang suy nghĩ Ngô Dục sẽ không vì nàng là nữ nhân mà mở ra một con đường sống. Lý do chính mà hắn không ra tay ngay lập tức, ngoài những nguyên nhân phụ thì lý do chủ yếu là trận pháp ngự hồn huyết rất bá đạo, ta gần như không có sơ hở, mối nguy hiểm là rất nhỏ. Nguyên nhân thứ hai là U Linh Công Chúa có một hậu thuẫn vững chắc, nàng là công chúa của Bắc Minh Đế Quốc, một thế lực mạnh mẽ, nguồn gốc và thế lực của nàng về cơ bản không khác gì thế lực của Ngô Dục. Đây mới là điều Ngô Dục cần nhất. Nếu không có sự trợ giúp của Bắc Minh Đế Quốc, Ngô Dục sẽ mãi chỉ là kẻ liều mạng, không ai coi trọng. Dù Bắc Minh Đế Quốc không phải là quốc gia cổ đại như Viêm Hoàng, nhưng ít nhất họ là một trong những bá chủ lớn của Diêm Phủ thế giới, chiếm giữ hơn một nửa Bắc Minh Đế Châu. Chỉ cần có thể dùng U Linh Công Chúa để Bắc Minh Đế Quốc làm hậu thuẫn cho ta, thì ta có thể giảm bớt rất nhiều khổ sở, và cũng có thể bảo vệ tốt hơn người thân và bạn bè của mình. Ngô Dục nghĩ vậy. Nhưng nếu để nàng sống sót thì chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Nếu nàng thực sự muốn cùng ta cả chết lưới rách thì sao? Hắn tạm thời nghiêng về việc để nàng sống, nhưng vẫn còn chút lo lắng. Mình lắng nói, dựa vào sự hiểu biết của ta về trận ngự hồn huyết, mối nguy hiểm là không lớn, vì nàng chỉ cần có một chút ý nghĩ gây hại cho ngươi thì trận pháp này sẽ tự động phản ứng và giết nàng. Đây chính là điểm đáng sợ nhất của ngự hồn huyết. Ta đoán, để tránh những ý nghĩ này, nàng hiện giờ phải tự thôi miên bản thân, tuyệt đối coi người là chủ nhân và không dám có bất kỳ ý nghĩ bậy bạ nào. Truyền thuyết nói rằng đây là di vật của quỷ thần lưu lại ở nhân gian. Với sức mạnh của quỷ thần, chắc chắn trận pháp này sẽ khiến người bị khống chế như mất đi linh hồn. Về nguy hiểm, ngươi không cần phải quá lo lắng. Hơn nữa, có một đại mỹ nhân như vậy, bất cứ lúc nào, ở đâu, muốn làm gì cũng được, không phải quá thoải mái sao? Thực sự là ta ước gì mình là nam nhân, nếu không thì cũng muốn một lần thử. Nói xong, Minh Lang cười ám muội, đi mà. Ngô Dục lúc này cũng chỉ có thể tự phân tích, nếu như không có nguy hiểm lớn và có thể nhận được sự trợ giúp từ Bắc Minh Đế Quốc, ít nhất là có thể tới Viêm Hoàng cổ vực, tạm thời cũng có chỗ để đi. Nhìn vậy, có vẻ như thực sự có thể như thế. Ngô Dục cúi đầu chăm chú nhìn U Linh Công Chúa. Đối phương giờ đây đã đặt hết hy vọng cuộc đời mình vào Ngô Dục, đôi mắt nàng ngập đầy nước, run rẩy nhìn hắn. Thật ra những nữ nhân bình thường khi thể hiện sự đáng thương như thế này, đặc biệt là những người xinh đẹp, sẽ khiến nam nhân khó lòng, nhẫn tâm làm hại. Ngô Dục, dù không có bất kỳ tình cảm gì với U Linh Công Chúa, nhưng với một người con gái xinh đẹp, vốn dĩ thiên nhiên đã ưu đãi họ. Nếu là một yêu ma hay một người như Vĩnh Sinh Sa hay Cửu Tinh Tuyết Ly thì Ngô Dục chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian nói chuyện nhiều như thế này. Ngô Dục, ta biết, ngự hồn huyết trận, rất tàn nhẫn, nhưng ta càng rõ ràng một điều, nếu phải chết thì chẳng còn gì quan trọng nữa. Ta mặc kệ phải trả giá gì, chỉ cần có thể sống tiếp. Đây là sự lựa chọn ta tự nguyện làm, ngươi sẽ không phải chịu bất kỳ thiệt hại nào, mà còn có thể thu được lợi ích hơn nữa. Nếu như ngự hồn huyết trận thành công mà ta có ý nghĩ gây bất lợi cho ngươi, ngươi sẽ phát hiện ra trước cả khi ta kịp hành động, đến lúc đó ngươi có thể giết ta. Như vậy chẳng phải là hoàn thành sao? Đã rơi vào hoàn cảnh như hôm nay, gặp phải ngươi có lẽ là vận xui của ta. Nhưng ta hy vọng với ngự hồn huyết trận và thân phận công chúa Bắc Minh Đế Quốc của ta, ta có thể tiếp tục sống. Ta cầu xin ngươi, Ngô Dục. Nói xong, những giọt nước mắt trong suốt của nàng ào ào chảy xuống. Quả thật, khi đã phải đối diện với cái chết, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Dù ngự hồn huyết trận rất tàn khốc, nhưng cái chết còn tàn khốc hơn. Hơn nữa, như nàng đã nói, dù ngự hồn huyết trận thành công, nếu Ngô Dục muốn nàng chết, nàng cũng sẽ chết bất cứ lúc nào. Kỳ thực cũng không tính là tàn khốc, chỉ là cả đời bị quản chế mà thôi. ta coi ngươi như bạn bè, như người thân, ta sẽ nghe ngươi dặn dò, vậy cũng không tính là gì. Nếu như ta không muốn báo thù, ngươi cũng sẽ không đối xử quá tệ với ta, đúng không? Vì mạng sống, U Linh công chúa thực sự đã liều mạng. Trước đây nàng vốn lạnh lùng vô tình, nhưng giờ đây lại khóc sướt mướt, hoàn toàn tan vỡ, thậm chí suýt quỳ xuống cầu xin Ngô Dục. Cuối cùng, Ngô Dục đã đưa ra quyết định, hắn gật đầu. U Linh công chúa nhìn thấy vậy, lập tức mừng rỡ như điên. Dù nàng vẫn chưa thể hành động, nhưng lúc này, khi nhìn vào ánh mắt Ngô Dục, nàng cảm nhận được sự thay đổi hoàn toàn. Những sự sợ hãi, căm ghét và oán hận trước kia hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự sùng bái và thần phục. Ngô Dục như đã trở thành toàn bộ thế giới của nàng. Nàng nhìn hắn, giống như một cô gái bé bỏng ngây ngô, đôi mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ. Nàng rất thông minh, biết rằng mình sau này phải làm sao để đối xử với Ngô Dục. Đây là cách duy nhất để nàng có thể sống sót. Dĩ nhiên, lần này Ngô Dục quá mạnh mẽ, cũng đã hoàn toàn thuyết phục được nàng. Cô gái này, bình thường sau khi bị mạnh mẽ dạy dỗ một trận, sẽ hoàn toàn phục tùng, và từ đó sẽ có sự ỷ lại cùng sùng bái đối với hắn. Dù sao, yêu thích bị tra tấn cũng là một phần trong tâm lý của nàng. Còn về nụ hôn huyết trận, ta đoán không lâu nữa nàng sẽ cảm thấy thú vị, Ngô Dục có thể yên tâm mà, vui. Với món nợ này, Minh Lang cười hắc hắc nói, không đâu, ta đối với nàng không có cảm giác gì. Ngô Dục kiên định trong lòng và gật đầu đồng ý. Sau đó hắn bắt đầu nghiên cứu về ngự hồn huyết trận. Trận pháp này không khó, chỉ cần có thể chế tác thành công là được. Đây là một loại đồ án đến từ địa ngục, huyền bí đều nằm trong đó. Tuy nhiên, để vẽ được trận pháp này, nhất định phải dùng ngón tay để đâm thủng da thịt đối phương, rồi cắt ra một phần da thịt, sau đó vẽ lên hình trận. Cuối cùng, máu tươi từ vết thương sẽ chảy ra, tạo thành ngự hồn huyết trận. Không cần phải dùng nguyên thần, chỉ cần vẽ đúng là được. Mỗi lần hoàn thành một đồ án, phải niệm khẩu quyết để gọi ra một loại huyết tế khí, dùng để kết nối trận pháp. Ngô Dục không chắc liệu nơi này có huyết tế khí hay không, nhưng hắn quyết định thử. Nếu không thành công, điều đó có nghĩa là U Linh công chúa không còn chút vận khí sống sót. Đến lúc đó, nàng sẽ phải chịu hoàn toàn số phận. Vì thế, quần áo trên người nàng cũng cần phải xé rách. Quả thực là một phương pháp kỳ lạ, Ngô Dục cảm thán khi thực hiện. Khi hắn cắt tay mình, máu tươi rỉ ra trên da thịt. Chỉ có điều, lòng hắn lại có chút do dự. Lúc này, U Linh công chúa nhìn hắn, đôi mắt rưng rưng cầu xin. Đừng giết ta, đây là ta tự nguyện, cầu xin ngươi. Ngô Dục cảm thấy có chút mệt mỏi. Tuy vậy, hắn đã hứa với nàng, cho nàng một cơ hội sống sót. Nếu bây giờ giết nàng, sẽ càng thêm tàn nhẫn. Vì thế Ngô Dục vẫn kiên quyết kiềm chế cảm xúc, không hạ tay. Trận pháp ngự hồn huyết có một loại ma lực kỳ lạ, chỉ cần bắt đầu sẽ dễ dàng chìm đắm trong thế giới máu đỏ của trận pháp, rất khó dừng lại, khó có thể tự kiềm chế. Khi bắt đầu giống như bị kéo vào một vòng xoáy đỏ ngòm. Trong trận pháp ma quái này, Ngô Dục cảm thấy như mình sắp ngừng lại, nhưng thực tế là khi ý thức vừa có cảm giác dừng lại thì mọi chuyện đã kết thúc. Mấy ngày trôi qua, trận ngự hồn huyết đã thành công tiến vào cơ thể U Linh công chúa và biến mất trong đó, nhưng vẫn tồn tại trong từng góc cơ thể nàng. Bây giờ khi nhìn xuống, trên người nàng không có bất kỳ vết thương nào, làn da mềm mại như ngọc trắng, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, không có dấu vết nào của trận pháp ngự hồn huyết. Vậy là thành công rồi sao? Ngô Dục thầm nghĩ, so với tưởng tượng của hắn, quá dễ dàng. Hắn nhìn vào ngón tay của mình, trên đầu ngón tay giữa bên phải, có một chấm nhỏ màu máu. Đó là trận pháp nhỏ kết nối với trận ngự hồn huyết trên người U Linh công chúa. Chính Ngô Dục dùng trận pháp này để khống chế trận ngự hồn huyết, từ đó khống chế U Linh công chúa. Lúc này Ngô Dục cảm nhận được một loại cảm giác kỳ diệu, giống như có sự kết nối huyết thống trong ý thức của hắn, như thể có thêm một người khác, đó chính là U Linh công chúa. Tư duy của nàng không phải hoàn toàn từ Ngô Dục điều khiển, nhưng Ngô Dục có thể biết rõ mọi suy nghĩ của nàng. Dù nàng có nhắm mắt, linh hồn và nguyên thần của nàng đều lộ ra trước mắt Ngô Dục, mọi suy nghĩ của nàng đều sẽ hiện lên trong ý thức của hắn. Có người nói, nếu U Linh công chúa gặp nguy hiểm, Ngô Dục sẽ cảm nhận được ngay lập tức. Cảm giác này có thể điều khiển hoàn toàn cảm giác của đối phương. Quả thật rất đáng sợ. Ngô Dục lúc này có chút hoảng sợ, hắn không biết mình có sử dụng đúng phương pháp của quỷ thần hay không. Nhưng nhìn từ thân thể U Linh công chúa, trận ngự hồn huyết ẩn giấu đến mức cực kỳ kín đáo, chỉ có người chủ nhân như hắn mới có thể phát hiện ra. Qua trận pháp nhỏ trên ngón tay, tính mạng của nàng liên kết chặt chẽ với tính mạng của hắn. Một khi hắn chết, nàng cũng sẽ theo đó mà chết. Đồng thời Ngô Dục cũng có thể bất cứ lúc nào, chỉ cần suy nghĩ một chút, xóa bỏ trận pháp trên ngón tay, khiến nàng chết ngay lập tức. Điều kỳ diệu nhất là sự liên kết ý thức. Bất cứ lúc nào, Ngô Dục cũng có thể biết nàng đang suy nghĩ gì, thậm chí còn có thể truyền đạt thông tin cho nàng. Lần đầu tiên tiếp xúc với tư duy của nàng, Ngô Dục chứng kiến một hình ảnh. Nàng đang e lệ, Quá trình ngự hồn huyết đối với bất kỳ nữ tử nào mà nói đều là một thử thách, đặc biệt là với nàng. Lúc này, mọi suy nghĩ đều không thể tránh khỏi ánh mắt của Ngô Dục. Dù Ngô Dục hiện tại không nhìn nàng, nhưng trong lòng nàng càng thêm hoảng loạn. Từ trong ý thức của nàng, Ngô Dục dường như có thể nhìn thấy những tưởng tượng đầy bối rối của nàng. Mặc vào đi, nàng vẫn giữ chiếc túi tu di trên tay, không có y phục nên Ngô Dục tùy tiện vứt cho nàng một bộ, rồi tiếp tục đi qua. Nói thật lòng hắn cũng có vài lần tim đập nhanh. Dù sao, đối phương là một công chúa cao quý, lại còn có những tưởng tượng kỳ lạ về mình. Lúc này, U Linh công chúa mới nhận ra toàn bộ tư duy của mình đã bị Ngô Dục quản chế. Nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trước mặt Ngô Dục, nàng chưa bao giờ cảm thấy chật vật đến thế. Sau khi bị Ngô Dục lạnh lùng đáp lại, nội tâm nàng lại càng cảm thấy thất bại, lòng đầy cay đắng, vội vàng thu dọn mọi thứ. Mấy trôi qua, nàng đã phục hồi phần nào vết thương, nhưng nàng vẫn cảm thấy cay đắng và phiền muộn. Sự chật vật của nàng dường như không thể thoát khỏi sự chú ý của Ngô Dục. Kỳ thực, Ngô Dục vẫn có chút khâm phục nàng, bởi vì vì mạng sống, nàng có thể chịu đựng mọi điều như thế. Trước đây ngươi không nhìn đến tính mạng của ta, tiện đạp tính mạng của ta, bây giờ ta tuy không giết ngươi, nhưng ngự hồn huyết trận này cũng là một hình phạt lớn. Từ nay về sau, chúng ta không còn thù oán gì nữa. Nhưng nếu ngươi chọn ngự hồn huyết trận, khi ta cần ngươi giúp đỡ, ngươi tuyệt đối không được phản kháng. Lúc khác, chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ không làm nhục ngươi, cũng sẽ không để ngươi mất đi tôn nghiêm. Ngô Dục nói xong, việc ngự hồn huyết trận đã hoàn thành, hắn nhất định phải làm rõ mọi chuyện với nàng. Kỳ thực, U Linh công chúa cũng rất rõ về ngự hồn huyết trận. Vì thế, nàng nắm giữ đủ mọi loại cảm xúc e ngại, cay đắng, thương tâm, nhưng tuyệt đối không dám có chút địch ý hay không phục đối với Ngô Dục. Nàng hẳn đã hoàn toàn điều chỉnh lại bản thân. Lúc này khi nhìn vào ánh mắt Ngô Dục, nàng quả thật cảm thấy như đang nhìn vào một vị thống trị, lòng nàng tràn ngập sự sùng kính. Ngô Dục có rất nhiều bí mật, nhưng giờ đây, là người của Ngô Dục, nàng không dám hỏi, cũng không dám hỏi, cũng không dám tìm hiểu. Nàng càng sùng kính và ỷ lại Ngô Dục, thì Ngô Dục lại càng nhận thức rõ sức mạnh đáng sợ của ngự hồn huyết trận. Nhỏ dại, đừng mừng thầm quá sớm. Bỗng nhiên, mình làng lại cười, giễu cợt nỗi đau khổ của người khác. Ngô Dục cảm thấy có linh cảm gì đó không ổn, liền hỏi, có ý gì? Mình làng bĩu môi, nói, ta biết ngay là người sẽ bị sắc đẹp mê hoặc, quên mất chuyện này rồi sao? Nàng không thể vào được phụ sinh tháp, vì vậy ngươi căn bản không thể mang nàng đi được. Nàng không có cách nào rời khỏi cái nhìn của tiên đài. Sinh tử khác biệt thế nào, ngươi hiểu không? Ngô Dục quả nhiên cảm thấy phiền muộn, hắn nhận ra mình thực sự đã bỏ quên chuyện này. Vừa rồi U Linh công chúa đã lấy ra ngự hồn huyết trận, khiến Ngô Dục cảm thấy chấn động, càng làm hắn trở nên hiếu kỳ. Hắn không ngờ rằng dù đã hoàn thành ngự hồn huyết trận, hắn vẫn không thể đưa nàng ra ngoài. Ngươi đã biết từ trước rồi sao? Vậy sao không nói ngay từ đầu? Ngô Dục có chút bực bội nói, ha ha, bổn cô nương chỉ muốn xem ngươi sử dụng ngự hồn huyết trận như thế nào. Sao, ngươi có thể bắt nạt ta sao? Minh Lang vẫn luôn là kẻ vô lại như vậy, không hề sợ hãi. Sự thật là, Ngô Dục không thể mang U Linh công chúa đi, và việc sử dụng ngự hồn huyết trận cũng chỉ là lãng phí công sức. Hắn có thể đi đến tiên đài, nhưng U Linh công chúa vẫn phải ở lại đây, chờ đợi cái chết. Nhìn thấy cảnh đó, hắn tự hỏi, có khi nào nên kết thúc cuộc sống của nàng ngay bây giờ không? Có thể nói, sức mạnh của ngự hồn huyết trận quá lớn, khiến Ngô Dục quên mất mục đích ban đầu của mình. U Linh công chúa không hiểu chuyện này, nàng chỉ biết ngồi đó, ánh mắt đẫm lệ, nhìn Ngô Dục một cách đáng thương. Dù nàng có chút đáng thương, nhưng Ngô Dục biết rằng lúc này, hắn phải nói thật với nàng. Hắn giải thích về sự việc xảy ra với phủ sinh tháp, và cuối cùng nói, xin lỗi, ta thật sự mới nhớ ra điều này, chúc ngươi vui vẻ một hồi. Nhưng ta tạm thời không thể mang ngươi ra ngoài. Ngô Dục không cần nàng phải trả lời, vì hắn biết nàng rất hoảng loạn, rất thống khổ. Hắn không cần phải nhìn vào vẻ mặt hay động tác của nàng. Mọi cảm xúc của nàng đều bị ngự hồn huyết trận báo cho hắn biết. Hiện tại, U Linh công chúa hoàn toàn khác biệt với lúc nàng còn là người lạnh lùng, kiên cường. Ngô Dục đã hoàn toàn chinh phục được nàng. Ta sẽ nghĩ cách, nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều. Ngô Dục chỉ có thể nói như vậy. Giờ đây, mọi việc đã xong. Hắn đã hoàn thành báo thù. Ngoài U Linh công chúa, tất cả đều đã chết. Dù Ngô Dục biết những gì mình làm sẽ gây chấn động lớn, nhưng chuyện này sẽ không ai biết. Vì vậy hắn cảm thấy trong lòng yên tĩnh, không còn cảm giác hoang mang. Cái bóng của Tề Thiên Đại Thánh vẫn luôn theo sát, và điều này khiến hắn càng thêm kiên định. Thậm chí lúc này hắn không còn cảm thấy sợ hãi. U Linh công chúa ngồi dưới đất khóc vì số phận bi thảm của mình. Ngô Dục thì lại nhìn về phía tiên đài qua phù sinh tháp. Nhưng bây giờ mọi thứ trên đỉnh đầu hắn đều chỉ có bùn đất. Hiện tại ngoài ta và công chúa của Bắc Minh Đế Quốc, tất cả đều đã rời khỏi Thái Cổ Tiên Lộ. cả ta cũng bị chôn vùi ở dưới lòng đất này. Tuy nhiên, ta vẫn còn cơ hội để quay lại Thái Cổ Tiên Lộ thêm một lần nữa. Ngô Dục vẫn còn một cơ hội, vì vậy hắn chưa vội vã trở về Đồng Thẳng Châu. Lẽ ra hắn có thể trực tiếp đi đến Bắc Minh Đế Quốc hoặc Viêm Hoàng Cổ Vực. Nhưng giờ đây, khi nhìn vào tình cảnh của U Linh Công Chúa, hắn biết nàng không thể quay lại. Vậy hắn cũng chỉ có thể trở về Đông Thắng Thần Châu mà thôi. Với thực lực hiện tại của Ngô Dục, dù ở Đông Thắng Thần Châu, việc đi tới Viêm Hoàng Cổ Vực cũng không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên, lựa chọn đầu tiên của hắn vẫn là trở về, vì chuyện với Thôn Thiên Ma Tổ vẫn chưa được giải quyết. Hắn gọi ra một đám khôi lỗi, có từ 7 đến 8 con, dẫn đầu là Hắc Bạch Vô Thường. Từ nơi nhìn tiên trên đài, chúng bắt đầu đào đất, chôn dưới đỉnh đầu bùn đất. Ngô Dục không trực tiếp động thủ, mà để cho đám rối này tự đào một con đường cho mình. Cúi đầu nhìn, lúc này U Linh Công Chúa đang cố gắng sử dụng đạo thuật, nỗ lực khôi phục vết thương của mình. Thấy nàng vất vả như vậy, Ngô Dục kiểm tra túi tu di của nàng, lấy ra một ít đại đạo nguyên thần đan. Những đồ vật còn lại, nếu không phải là quý giá, thì gần như đều là những thứ nàng chuyên môn sử dụng, không thể mang ra để dùng. Vì vậy, Ngô Dục đã ném lại cho nàng. Khi nàng nhận được, ánh mắt đầy cảm kích nhìn về phía Ngô Dục. Ta đi đây. Ngô Dục bất ngờ nhìn nàng, có vẻ như công chúa này đã hoàn toàn thuận theo mình. Nàng dường như cảm động đến mức rơi nước mắt. Theo lời Minh Lan giải thích, hiện giờ Ngô Dục muốn nàng làm gì, nàng có lẽ đều sẽ đồng ý, dù đó là bất kỳ yêu cầu nào. Nếu có thể để nàng ra ngoài, với thân phận của nàng, thực sự có thể giúp đỡ không ít. Tuy nhiên, nhìn lại tiên đài, Ngô Dục vẫn không thể làm gì. Hắn thử mấy lần, nhưng vẫn không thể chịu đựng được, phải đưa U Linh Công Chúa vào trong phủ sinh tháp. Ngô Dục nghĩ đến việc để nàng vào túi tu di, rồi mang vào tháp, nhưng đáng tiếc, đạo khí của túi tu di không thể chịu đựng được nàng, vừa vào, trận pháp lập tức vỡ tan. Thực tế, Ngô Dục đã thử nghiệm, và nàng hình như cũng rất hài lòng. Nàng mềm mại, thuận theo, tất cả đều lấy Ngô Dục làm chủ, khiến Ngô Dục có chút không dám tin tưởng. Sau mấy ngày, Ngô Dục thu dọn tất cả những thứ đã thu hoạch được, đem những đồ vật không thể sử dụng vứt đi. Dù có rất nhiều vật quý giá, nhưng chúng đều là những thứ chuyên môn của nàng. Nếu bị người khác phát hiện, sẽ gây phiền phức. Cái gì là chuyên môn, cái gì không, chỉ cần hỏi U Linh Công Chúa là biết ngay. Cuối cùng, hắn vẫn để lại một số vật dụng, trong đó có rất nhiều đan dược, tiên linh. Tuy đạo khí và đạo thuật thì ít, bùa chú cũng không có nhiều. Đặc biệt là đan dược đại đạo nguyên thần, Ngô Dục đã dùng hết tất cả phân thân của mình để tăng cường lên tới cấp độ cao nhất. Sau đó còn dư lại một lượng lớn, đủ để hắn dùng trong một thời gian dài. Nhóm khôi lỗi vẫn miệt mài đào, tạo ra một cái hầm dài, trực tiếp hướng lên trời. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ đào được lên mặt đất. Ngô Dục đứng bên ngoài tiên đài, nhìn vào bên trong, nơi U Linh Công Chúa đang bị nhốt. Cô gái này tỏa ra ánh sáng trắng mờ ảo, cả người óng ánh, tóc dài rối bời, đôi mắt sáng như tuyết. Khi nàng không còn vẻ hung hăng, âm lạnh, thì vẻ đẹp lại cực kỳ cuốn hút, đầy phong tình. Nàng xinh đẹp đến nỗi những nữ tử như Đồng Thắng Thần Châu, Nam Cung Vi hay Kỷ Linh Lang đều phải kém nàng một bậc. Dù sao, nàng được sinh ra trong Hoàng Triều Bắc Minh, từ khi sinh ra đã là một thiên tri kiêu tử của thế giới này. Hơn nữa, nàng khác với Nhạc Đế Tử là con của một trong nhiều hoàng tử của Viêm Hoàng Quốc, còn nàng là công chúa của Bắc Minh Đế Quốc, một người không phải dễ dàng có được. Đặc biệt là đôi mắt đen như mực, sâu thẳm và lạnh lùng, nhưng lại mang theo một chút hoang mang. Với vẻ đẹp này, ngay cả Ngô Dục cũng không thể nào quên được. Trước đây nàng đã dùng mọi cách để cướp đi thượng linh đạo khí, hạ sát hắn. Cái gọi là một ngựa trả một ngựa, nàng đã từng tổn thương Ngô Dục, giờ đây cũng phải chịu trừng phạt. Nhưng Ngô Dục đã sớm không ghi hận nữa, tuy vậy hắn vẫn không thể làm gì để giúp nàng rời đi. Vì vậy, sau khi đào thông con đường phía trên, nếu có lối thoát, Ngô Dục sẽ tiếp tục đi một mình tiến vào Thái Cổ Tiên Lộ. Nhưng U Linh Công Chúa có thể sẽ phải ở lại một mình nơi này. Nàng sẽ tự sát hay chịu đựng cô đơn, tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của chính nàng. Mặc dù 7 ngọn núi đã sụp đổ, đất đá chất thành một lớp dày, nhưng với sự trợ giúp của khôi lỗi đông đảo, Ngô Dục cảm thấy đã gần đến lúc rồi. Hắn tiếp tục đào, càng đào sâu càng dễ dàng, cho đến khi cuối cùng cũng đưa Bạch Vô Thường ra khỏi mặt đất. Lúc này, Ngô Dục lại một lần nữa chứng kiến tia chớp màu tím chói lòa và cường quang. Con đường đã được đào thông, 7 ngọn núi sụp xuống, để lộ ra đỉnh núi Lôi Đình sắc bén. Nhưng giờ đây, nó đã trở nên êm dịu hơn. Ngô Dục hiện đang đứng trên đỉnh núi, đào ra một lối đi, rời khỏi đó. Lối đi này dẫn hắn ra ngoài, nhưng cơn lôi đỉnh màu tím vẫn không hề thay đổi. Từ vị trí của Ngô Dục, cả tòa núi Lôi Đình như bị bao phủ bởi vô vàn tia chớp, trông như một mạng lưới dày đặc. Khoảng cách giữa vách núi và những tia chớp chỉ cách nhau chừng mười mấy trượng, thậm chí có nơi còn sát vách núi. Mặt đất, nham thạch trên đỉnh núi đã bị thiêu cháy đen, Những tia chớp mạnh mẽ như giàn điện, không ngừng xoay quanh trong bùn đất và không khí, phát ra tiếng gào thét chói tai không dứt. Khi Ngô Dục bước ra, tay hắn bị tiếng động chấn động mạnh đến mức ong ong. Nhìn lên bầu trời rộng lớn, vô cùng vô tận, Ngô Dục cảm thấy như thể không thể nào phá vỡ được lớp sấm chớp ấy. Hắn đau đầu bởi vì tình hình ở đây hoàn toàn khác với trước kia. Đứng ở đây, hắn không thể nhìn thấy bất kỳ lối thoát nào từ ngọn núi này. Cả vùng không một con đường thông ra ngoài, chỉ có những tia chớp dữ dội vây quanh, dường như đã hoàn toàn khép kín mọi con đường của hắn. Này Thái Cổ Tiên Lộ, ta còn có thể đi đâu được nữa? Ngô Dục tự hỏi, giọng buồn bã. Bây giờ chỉ còn lại ta một mình. Chẳng lẽ ta và Thái Cổ Tiên Lộ có duyên phận như vậy, chỉ có thể dừng lại ở đây, nhìn quanh cảnh vật rộng lớn, kỳ diệu và khó tin. Điều này khiến Ngô Dục không khỏi cảm thấy bất an, thậm chí hắn có cảm giác như thế giới của mình sắp thay đổi, số phận của hắn có thể bị đột phá. Nói thật, sau bao nhiêu gian nan, hắn đã vất vả mới leo lên được đỉnh cao nhất ở đây, không thể không có chút lưu luyến. Hắn rất am hiểu cách sinh tồn trong thế giới này, đặc biệt là khi có trong tay phù sinh tháp. Nói thật, hắn không cam tâm rời bỏ nơi này. Thái Cổ Tiên Lộ còn quá nhiều bí mật, hắn muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở đây. Bỗng nhiên Ngô Dục nghĩ đến phù sinh tháp. Đúng rồi, nếu phù sinh tháp có thể đưa ta tới nhiều nơi như vậy, liệu có thể giúp ta xuyên qua lớp sầm chớp này không? Ngô Dục chợt nảy sinh ý định, một quyết định mạo hiểm. Hắn chuẩn bị để cho khôi lỗi, tám cánh tay thần tướng, sử dụng sức mạnh khổng lồ của nó để đưa phù sinh tháp ra và ném vào trong trận sầm chớp. Nơi này có sấm chớp là do một trận pháp cực kỳ khủng khiếp tạo ra. Một khi bị trúng, có thể sẽ phải chịu toàn bộ công kích từ trận pháp ấy, ngay cả phù sinh tháp cũng chưa chắc đã chịu nổi. Ngươi chắc chắn không? Minh Lang lo lắng hỏi. Chắc chắn phải thử xem, nếu thực sự không được thì chỉ có thể lập tức rời khỏi đây. Ngô Dục kiên định trả lời. Hắn cảm thấy giờ phút này mình có thể nói là gan dạ nhất từ trước đến nay. Hắn đứng lên, đào ra một cái đường hầm nhỏ, từ đó có thể nhìn thấy nơi sâu nhất của tiên đài. Ở đó chỉ có một chút ánh sáng le lói. U Linh công chúa thấy Ngô Dục chuẩn bị rời đi, lúc này đang khóc giống lên, nhưng bất kể nàng có nghĩ gì, Ngô Dục vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Tuy nhiên, hắn không thể không bỏ mặc nàng. Hắn tiến vào phù sinh tháp, khiến cho khôi lỗi, tám cánh tay thần tướng, đi ra, bắt lấy phù sinh tháp, tích trữ sức mạnh. Sau khi nghe lệnh từ Ngô Dục, nó bắt đầu kích hoạt trận pháp, ném phù sinh tháp vào giữa lớp sầm chớp trên đỉnh đầu. Hô, thời khắc căng thẳng đến cực điểm, phù sinh tháp bỗng nhiên biến thành một ánh sáng trắng, bay nhanh về phía lớp sầm chớp, khoảng cách chừng 10 trượng. Trong nháy mắt, Ngô Dục có thể cảm nhận được khi phù sinh tháp và những tia chớp va vào nhau, một cảm giác mạnh mẽ như sét đánh xuyên qua không khí. Điều khiến Ngô Dục thất vọng là phù sinh tháp cũng không thể xuyên qua được mà bị phản lực bắn trở lại, đúng lúc bị lực đàn hồi đó đẩy Ngô Dục quay về vị trí ban đầu. Lúc này trên phù sinh tháp còn quấn quanh những tia lôi đỉnh màu tím, bị lực đàn hồi của nó trực tiếp đập vào thông đạo bên trong. Ngô Dục trong phù sinh tháp đương nhiên không thể ngừng lại, cứ như vậy cho đến khi phù sinh tháp đập vào tiên đài. Đùng, phù sinh tháp thậm chí còn làm tiên đài bị nứt vỡ. Ngô Dục cũng không ngờ tia chớp màu tím lại mạnh mẽ đến thế. Hắn bước ra khỏi phù sinh tháp nhưng vẫn không bỏ cuộc. U Linh công chúa thấy hắn quay lại, mừng rỡ, gần như muốn chạy đến ôm lấy Ngô Dục. Ngô Dục nhìn nàng một cái, nàng mới ngừng lại, nét mặt đầy oan ức, còn lè lưỡi, thè ra đầu lưỡi mềm mại thơm ngon, trông thật đáng yêu. Có thể nàng nghĩ rằng Ngô Dục đang tìm cách đưa nàng ra ngoài. Trong suy nghĩ của nàng, nỗi oan ức lẫn kinh hỉ vẫn còn hiện rõ, nàng dường như đã trở thành một cô gái nhỏ, hoàn toàn bị cuốn hút bởi sự uy nghiêm và bá đạo của Ngô Dục. Tuy nhiên, Ngô Dục không đáp lại nàng, hắn đang chuẩn bị thử lại một lần nữa. Khi hắn định ngẩng đầu lên, nhìn qua lối đi, bỗng nhiên hắn thấy có sự thay đổi trên đỉnh đầu. Vị trí trước đó, nơi phù sinh tháp vừa đụng phải, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy lôi đình khổng lồ, tia chớp màu tím tụ lại rất nhiều, tạo thành một luồng sức mạnh kinh khủng đang dồn nén tại đó. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngô Dục không khỏi giật mình. Trên bầu trời, tia chớp bỗng dưng nổ tung, giống như có biến hóa lớn. Cái vị trí tám cánh tay thần tướng đứng trước đó gần như bị tia chớp màu tím nuốt chửng. Ngô Dục vội vàng ra lệnh cho khôi lỗi hạ xuống. Trong tầm mắt của tiên đài, nguy hiểm đang cận kề. Một khi gặp phải tình huống này, Ngô Dục không thể sử dụng Thái Cổ Tiên Lộ, vì vậy hắn quyết định để U Linh công chúa ném mình cùng phủ sinh tháp ra ngoài. Lúc này Ngô Dục lại một lần nữa đứng nhìn vào tiên đài, triệu hồi tám cánh tay thần tướng. Tuy nhiên, điều khiến hắn ngạc nhiên là sự thay đổi không còn chỉ là tia chớp nữa. Hắn cảm giác được toàn bộ lôi đình trên đỉnh núi đang dao động mạnh mẽ. Lúc này cả sơn liền băng, đất liền nứt, chỉ vì ta dùng phù sinh tháp va vào trận pháp một lần lại tạo ra biến hóa lớn như vậy sao? Lôi đình khổng lồ này, cả đỉnh núi cũng sắp sụp mất. Ngô Dục lúc này gần như không nói nên lời. Hắn cảm thấy suy đoán của mình thật khoa trương, nhưng ngay lúc này hắn lại cảm nhận được một cách rõ ràng, dường như toàn bộ thế giới này đang bị hủy diệt, và không chỉ là ngọn núi này nữa. Ở thông đạo phía trên, lúc này phù sinh tháp vừa chạm vào vị trí, một vòng xoáy khổng lồ không biết hình thành từ đâu, tích tụ sức mạnh khủng khiếp. Ngọn núi lớn đến vậy mà vẫn run rẩy, chính là do vòng xoáy khổng lồ ấy. Ngô Dục cảm nhận được, ngay cả những đám mây đen nặng nề trên bầu trời, nơi lôi hải sấm sét bùng lên, cũng bị hút vào, hòa vào vòng xoáy lôi đỉnh này. Quá sức mạnh mẽ, Ngô Dục dù đứng cách xa như vậy, vẫn có cảm giác lạnh người, sờn tóc gáy. Hắn nghĩ rằng, nếu như mình vẫn đứng ở vị trí lúc trước, chỉ sợ ngay cả mạng sống cũng không còn. Đây là sức mạnh mà Ngô Dục chưa từng trải qua, may mà đây không phải do người thi triển, mà là biến hóa kỳ diệu từ thái cổ tiên lộ. Đoạn đường không rộng, hắn không thể nhìn rõ được, lại thêm núi cao đang rung chuyển. Lối đi này có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào, không thể tưởng tượng nổi, vòng xoáy lôi đình lúc này đã lớn đến mức có thể nuốt chửng cả ngọn núi. Nhưng, vòng xoáy này không phải chỉ để nuốt chửng núi mà còn để oanh tạc. Ngay khi thông đạo sụp đổ, Ngô Dục nhìn thấy, ở trung tâm vòng xoáy, một cây lôi trụ màu tím đậm hình thành, phát ra tiếng nổ vang sắc bén, khiến toàn bộ thế giới như bị chấn động, và hướng mà cây lôi trụ rơi xuống chính là nơi Ngô Dục đang đứng. Có nghĩa là, nếu hắn chần chừ, cây lôi trụ ấy sẽ đánh hắn thành tro bụi. Toàn bộ ngọn núi lôi đỉnh khổng lồ này có thể sẽ cùng Ngô Dục chôn vùi. Ngô Dục thực sự không ngờ rằng chỉ là chạm vào phù sinh tháp dưới đáy lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn lúc này cũng hoang mang, đi nhanh lên, nếu không sẽ không còn kịp. Mình lang sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt la lên. Dù có trốn vào phù sinh tháp, thì trước sự uy lực của thiên địa này cũng khó mà thoát được. Mục tiêu có thể chính là phù sinh tháp. Ngô Dục không thể bỏ tháp lại. Khi Minh Lang đã sợ hãi đến mức phải gào lên, Ngô Dục hiểu rằng giờ hắn không thể ở lại thái cổ tiên lộ được nữa. Hắn nhanh chóng quyết định, dù sao lúc này chỉ còn một mình, và dù có tiếc nuối muốn tiếp tục khám phá thế giới kỳ diệu này, nhưng hắn không thể không ra quyết định nhanh chóng và rời đi ngay. Chắc chắn nếu có cơ hội sau này, ta sẽ quay lại thái cổ tiên lộ. Ngô Dục thu hồi phù sinh tháp, thu hết mọi thứ lại, rồi lấy ra Đông Thắng Thần Châu cùng thái cổ tiên phù, xúc động nói. Dưới chân hắn chính là tiên đài, nơi mà dưới sức mạnh thần kỳ của thiên địa này, ngay cả ngọn núi lôi đình lớn cũng đang bị phá nát. Trên đỉnh đầu, những tia chớp đã nuốt chửng bùn đất và nham thạch, còn tiên đài dưới chân Ngô Dục lúc này đã bắt đầu nứt vỡ. Từ tầm mắt của U Linh công chúa, nàng nhìn thấy Ngô Dục bị ánh chớp nuốt chửng, sau đó ánh chớp bùng nổ lan tỏa đến tiên đài, làm cho bình phong trên đó rung chuyển mạnh mẽ. Nhưng Ngô Dục, lần cuối cùng, chỉ kịp nhìn thấy U Linh công chúa đứng thẳng, nàng dường như không còn sợ hãi nữa. Ngô Dục cảm nhận được linh hồn nàng đã bình yên, tựa như nếu nàng không thể nhìn thấy tiên đài, thì có lẽ đây là kết cục tốt nhất dành cho nàng. Tuy vậy, Ngô Dục vẫn nhìn thấy nàng lấy ra thái cổ tiên phù, có lẽ chuẩn bị thử nghiệm lần cuối cùng. Dù sao lúc này tiên đài cũng có vẻ như đang dần bị hủy diệt, không ai biết được, có thể nàng sẽ thành công. Dưới ánh sáng của thái cổ tiên phù, Ngô Dục quay lại một nơi quen thuộc, nơi mà hắn đã từng đến, Mộng Khởi Nguyên, giữa Bích Ba Quần Sơn. Ngô Dục vẫn cứ từ phần mộ Tôn Ngộ Đạo biến mất sau đó, sinh ra linh khí vòng xoáy tại nơi này. Bích Ba Quần Sơn, hoa thơm chim hót, trong không khí ngậm đầy mùi cỏ xanh. Dù linh khí ở đây rất mỏng manh, gần như hòa lẫn với thế giới người phàm, nhưng Ngô Dục vẫn cảm thấy vô cùng hoài niệm nơi này. Mỗi cọng cây ngọn cỏ ở đây đều khiến hắn nhớ lại những ngày đầu tiên bước vào tiên đạo. Cảm giác mãnh liệt và cảm động ấy trỗi dậy trong lòng. Đặc biệt là tại vị trí này, khi xưa Ngô Dục cùng các sư huynh đệ đã kiên trì bảo vệ Thông Thiên Kiếm Phái. Họ đồng tâm hiệp lực, và Ngô Dục lúc ấy còn mượn đan dược từ các sư huynh. Nhìn quanh, Bích Ba Quần Sơn vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, vì sự tồn tại của Ngô Dục, Thông Thiên Kiếm Phái chưa bao giờ phát triển mạnh mẽ như vậy, lại có sự bảo vệ của Viêm Hoàng Đế. Mọi người ở đây, nhờ đó mà được lợi, rốt cuộc trở về. Ngô Dục híp mắt, cảm nhận lại hương vị của thế giới bình dị này. Trước đây, trên thái cổ tiên lộ, cảm giác cả thế giới như trôi nổi, nhưng khi trở về đây, hắn mới cảm nhận được một cảm giác ổn định. Dù đã rời khỏi thế giới thần bí của thái cổ tiên lộ, nhưng được về đây, trong lòng Ngô Dục cảm thấy rất thoải mái. Lúc này Ngô Dục cảm nhận được một luồng mừng vui đến phát khóc, nhưng đó không phải là cảm xúc của riêng hắn, mà là cảm xúc đến từ người mà hắn đang khống chế, U Linh công chúa. Ngô Dục cũng không ngờ rằng, đỉnh núi Lôi Đình Sơn đổ nát, nhìn vào tiên đài đã tan vỡ, nhưng cảm nhận được U Linh công chúa đang vui mừng như điên chính là vì nàng sống sót và đã trở về Bắc Minh đế quốc. Dù lúc này nàng và Ngô Dục cách biệt rất xa, nhưng nàng vui mừng khôn xiết, và mọi cảm xúc đó Ngô Dục đều cảm nhận được rất rõ ràng, như thể nàng đang ở ngay bên cạnh hắn. Nàng giống như đã vượt qua cơn nguy hiểm, Jana sống sót. Tuy nhiên, Ngô Dục phải cảnh báo nàng, để nàng nhận thức được sự tồn tại của mình. Vì thế, hắn nhẹ nhàng điều chỉnh một chút ngự hồn huyết trận, tin chắc rằng ở Bắc Minh Đế Quốc, U Linh Công Chúa sẽ cảm nhận được sự kích thích từ hắn. Quả nhiên, trong lòng nàng có một chút kính nể, dù đang vui mừng, nàng cũng bắt đầu tiếp thu sự thật rằng hiện tại nàng đã bị Ngô Dục khống chế. Ngô Dục cảnh cáo nàng, không muốn để nàng tiết lộ về chuyện hắn giết chóc tại tiên đài. Nếu nàng nói ra, chắc chắn sẽ gặp phải hậu quả nghiêm trọng. May mắn thay, nàng dường như rất thuận theo Ngô Dục, không có bất kỳ phản kháng nào. Tình hình bên ngoài hiện tại Ngô Dục vẫn chưa rõ, nhưng nếu cần, hắn có thể yêu cầu nàng hỗ trợ. Tạm thời, chỉ cần nàng không làm điều gì lố bịch, Ngô Dục sẽ không quấy rầy nàng. Ngô Dục không cần phải nói gì với nàng, chỉ cần ra lệnh, thông qua ngự hồn huyết trận, U Linh Công Chúa sẽ hiểu rõ ý của hắn. May mắn thay, nàng sẽ không bị Ngô Dục giàn vặt, vì hắn chỉ muốn sử dụng nàng vào những việc cần thiết mà thôi. Sau khi quyết định về U Linh Công Chúa, Ngô Dục đứng dậy, nếu đã đến đây, tất nhiên là phải đến Thông Thiên Tiên Cung để bái kiến Phong Tuyết Nhai, sư tôn duy nhất của hắn. Chính sư tôn là người đã dẫn dắt hắn vào đạo và cứu mạng hắn. Dọc đường đi, Ngô Dục thấy rằng Thông Thiên Phái ngày càng phát triển, các đệ tử ngự kiếm bay lượn, ánh mắt tràn đầy tự tin và khát vọng về tương lai. Qua đó có thể thấy rõ, Viêm Hoàng Đế Thành vẫn chưa có gì thay đổi. Ngô Dục nhanh chóng đến Thông Thiên Tiên Cung, đứng bên ngoài cung, hắn nói, đệ tử Ngô Dục, trở về bài kiến sư tôn. Một ngày làm sư phụ, suốt đời là phụ mẫu, ân tình, nhập đạo, này suốt đời không thể quên. Ngô Dục, trong cung vang lên một tiếng thét kinh ngạc. Ngô Dục đẩy cửa bước vào, Phong Tuyết Nhai đang vội vã xoay người lại. Khi thấy Ngô Dục, thân sắc của ông tràn đầy xúc động, chỉ một khoảnh khắc sau, ông mới mỉm cười nói, thấy ngươi bình an trở về, ta cũng yên tâm rồi. Tuy nhiên, theo như kế hoạch trước, không phải ngươi định đi đến Viêm Hoàng cổ vực sao, sao lại quay về? Ngô Dục đáp, có chút biến hóa, khó mà nói hết được. May mà kết quả vẫn tốt, Thái Cổ Tiên Lộ cũng mang lại cho ta rất nhiều cơ hội. Tương lai ta sẽ tiếp tục đi Viêm Hoàng cổ vực, không thành vấn đề. Hay, Phong Tuyết Nhai bước tới, nhìn thấy Ngô Dục giúp đỡ rất nhiều, ông cũng đã tiến bộ rất nhanh. Thần thái của ông giờ đã rạng rỡ, cảnh giới cũng đã vọt lên đến Kim Đan Đại Đạo tầng thứ 7. Ngày nào đó ông sẽ tiến vào Tử Phủ Thương Hải, kéo dài tuổi thọ cũng không còn là vấn đề. Chỉ cần ngươi an toàn, mọi thứ đều tốt cả. Phong Tuyết Nhai nắm chặt hai tay Ngô Dục, ánh mắt tràn ngập sự hài lòng. Ông nói, ngươi thật sự là kiêu ngạo lớn nhất trong đời ta. Trở về là chuyện vui, để cho các sư huynh sư tỷ tụ tập lại đi. Ông liền bắt đầu gọi mọi người đến. Vãn Thiên Dục Tuyết, Tô Nhan Ly và những người khác lần lượt đến. Tất cả đều là sư huynh đệ của Ngô Dục. Dù hiện tại Ngô Dục đã rất mạnh, họ vẫn không cảm thấy tự ti hay xa lánh. Tất cả vẫn thân thiết như xưa. Mạc Thi Thư còn hỏi Ngô Dục, có vẻ Thái Cổ Tiên Lộ, hắn đã gặp mấy công chúa nào không? Ngô Dục quan hệ tốt nhất với Tô Nhan Ly, dù nàng ít nói nhưng nụ cười hiểu ý của nàng khiến Ngô Dục cảm thấy rất ấm áp, bình an là tốt rồi. Mọi người đều nói như vậy, họ cũng rất lo lắng cho Ngô Dục trong suốt thời gian qua ở Thái Cổ Tiên Lộ. Vậy nếu đã về, không cần lãng phí thời gian ở đây, mau đi thăm tỷ tỷ của ngươi đi. Phong Tuyết Nha nói thêm sau một lúc, sư tôn, người có biết hiện tại tình hình ở Viêm Hoàng Đế Thành thế nào không? Ngô Dục hỏi, đây mới là điều quan trọng. Phong Tuyết Nha đáp, theo ta biết, tình hình vẫn như cũ, một bên đang gia tăng trận pháp chặn giết, một bên đang chờ sự trợ giúp từ Viêm Hoàng cổ vực. Vậy hiện tại có ai đi đến Đông Thắng Thần Châu không? Ngô Dục lại hỏi. Phong Tuyết Nhai trả lời, hẳn là chưa có ai. Vấn đề Thôn Thiên Ma Tổ vẫn rất khẩn cấp. Ngô Dục để lại Huyết Điện Thần Tướng, Ma Diễm Thần Tướng cùng một số khôi lỗi. Bọn họ có sức chiến đấu ngang ngửa với nguyên thần cảnh giới, chẳng khác gì đế soái. Vì vậy Ngô Dục để họ ở lại đây để bảo vệ Thông Thiên Kiếm Phái. Sau đó, hắn hướng về phía đông Ngô Hoàng Cung mà đi. Dù Phong Tuyết Nhai có nói tạm thời Viêm Hoàng cổ vực không có ai đến, nhưng hắn cảm thấy thời gian trôi qua quá lâu, và hắn cũng rất nhớ Ngô Ư. Thực tế, ở Phù Sinh Tháp, hắn đã sống được hơn một năm. Ta đoán là sau khi ta và Nhạc Đế Tử rời đi, người từ Viêm Hoàng cổ vực mới thực sự đến đây. Thời gian không còn lâu đâu, không đến bây giờ thì cũng sẽ đến sau. Quyết định quay về Đông Thắng Thần Châu lần này là vì Thôn Thiên Ma Tổ. Đó là tâm sự lớn nhất của Ngô Dục. Hắn nhất định phải giải quyết xong việc này, rồi mới có thể tiếp tục tìm kiếm những điều sâu xa hơn. Trước mắt, hắn đã về đến Ngô Đô, thành phố cổ xưa đẹp đẽ này gợi lại trong lòng Ngô Dục những kỷ niệm sâu sắc từ thuở nhỏ. Những con phố quen thuộc và dân làng thân thiện luôn khiến hắn nhớ về nhiều điều, thậm chí bao gồm cả cuộc chiến với Hạo Thiên Thượng Tiên tại đây. Tại Hoàng Cung, Ngô Dục tìm thấy Ngô Ư, nàng đang phê duyệt tấu chương, có vẻ hơi mệt mỏi. Đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ngô Dục. Và ngay lập tức, sự kích động trào dâng trong lòng nàng. Tuy nhiên, Nàng chỉ mỉm cười thay cho những giọt nước mắt nhớ nhung, đứng dậy và nói, trở về rồi sao, không nghĩ là ngươi sẽ trở về nhanh như vậy, cứ tưởng phải 10 năm, 20 năm nữa. Tỷ tỷ nhớ ta sao, ta làm sao nỡ để tỷ phải chờ ta lâu như vậy. Ngô Dục mỉm cười, sang tay ôm lấy nàng. Dù bọn họ cùng cha khác mẹ nhưng trên người họ có chung một dòng máu. Ngô Ư đã có tiến bộ trong tu luyện, nhưng đối với Ngô Dục mà nói, tu vi ngưng khí cảnh vẫn còn quá thấp, lần này trở về ta sẽ không vội vã. Trước hết ta sẽ lo xong một số việc quan trọng, sau đó sẽ giúp tỷ, đưa tỷ vào kim đan cảnh. Ngô Dục nói, ngươi đi làm chuyện của mình đi, ta chỉ cần ngươi bình an, thế là đủ rồi. Ngô Ư dịu dàng nói, giúp Ngô Dục thu dọn đồ đạc, ánh mắt nàng nhìn hắn đầy yêu thương. Sức mạnh của người thân có thể chạm đến những nơi mềm yếu nhất trong lòng. Sau khi trải qua những cuộc chiến khốc liệt và đau đớn ở Thái Cổ Tiên Lộ, Ngô Dục, người duy nhất còn sống sót, đã trở về với bàn tay dính đầy máu. Nhưng những lời quan tâm của Ngô Ưu khiến trái tim hắn trở nên ấm áp. Khi trở về đây, hắn không còn là một người đã từng gây chấn động khắp nơi, mà chỉ là một người đệ tử, một người anh trai cần được che chở. Ta sẽ cho ngươi một người hộ vệ, từ nay về sau, nó sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Ở Đông Thắng Thần Châu này, không ai có thể làm tổn thương ngươi. Ngô Dục triệu hồi ra 8 cánh tay thần tướng, giống như là nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ 5. 8 cánh tay này có những cánh tay mạnh mẽ và móng vuốt sắc nhọn, đầu giống như ác long, trông cực kỳ hung dữ. Những khôi lỗi này sẽ bảo vệ Ngô Ư, khiến cho bất cứ kẻ nào đối diện cũng phải e ngại mà lùi bước. Đây là gì vậy? Ta đang điều khiển khôi lỗi. Ngươi thật sự ngày càng thần kỳ rồi. Ngô Ư rất sủng bái Ngô Dục trong phương diện tu đạo. Ngô Dục chỉ cười nhẹ. Hắn cảm thấy yên tâm khi để 8 cánh tay thần tướng lại đây. Trong lòng hắn, tại Đông Thắng Thần Châu, hắn luôn có thể trở lại bất cứ lúc nào. Sau khi từ biệt Ngô Ưu, Ngô Dục nhanh chóng rời đi, hướng về Viêm Hoàng Đế Thành. Đó mới là chuyện quan trọng nhất hiện giờ. Bay vọt lên không trung, Ngô Dục cưỡi kiếm phi hành, lại sử dụng thần hành thuật. Dọc theo đường đi, hắn như cưỡi mây đạp gió, phèo một tiếng, nhảy vọt hàng nhạn. Viêm Hoàng Đế Thành đã gần rồi, rất xa. Ngô Dục lần thứ hai nhìn thấy tỏa thiên không chi thành, mờ mịt trong đám mây, chỉ thấy một phần chứ không thấy hết. Khi nhìn thấy nơi này vẫn thái bình như trước, Ngô Dục cảm thấy trong lòng an tâm rất nhiều. Ít nhất, mọi thứ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Và giờ đây hắn đã trở về. Dù cho Viêm Hoàng cổ vực có người đến hay không, thật sự không còn quan trọng. Ngô Dục chắc chắn sẽ giết chết Đa Minh Sơn Thằng Tuyết cùng Thiên Hải Ngọc Phù Giao. Đến nơi đây, Ngô Dục lại nhớ đến viên trứng mà hắn lấy được ở thôn Thiên Ma Phủ. Bây giờ, ta đã đạt tới Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 9, khoảng cách nguyên thần hóa hình cảnh không còn xa. Nếu như ta có thể có thân thể thứ hai, giống như thôn Thiên Ma Tổ, vậy thì ta... Ngô Dục rất mong đợi ngày đó. Hắn nghĩ, mình sắp vào Viêm Hoàng Đế Thành rồi, nhưng đột nhiên, một âm thanh vang lên bên tai, giống như là Thái Hư Thánh Chủ. Hắn vội vàng dừng lại. Ngô Dục, mau dừng lại, đừng vào nữa. Ngô Dục lập tức dừng lại, cảm thấy rất kỳ lạ. Hắn nhìn xuống, thấy dưới Viêm Hoàng Đế Thành, trên một ngọn núi, tụ tập hàng trăm người, tất cả đều là những người quen, Thái Hư Thánh Chủ, Bế Soái Thúc Sơn Bảy Tiên, tất cả đều có mặt ở đây, chuyện gì vậy? Ngô Dục cảm thấy khó hiểu, cơ bản tại Viêm Hoàng Đế Thành, có mặt các thế lực lớn như Thượng Nguyên Đạo Tông, Thục Sơn Tiên Môn, Thiên Nghệ Tộc, cùng vô vàn yêu ma từ biển ma, các nhân vật đứng đầu của những thế lực này đều đang có mặt ở đây, không chỉ có họ, mà sau lưng họ, dưới chân núi, còn có một đội quân lớn mặc Viêm Hoàng Tiên Giáp, đó là Viêm Hoàng Tiên Quân. Viêm Hoàng Tiên Quân đông đảo, trải rộng khắp các núi đồi. Ngô Dục đoán rằng, gần như toàn bộ người của Viêm Hoàng Đế Thành đều tụ tập ở đây. Ngô Dục tự hỏi, tại sao tất cả mọi người đều tập trung ở đây, mà không ở Viêm Hoàng Giếng Cổ? Hơn nữa, tất cả các Viêm Hoàng Tiên Quân làm sao lại từ Viêm Hoàng Đế Thành đi ra được? Hắn đổi hướng, trong nháy mắt đã rơi xuống trước mặt họ. Mới chỉ hơn nửa năm trước, Thái Hư Thánh Chủ, Đế Soái, Thục Sơn Bảy Tiên, Anh Hoàng, tất cả đều vẫn ở đây. Khi họ thấy Ngô Dục, sắc mặt đều ngạc nhiên và mừng rỡ, bởi trước đó Ngô Dục chưa thông báo với họ rằng mình đã trở về, vậy nên sự xuất hiện của Ngô Dục khiến họ vô cùng kinh hỉ. Mặc dù họ không quá hy vọng Ngô Dục trở về, mà chỉ hy vọng hắn có thể an toàn đi lang thang ở Viêm Hoàng Cổ Vực, nhưng ít nhất bây giờ họ có thể yên tâm phần nào. Ngươi từ Thái Cổ Tiên Lộ trở về sao? Không đoạt được Thái Cổ Tiên Phù ở Viêm Hoàng Cổ Vực sao? Cũng đúng, khó mà cướp được, nơi đó toàn là thiên tài cường giả. Thái Hư Thánh Chủ thấy Ngô Dục, cảm thán nói, Thái Cổ Tiên Lộ thật nguy hiểm, nhưng có thể an toàn trở về là tốt rồi. Viêm Hoàng Cổ Vực, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ đến thôi. Đế Soái tiến lên, đánh giá Ngô Dục từ đầu đến chân, cảm nhận được Ngô Dục có sự tiến bộ lớn trong cảnh giới. Ông hài lòng gật đầu, không tệ, ngươi đã gần đạt đến nguyên thần hóa hình cảnh rồi, mới chỉ hơn nửa năm thôi. Đế Soái nói tiếp, những người khác bao vây Ngô Dục lại, Thục Sơn Bảy Tiên cũng nhìn Ngô Dục, ánh mắt thân thiết, Ngô Dục, ngươi đã lập công lớn, chính nhờ ngươi truyền bá tin tức từ Thái Cổ Tiên Lộ mà Viêm Hoàng quốc gia cổ mới phái người đến nơi này. Liễu Thánh Thần của Thiên Lệ tộc cảm khái nói. Viêm Hoàng quốc gia cổ đã đến rồi sao? Khi nào? Ngô Dục nghiêm túc hỏi. Trước đó nghe Phong Tuyết Nhai nói, hình như họ vẫn chưa đến, vừa mới hôm qua thôi. Thái Hư Thánh Chủ trả lời, vừa mới đến hôm qua, không có gì lạ khi Phong Tuyết Nhai vẫn chưa nhận được tin tức. Ngô Dục trong Thái Cổ Tiên Lộ có chút liên lụy với Nhạc Đế Tử, lại thêm việc bại lộ thượng linh đạo khí Vạn Long Côn. Sư Viêm Hoàng quốc gia cổ đã đến, như hắn mong muốn, nhưng hiện tại hắn vẫn có chút lo lắng. Đến bao nhiêu người, thực lực cụ thể ra sao? Ngô Dục vội vàng hỏi, Đế Soái đáp, có mấy trăm người, đội hình rất hùng mạnh, toàn bộ đều là cường giả nguyên thần hóa hình cảnh, hơn nữa đều trẻ tuổi hơn ta rất nhiều. Những người đi đầu mà chúng ta chưa thấy, nhưng chắc chắn rất mạnh mẽ, có thể dễ dàng giải quyết được việc của Đa Minh Sơn Thắng Tuyết. Lần này xem ra, chuyện thôn Thiên Ma Tổ đã gần như được giải quyết rồi. Ngô Dục, ngươi quả thật không phụ lòng kỳ vọng của mọi người, rất tốt. Có thể vì hắn nhớ đến Viêm Hoàng Thành Chủ, nên lúc này ánh mắt Ngô Dục thoáng đỏ hoe. Thái Hư Thánh Chủ tiếp tục nói, chuyện thôn Thiên Ma Tổ đúng là không cần lo lắng gì. Tôi nghe thấy một ít tin đồn, bọn họ là Viêm Hoàng quốc gia cổ thuộc về Viêm Long quân đoàn, một đội quân tinh nhuệ, mỗi người đều là những chiến binh xuất sắc. Viêm Long quân đoàn, Ngô Dục bỗng nhớ ra cái tên này, cố gắng nghĩ lại, Đoạn Hạo Diễm và Đoạn Gió Ngu cùng cha mẹ, hình như chính là quân đoàn trưởng của Viêm Long quân đoàn, là người kiểm soát toàn bộ đội quân này. Quả thực, bọn họ mới có thể ở bên cạnh Nhạc Đế Tử, chắc hẳn Nhạc Đế Tử đã truyền tin cho họ, rồi an bài mọi chuyện để bọn họ đến đây. Tuy vậy, Ngô Dục vẫn thấy rất kỳ lạ, bèn hỏi, vì sao các ngươi lại ở đây? Viêm Hoàng Đế Thành đã có người ra ngoài chưa? Mọi người nhìn nhau một hồi, cuối cùng Thái Hư Thánh Chủ ho khan vài tiếng, rồi nói, bọn họ là người từ Viêm Hoàng quốc gia cổ tới giúp đỡ chúng ta, giá cả có hơi cao một chút, nhưng cũng là bình thường thôi. Hơn nữa đây là một chuyện quan trọng, để tránh những tổn thất không cần thiết, sau khi họ đến, chúng ta đã phải rút khỏi Viêm Hoàng Đế Thành. Chúng ta không thể vào đó nếu chưa được phép, người vừa rồi muốn xông vào, tôi mới gọi lại ngươi. Đế Soái cũng lên tiếng, Ngô Dục, họ làm vậy là vì an nguy của chúng ta. Không có gì đâu, nếu ngươi muốn trở về, thì cứ theo chúng ta chờ tin tốt từ họ. Ngô Dục hiểu ra, vậy là họ đang đảm bảo an toàn cho Viêm Hoàng Đế Thành sao? Hắn suy nghĩ một chút, quả thực rất cẩn thận, nhưng có vẻ như Thái Hư Thánh Chủ và những người khác đang giúp đỡ rất nhiều, lại không thể vào trong, và hoàn toàn không biết họ đang làm gì ở bên trong. Thật sự có vẻ hơi kỳ lạ. Bọn họ mới đến, nhưng Thái Hư Thánh Chủ lại đã bố trí nhiều trận pháp như vậy. Chắc chắn họ phải có một vài người trong đó để kiểm tra tình hình. Điều này có vẻ hợp lý hơn là chỉ ngồi chờ. Người vừa mới từ Thái Cổ Tiên Lộ trở về, trước tiên cứ nghỉ ngơi một chút đi, Thái Hư Thánh Chủ nói. Ngô Dục suy nghĩ một chút, Nhạc Đế Tử đã chết, chắc chắn những người của Viêm Long quân đoàn đã biết tin này. Dù sao, khi đến đỉnh Lôi Đình Sơn, phần lớn người đã rời khỏi Thái Cổ Tiên Lộ. Nhạc Đế Tử đã chết, Ngô Dục là người có liên quan, những người quan tâm đến cái chết của Nhạc Đế Tử chắc chắn sẽ tìm đến Ngô Dục. Họ có thể không làm gì để gây sự với hắn, nhưng chắc chắn phải hỏi một vài chi tiết cụ thể. Biết đâu, họ còn có thể muốn lấy đi Vạn Long Côn nữa. Vì vậy, Ngô Dục cảm thấy trước mắt không vội gặp những người đó. Hắn quyết định ở lại trong bóng tối, quan sát tình hình của nhóm người kia rồi mới hành động tiếp. Ngô Dục liền nói với mọi người, nếu có người hỏi mọi người cứ thông báo cho họ biết tin ta đã trở về. Vì ở Thái Cổ Tiên Lộ đã xảy ra một số chuyện, ta phải đến trước để xem thái độ của họ đối với ta như thế nào. Ngay khi Ngô Dục nói xong, mọi người đều lộ vẻ mặt lo lắng. Ngô Dục, có phải là đắc tội với ai không? Đế Soái hỏi, vì biết tính tình của Ngô Dục, ông cảm thấy khả năng này khá lớn. Chắc là như vậy, tuy nhiên, mọi người nhớ kỹ, phải tùy cơ ứng biến. Nếu họ có thể giải quyết được thôn Thiên Ma Tổ, rồi sau đó rời khỏi đây thì tốt, Ngô Dục nói. Nếu như vậy, hắn cũng không định lộ diện, vì hiện giờ không ai biết hắn còn sống sót, hay không ai biết hắn đã rời khỏi Thái Cổ Tiên Lộ, có sự tồn tại của Viêm Long quân đoàn. Thôn Thiên Ma Tổ cơ bản có thể được giải quyết, không vấn đề gì, mọi người đồng loạt gật đầu. Ngô Dục nhìn xung quanh một vòng, ngoài các thủ lĩnh của các thế lực lớn, còn có một vài người quen, ví dụ như Thục Sơn Trầm Tinh Diệu, Thẩm Tinh Vũ và một số người khác, Thượng Nguyên Đạo Tông Kỳ Linh Lang, cùng với em gái của nàng, Cô Tô Úc Điệp, còn có những người trẻ tuổi của Viêm Hoàng Đế Thành. Ngô Dục chuẩn bị sẽ trao lại Thiên Đế Bảo Tháp cho họ, cùng với Kim Tuyền Long Côn và Đạo Khí. Cuối cùng, dĩ nhiên là Cửu Anh. Cửu Anh vẫn như cũ, tuy tiến bộ không nhanh bằng Ngô Dục, nhưng cũng đã trưởng thành một cách rõ rệt. Xem ra ta không đuổi kịp ngươi. Ở lại Đông Thắng Thần Châu quả thật không có nhiều cơ hội. Qua một thời gian nữa, ta cũng muốn ra ngoài thế giới, trải nghiệm những nơi nguy hiểm hơn, Cửu Anh tiến lời nói. Bên ngoài quả thực rất nguy hiểm, bản thân Cửu Anh lại còn yếu, nhưng Ngô Dục cũng không có ý ngăn cản hắn, vì ở lại Đông Thắng Thần Châu đúng là rất khó có đột phá lớn. Ngô Dục hàn huyên với Cửu Anh vài câu, rồi nhìn xung quanh một lượt, không thấy Nam Cung Vi, có lẽ nàng không vui, không ra gặp mọi người, hắn cũng không hỏi thêm. Ngay lúc này, bầu trời Viêm Hoàng Đế Thành dường như có động tĩnh, có thể là có người từ Viêm Long Quân Đoàn đến. Ngô Dục vội vã rời đi, thực ra Viêm Long Quân Đoàn cũng không biết hắn, nên hắn liền nhanh chóng ẩn mình, trộn lẫn vào đội ngũ Viêm Hoàng Tiên Quân, điều này không thành vấn đề. Quả nhiên, chỉ thấy hai người hạ xuống, Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh liền nhìn thấy rõ ràng hai người này. Đây là hai nam tử, trên người mặc giáp đạo khí màu đỏ rực, bộ giáp này cực kỳ bá đạo, thậm chí còn uy vũ hơn bộ giáp đạo khí mà Viêm Hoàng Thành chủ truyền lại cho Ngô Dục. Bộ giáp ấy giống như khảm nạm những viên long lân đỏ rực, tựa như một con viêm long quấn quanh thân, uy lực mạnh mẽ gấp 3 lần. Hai người này đều rất bá đạo, khí chất siêu nhiên, vượt trội hơn hẳn so với người thường ở Đông Thắng Thần Châu. Ánh mắt họ lạnh lùng và hung hăng, khiến cho Thái Hư Thánh Chủ và những người xung quanh phải ngoan ngoãn ở lại chỗ này. Tuy nhiên tu vi của họ không quá cao, ước chừng ở tầng thứ 3 của nguyên thần hóa hình cảnh, tương đương với đế soái và thiên du kiếm tiên. Dù vậy, so với đế soái, họ còn rất trẻ, thời gian tu đạo của họ chắc cũng chỉ mới gần 100 năm. Tương lai, họ chắc chắn sẽ có thành tựu lớn, ít nhất là vượt qua Thái Hư Thánh Chủ. Chỉ cần nhìn vào tu vi của hai người, đủ để thấy quân đoàn Viêm Long này không phải là loại đơn giản. Khi họ rơi xuống giữa không trung, gần nơi Thái Hư Thánh Chủ và đế soái, bầu không khí chợt nghiêm túc. Thái Hư Thánh Chủ, đế soái và những người khác lên đồng loạt hành lễ, nói: "Chúng ta bái kiến Vũ Ân, Dương Thường hai vị đại nhân." Hai người kia không tỏ vẻ giận dữ mà vẫn giữ uy. Một trong số họ lên tiếng: "Lần này chúng ta hạ xuống, muốn nói cho các người biết, nếu như các người có người tên là Ngô Dục ở Đông Thắng Thần Châu, người này đã vào Thái Cổ Tiên Lộ và đã trở về, thì phải lập tức bảo hắn đến Viêm Hoàng Đế Thành gặp thống lĩnh chúng ta. Thống lĩnh có vài điều muốn hỏi hắn. Nếu hắn không đến, các người cũng phải cấp tốc thông báo cho hắn, hiểu chưa?" Vị kia tiếp lời: "Chúng ta, Viêm Long Quân Đoàn, lần này là đến để cứu vớt Đông Thắng Thần Châu. Ngô Dục cũng coi như lập được công lớn, các vị không cần lo lắng. Thống lĩnh chúng ta chỉ muốn hỏi hắn vài chi tiết nhỏ, không có ý làm khó hắn." Mọi người nhìn nhau, Thái Hư Thánh Chủ sợ người khác sẽ nói nhiều, liền trực tiếp đáp: "Không thành vấn đề, nếu Ngô Dục trở về, ta sẽ bảo hắn đi gặp các đại nhân, vậy biết tin tức về hắn, nhớ báo trước cho chúng ta, rồi xin hắn đến gặp chúng ta." Hai người kia nói xong, liền bay lên trời, biến mất trong tầm mắt mọi người. Trở lại Viêm Hoàng Đế Thành, sau khi họ đi, Thái Hư Thánh Chủ muốn hỏi về tình hình của thôn Thiên Ma Tổ, nhưng tiếc là không có cơ hội, mọi người đều cảm thấy lo lắng. Đế soái vội vàng hỏi: "Ngô Dục, ngươi có đắc tội với đại nhân vật nào không? Ngươi vẫn nên rời khỏi chỗ này, đừng để họ tìm thấy ngươi." Ông thật sự lo lắng cho sự an nguy của Ngô Dục. Ngô Dục lắc đầu đáp: "Không phải đâu, chuyện này phức tạp lắm, nhưng ta sẽ tạm thời ẩn mình, các vị yên tâm." Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn không biết người thống lĩnh trong lần hành động này rốt cuộc là ai. Chắc là nếu họ muốn giải quyết Đa Minh Sơn Thắng Tuyết, không mất mấy ngày đâu, ta sẽ chuẩn bị trước kết quả, Ngô Dục quyết định. Sau đó Ngô Dục ẩn náu tại Viêm Hoàng Tiên Quân. Trước đây các huynh đệ tỉ muội của Tề Thiên Doanh cũng đều ở đây, và tất cả bọn họ đã tiến bộ rất nhiều. Ngô Dục hiện tại có trong tay rất nhiều tài nguyên, nhưng tình hình hiện tại phức tạp, hắn chưa thể phân phát cho mọi người. Mục tiêu chính của hắn vẫn là chú ý đến động tĩnh của Viêm Hoàng Đế Thành. Theo suy đoán của Ngô Dục, Viêm Long Quân Đoàn sẽ rất nhanh phá giải hai giới Long Mục Hóa Sinh Phủ, rồi mới tính toán đến việc động thủ với Đa Minh Sơn Thắng Tuyết. Tuy nhiên, tình hình lại không như dự đoán của hắn. Viêm Hoàng Đế Thành hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh gì. Ngô Dục ẩn núp và theo dõi, chỉ thấy hai người là Vũ Ân và Dương Thương thuộc Viêm Long Vệ đang canh gác ở cổng thành, không cho ai đi vào. Hắn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng vì an toàn, hắn vẫn phải tiếp tục chờ đợi. Tình cờ trong một lần giao lưu với U Linh Công Chúa, Ngô Dục biết được rằng sau khi U Linh Công Chúa ra ngoài, đã có một số người trưởng bối như Tiểu Thân Vương, Cửu Tình Tuyết Ly, Phong Kiếm Thiến tìm cách thám thính tin tức từ nàng. Tuy vậy, U Linh Công Chúa không khiến Ngô Dục thất vọng. Nàng đã xây dựng một tình huống giả, tuyên bố rằng nàng không gặp được bọn họ, và sau khi đối mặt với nguy hiểm, nàng đã buộc phải rời khỏi Thái Cổ Tiên Lộ. Hiện nay, ở Diêm Phù Thế Giới, người ta tin rằng vẫn còn vài người mắc kẹt trong Thái Cổ Tiên Lộ chưa thể thoát ra, và thời gian vẫn còn, vì vậy mọi người cũng không quá lo lắng. Trong số đó có một người tên là Ngô Dục. Chuyện của Ngô Dục đã trở nên nổi tiếng rộng rãi, đặc biệt là tin tức về việc hắn nằm giữ Thượng Linh Đạo Khí cũng đã được lan truyền đi khắp nơi. Qua U Linh Công Chúa, Ngô Dục đã biết được tình hình chung bên kia. nàng đã bị mắc vào ngự hôn huyết trận, nhưng không ai biết điều đó. Một lần, trong lúc trò chuyện, Khai Dương Kiếm Tiên đến gần Ngô Dục, sắc mặt của ông có chút ủ rũ, đôi mắt đảo ngầu, rồi ông nói, Ngô Dục, ngươi có biết không, Vi Nhi đã mất tích 3 tháng rồi. Cái gì? Ngô Dục cảm thấy tim mình như thất lại, trong đầu nhanh chóng hiện lên hình ảnh mình và Nam Cung Vi khi còn trẻ, từng khoảnh khắc bên nhau, những ân oán, tình thủ, yêu hận giằng xé. Nam Cung Vi mất tích, trong suốt mấy ngày qua, không ai nói với hắn về chuyện này, hắn không ngờ rằng bản thân lại cảm thấy khó chịu và căng thẳng như vậy. Có thể là vì trước kia hắn từng rất quan tâm đến nàng, có thể nàng cũng đã từng rất ỷ lại vào hắn. Chuyện gì đã xảy ra? Ngô Dục hỏi. Khai Dương Kiếm Tiên đã già đi rất nhiều, ông mất đi vợ, giờ lại mất con gái. Cả hai cú sốc đó đã khiến ông trông già nua hơn rất nhiều. Hình ảnh của người thanh niên tràn đầy nhiệt huyết ngày xưa đã không còn, thay vào đó là một người già nua, kiệt quệ. Hắn lắc đầu nói, không biết, ban đầu ở thành Thiên Thục Sơn không có bất kỳ dấu hiệu gì. Ta nghĩ nàng đang bế quan tu luyện, sau lần tranh đấu trên Nguyên Tiên Sơn, tâm trạng nàng tụt xuống rất thấp, ta cũng rất lo lắng cho nàng, vì vậy thường xuyên giao lưu với nàng. Thực ra lúc đó nàng đã khá lên rất nhiều, nhưng rồi một ngày, không có bất kỳ dấu hiệu nào, nàng đột nhiên biến mất. Ngô Dục vội vã hỏi, tại sao lại như vậy? Có tìm nàng không? Nàng không để lại chút dấu vết gì sao? Khai Dương Kiếm Tiên bất đắc dĩ nói, đây chính là điều ta không thể hiểu, ta đã đi tìm nàng mấy tháng nay. Dùng hết mọi cách có thể liên lạc được, bùa chú, bản vĩ phủ, thậm chí đi ra biển tìm nàng, nhưng biển cả mênh mông, căn bản không thấy bóng dáng nàng đâu. Nàng như không muốn để ta tìm thấy, cũng không thể tìm thấy nàng. Vấn đề là, Phi Nhi không phải người như vậy, dù nàng có trốn đi, có muốn ra ngoài lang bạt, ít nhất cũng sẽ để lại một dấu vết, một tin tức gì đó. Nàng sẽ không biến mất hoàn toàn, không để lại bất kỳ dấu hiệu nào, nàng ít nhất cũng tôn trọng ta. Người cha này, có thể thấy được, hắn thực sự rất đau khổ. Nếu không thì cũng không thể già yếu đến vậy. Ngô Dục trong lòng cũng cảm thấy bất an. Mặc dù quan hệ giữa hắn và Nam Cung Vi đã đứt đoạn, nhưng hắn tuyệt đối không muốn nàng xảy ra chuyện. Một chút tin tức cũng không có, đột nhiên mất tích, nàng hẳn là không thể tùy hứng đến mức ấy, chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra. Hơn nữa người nói nàng mất tích trước khi rời khỏi Thanh Thiên Thục Sơn, mà trận pháp ở Thanh Thiên Thục Sơn lại không có phản ứng gì. Sau khi suy nghĩ một lúc, Ngô Dục hỏi tiếp, vậy đệ tử phủ của nàng đâu, cũng không thể tìm thấy nàng sao? Đệ tử phủ của Thục Sơn Tiên Môn, Nam Cung Vi cũng có một cái. Khai Dương Kiếm Tiên lắc đầu nói, không tìm được, nhưng có thể khẳng định nàng không chết. Thực ra đệ tử phủ này ở Diêm Phủ thế giới khá phổ biến, hầu hết mọi người đều có. Nếu ai đó qua đời, thân nhân bằng hữu sẽ lập tức biết được. Tuy nhiên khi vào Thái Cổ Tiên Lộ, mọi liên lạc đều bị cắt đứt. Dù tiểu thân vương chết đi, đệ tử phủ cũng sẽ không có phản ứng gì, người ngoài căn bản không hay biết. Miễn là chưa chết, vẫn còn hy vọng. Ngô Dục, ta biết người có tiền đồ vô lượng, cũng biết lúc trước giữa người và nàng có nhiều mâu thuẫn và gút mắc. Ta hy vọng tương lai, nếu có cơ hội, người có thể giúp ta tìm nàng, chỉ ít giúp ta xác nhận nàng còn an toàn. Cả đời này ta không cầu xin ai, lần này ta chỉ cầu ngươi. Phụ yêu như núi, Khai Dương Kiếm Tiên quỳ xuống trước mặt Ngô Dục, định lễ bái. Ngô Dục vội vàng kéo hắn dậy. Đùng, trong lúc đó Khai Dương Kiếm Tiên mạnh mẽ tát vào mặt mình một cái. Hắn nói, lúc trước ta đã đánh ngươi một cái tát, đây là trả lại cho ngươi, hy vọng ngươi không tính toán với ta về hiềm khích trước kia. Thực ra Ngô Dục đã sớm quên cái tát đó từ lâu. Hắn vội vàng nói, ta không thể bảo đảm, nhưng sẽ tận lực, nếu có tin tức, nhất định sẽ nói cho ngươi. Thực ra, hắn biết biển người mênh mông, làm sao mà tìm được Nam Cung Vi. Hắn không thể tìm kiếm khắp thế giới, chỉ có thể chờ đợi, hy vọng sẽ có cơ hội. Hắn nắm trong tay một mạng lưới tình báo rộng lớn, có thể hỏi thăm, xem có ai từng gặp nàng hay không. Hiện giờ, nàng đang ở đâu mà lang thang. Ngô Dục nghĩ đến nàng, trong lòng vẫn còn lo lắng. Dù sao, bây giờ anh Hoàng và Khai Dương Kiếm Tiên lại có thể đứng chung một chỗ. Những chuyện lúc trước thật ra cũng không đáng để giận. Cuối cùng, hắn cũng không còn tức giận hay căm hận gì nữa. Nam Cung Vi, cái tên này khiến Ngô Dục cắn môi, trong lòng không biết làm sao để an ủi Khai Dương Kiếm Tiên. Đúng là số mệnh của ta, khổ quá, cả đời này chỉ hy vọng Vi Nhi có thể an toàn. Khai Dương Kiếm Tiên lắc đầu, khập khiễng bước đi. Sau lưng hắn là Thục Sơn Bảy Tiên còn lại. Ngô Dục, phiền phức cho ngươi rồi, Thiên Sư Kiếm Tiên nói, ta sẽ tận lực. Ngô Dục đáp, trong lòng vẫn không thể dứt bỏ được mối lo này. Hiện tại, sự việc ở Viêm Hoàng Đế Thành và thôn Thiên Ma Tổ vẫn chưa có cách giải quyết. Hắn thật sự muốn đi xem một chút nhóm Viêm Long Quân Đoàn kia đến cùng đang làm gì. Thời gian trôi qua, hơn 10 ngày đã qua đi, Ngô Dục vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào. Việc này khiến hắn càng thêm băn khoăn. Phải biết rằng, giờ đây hắn đã có thể tu luyện thần thông thứ tư, Nếu không phải vì chuyện này vẫn chưa có kết quả, hắn đã sớm tìm một nơi yên tĩnh để tăng cường tu vi. Thần thông thứ ba, pháp thiên tượng địa, giúp Ngô Dục tăng cường đáng kể sức chiến đấu của mình. Mấy ngày sau, chuyện ở thôn Thiên Ma Tổ vẫn chưa được giải quyết, thì Vũ Uân và Dương Thương lại hạ xuống. Lần này, họ hạ xuống rất nhanh, vừa tới đã vội vàng hỏi, mấy tên lão bất tử kia, sao vẫn chưa có tin tức về Ngô Dục, hắn còn chưa về sao? Có vẻ như họ vẫn đang ở trên thượng, sắc mặt của họ không mấy tốt, hạ xuống với vẻ mặt cứng rắn và tức giận, ngay lập tức quát to với Thái Hư Thánh Chủ và những người xung quanh. Thái Hư Thánh Chủ vội vàng đáp, thưa hai vị đại nhân, thật sự chưa có tin tức về Ngô Dục, hắn có thể vẫn chưa trở về. Hai người kia nhìn nhau, Vũ Uân vung tay lên, nói, vậy thì thôi, cũng không cần các ngươi phải lo, hôm nay chúng ta đến, nếu các ngươi có thể cho một người dẫn đường, đưa chúng ta tới nơi trước đây cánh cửa thái cổ tiên lộ xuất hiện, hai chúng ta sẽ chuẩn bị đi đón Ngô Dục. Dương Thương giọng nói trầm xuống, lạnh lùng nói, cánh cửa thái cổ tiên lộ, ở chỗ các ngươi động tĩnh lớn như vậy, đừng nói với ta là các ngươi không biết nó ở đâu, không ngờ rằng họ lại bức thiết muốn tìm Ngô Dục như vậy. Điều này khiến Ngô Dục càng thêm lo lắng, bởi vì nơi đó nằm trong Bích Ba Quần Sơn. Về vấn đề này, Thái Hư Thánh Chủ và những người khác rất rõ ràng, hai người này không phải kẻ ngốc, nếu muốn lừa dối họ, chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay. Chỉ cần họ tìm một người thuộc Viêm Hoàng Tiên Quân, là có thể dễ dàng biết được tin tức Ngô Dục đã trở về. Dù sao, lúc đó rất nhiều người đã nhìn thấy Ngô Dục. Thực tế, Ngô Dục rất dễ bị lộ, vì vậy Thái Hư Thánh Chủ và những người kia quyết định hành động nhanh chóng. Dù sao, không thể để đối phương nghi ngờ, vì vậy họ phải để bọn họ đi theo hướng này. Đề Soái liền đứng ra nói, hai vị đại nhân, bỉ nhân biết nơi nào, sẽ lập tức dẫn đường cho hai vị đi qua. Vũ Uân nhìn Đề Soái một cái, rồi gật đầu nói, ngươi chính là người hiện tại đang trưởng quản Viêm Hoàng Đế Thành, là người của Viêm Hoàng quốc gia cổ, vậy thì do người dẫn đường, làm tốt việc này, chúng ta sẽ thưởng cho ngươi. Đa tạ hai vị đại nhân, Đề Soái chỉ có thể tiếp nhận dẫn họ đi. Ngô Dục, ngươi nhìn. Chờ Đế Soái và hai người kia đi rồi, mọi người đều nhíu mày, đến lúc này, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Ngô Dục nói, ta sẽ đi theo bọn họ, các ngươi ở lại đây, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Ta sẽ bảo sư tôn ta và mọi người nhanh chóng rút lui. Dù thế nào đi nữa, Ngô Dục không muốn để người của Thông Thiên Kiếm Phái bị thương. Sau khi để hai người kia đi, Ngô Dục không khỏi lo lắng, nhưng cách an toàn nhất là để mọi người lui đi trước, những việc khác thì sẽ tính sau. Hắn còn có phù sinh tháp có thể điều khiển khôi lỗi, huyết điện thần tướng, ma diễm thần tướng, những thứ này vẫn có thể giúp được một chút. Ngô Dục đã ra lệnh cho Phong Tuyết Nhai dẫn toàn bộ người của Thông Thiên Kiếm Phái rút lui nhanh chóng. Phong Tuyết Nhai vội vã tuân theo, Ngô Dục bảo bọn họ rút lui trước, sau đó sẽ làm những bước tiếp theo. Đối phương ép sát từng bước, nhưng hiện tại Ngô Dục không còn cách nào khác. May là hắn đã trở lại trước đó một thời gian, nếu không thì phải trực tiếp ngăn chặn hai người kia. Đế Soái dẫn theo hai người kia đi về phía Bích Ba Quần Sơn, còn Ngô Dục thì như một bóng ma, lặng lẽ đi theo sau. Giờ đây, hắn chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Không lâu sau, bọn họ đã đến Bích Ba Quần Sơn, không ngờ linh khí ở đây lại mỏng manh đến mức này. Đông Thắng Thần Châu quả thật là một nơi hoang vu, chim chóc cũng chẳng buồn tới đây, không trách Viêm Hoàng quốc gia cổ lại bỏ qua nơi này, một người trong nhóm lên tiếng. Đúng vậy, ngoài đất đai ra, chẳng có gì cả, mạnh nhất cũng chỉ có nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ 5. Thực sự là buồn cười, chúng ta đến đây có thể dễ dàng coi là đại đế. Tuy nhiên, ở nơi này, một đời thành tiên cũng là vô vọng, không ai có thể nghĩ tới điều đó. Người kia tiếp lời, khi bọn họ đến Bích Ba Quần Sơn, Phòng Tuyết Nhai và những người khác đã rời đi. Bích Ba Quần Sơn, Thông Thiên Kiếm Phái, hiện giờ đã hoàn toàn bị chuyển đi. Thời gian gấp gáp, chỉ kịp để những người còn lại rút lui, nhưng các cung điện và ngọn núi vẫn còn nguyên ở lại đây. Ngay cả những tiền hạc thay đi bộ cũng không thể mang theo. Đối với những cường giả nguyên thần hóa hình, Thông Thiên Kiếm Phái quá yếu đuối, Ngô Dục không thể liều lĩnh với tính mạng của họ. Thái cổ tiên lộ cánh cửa chính là ở đây mở ra. Đế Soái chỉ vào vòng xoáy linh khí nói, chỉ là nơi này sao? Thái cổ tiên lộ lại có thể mở ra ở chỗ bình thường này sao? Người xác định không phải nói bậy. Viêm Long Vệ Dương Thương nhìn Đế Soái với vẻ mặt khó chịu. Đế Soái thân hình cao lớn, mặc áo giáp đen uy vũ và mạnh mẽ, nhưng bộ Viêm Long chiến giáp của những người Viêm Long Vệ còn bá đạo hơn. Mỗi lần vung tay đều tạo áp lực lên Đế Soái. Bọn họ đến từ Viêm Hoàng quốc gia cổ, ban đầu Đế Soái rất kính trọng họ, nhưng từ mấy ngày nay, tình hình cho thấy họ còn bá đạo hơn cả tưởng tượng. Đúng là nơi này, trước đây ta đã nhìn thấy, hắn từ đây tiến vào thái cổ tiên lộ. Đế Soái nói với vẻ nghiêm túc, Vũ Uân và Dương Thương đối diện một lúc, tin rằng ngươi cũng không dám sảng bậy trước mặt chúng ta. Dương Thương cười lạnh, hắn và Vũ Uân bắt đầu đánh giá xung quanh. Một người thì đi kiểm tra vùng đất, người kia lại hướng về dòng linh khí đang phun trào để quan sát. Để xoáy hơi căng thẳng, không có cách nào, Phụ Ân quay một vòng, rồi nghi ngờ nói, nơi này hẳn là một môn phái tu đạo nhỏ, cái sơn môn vẫn còn đây, sao lại không có ai cả. Đế soái lo lắng, sợ rằng Vũ Uân sẽ chú ý đến chi tiết này, nhưng từ khi bọn họ đến đây, không còn cách nào khác. Rất nhiều người đều biết thái cổ tiên lộ mở ra ở đây, đế soái cũng không thể dẫn họ đến nơi khác, hắn chỉ có thể nói. Ta nhớ là vậy, nhưng tại sao không ai ở đây, ta cũng không rõ ràng lắm. Vũ Uân nghi ngờ nhìn đế soái một lúc, rồi quan sát xung quanh, âm thanh của hắn bỗng chốc lại xuống, nhìn chằm chằm vào đế soái và nói, người nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Những người ở đây rõ ràng mới không lâu trước đã rời đi, ngươi dám lừa ta, bây giờ thì khó rồi. Đế soái chỉ có thể nói với giọng hoảng hốt, bẩm đại nhân, là như vậy, ta biết nơi này có một số người tu đạo cấp thấp, trước khi đến, sợ bọn họ đụng phải hai vị đại nhân, nên ta đã dùng bùa chú để phái họ đi rồi, tuyệt đối không có ý lừa dối gì đâu, chỉ là để cho hai vị đại nhân làm việc thuận tiện hơn thôi. Nhìn thấy đế soái như vậy, vì mình mà khum núm, Ngô Dục trong lòng cảm thấy không thoải mái. Trong thế giới tu đạo này, không có chút bối cảnh nào, quả thật rất gian nan, nên cả những người mình kính trọng cũng không thể bảo vệ được. Ngô Dục không quên được, hắn đã điều động chiến thuyền đến Thục Sơn Tiên Môn để tìm nơi dựa vào. Ngươi còn rất nhiều việc phải làm, mau gọi những người kia quay lại, ta có việc muốn hỏi họ. Vũ Uân vênh mặt, hất hàm sai khiến nói. Ngô Dục có trở về chưa? Bọn họ nói không chắc sẽ thấy, chúng ta làm việc, không thể để bất kỳ sai sót nào, mau lên, đừng để chúng ta thấy người làm khó dễ. Đế soái cùng Ngô Dục đều không ngờ rằng mọi chuyện lại tiến triển đến mức này. Đế soái không thể để Phong Tuyết Nhai và những người khác trở về, vì đối với bọn họ mà nói, Phong Tuyết Nhai quá yếu, nếu đơn độc đi hỏi về hành tung của Ngô Dục và những mối quan hệ liên quan, chắc chắn không thể giấu giếm được gì. Hơn nữa, bọn họ còn gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, đế soái đành phải khổ sở nói, Ngô Dục hành tung, họ đều là phàm nhân, không dễ gì biết được đâu, ta có thể để họ đi xa một chút, nhưng... Đến đây, hắn mới bắt đầu do dự. Dương Thương thì không kiên nhẫn nữa, giận dữ giơ tay lên, tát mạnh vào miệng đế soái, quát. Ngươi còn dám nói nhiều như vậy sao? Thực tế, bọn họ đến từ Viêm Hoàng Quốc gia cổ, Viêm Long quân đoàn, không hề coi bọn họ ra gì, vụt. Cây tát của Dương Thương bị đánh ra, nhưng đế soái đã kịp thời né tránh. Vũ Uân và Dương Thương lập tức nổi giận, không thể chịu được nữa. Ngươi còn dám tránh sao? Thực sự gan lớn như vậy. Xem ra ngươi không biết chúng ta Viêm Long quân đoàn đáng sợ thế nào. Các người chỉ là mấy kẻ vô dụng, hôm nay nếu không dạy cho người một bài học thì ta chính là kẻ thừa kế của ngươi. Xiết hắn, ánh mắt của hai người lạnh lẽo, lúc này họ phối hợp với nhau tấn công đế soái. Thực tế, họ biết cảnh giới của đế soái không khác họ là mấy, sức chiến đấu cũng không yếu hơn nên mới phải liên thủ. Nếu không, nếu một người không thể bắt được đế soái thì thật sự quá mất mặt. Nhưng trong lòng bọn họ, đế soái chỉ có thể chống đỡ, không dám phản kháng lại. Chẳng phải chỉ là một đám tu đạo nhỏ bé sao? Đâu có cần phải làm khó ta vậy. Ngô Dục chắc chắn chưa trở về, hai vị cứ ở đây chờ hắn đi, sao phải làm khó ta. Đế soái thực sự không dám ra tay, vì vậy dưới sự áp bức của hai người chỉ có thể tránh né một cách chật vật. Tuy nhiên, việc tránh né cũng không dễ dàng. Hai người này Viêm Long vệ sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, phối hợp ăn ý, dùng đạo khí thuần thục, thậm chí dùng những thần thông cao cấp, chỉ mấy chiêu đã phá hủy mười mấy ngọn núi trong Bích Ba Quần Sơn, ngay cả Tề Thiên Phòng trước đây của Ngô Dục cũng bị san thành bình địa. Muốn chết sao? Hai người không những không dừng lại, ngược lại còn càng thêm tức giận, muốn sử dụng hết sức giết chóc thần thông, ép đế soái vào chỗ chết. Đế soái vẫn không thể chủ động ra tay, chỉ biết chịu sự áp bức mạnh mẽ. Cảm giác này thật sự rất uất ức. Viêm Hoàng cổ vực quả thật rất đáng sợ. Hai người này, tiểu binh, còn lợi hại hơn ta. Đế soái chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Dù sao, hắn cũng hiểu rằng đối phương chính là tinh anh quân đoàn của Viêm Hoàng quốc gia cổ. Ngô Dục, ngươi ở lại, ta chịu đựng được là không sao. Đế soái trong lúc bị áp bức vẫn không quên nhắc nhở Ngô Dục, nhưng Ngô Dục lại cảm thấy không thể chịu đựng được. Đế soái là người mà hắn kính trọng nhất trong số những người Viêm Hoàng thành chủ vì dân chúng mà hy sinh, khiến Ngô Dục vô cùng tiếc nuối. Giờ thấy đế soái gặp khó khăn như vậy, hắn không thể kiên nhẫn nữa. Đối phương đã chọn thái cổ tiên lộ là con đường duy nhất, vậy thì Ngô Dục cũng nhất định phải xuất hiện trước mắt họ. Không còn cách nào khác, Ngô Dục không thể tiếp tục trốn tránh. Trước đây khi ở thái cổ tiên lộ, hắn đã thực hiện rất nhiều hành động dứt khoát, tiêu diệt không ít thiên tài cường giả, những người trong Viêm Long quân đoàn, hắn không sợ họ, nhiều lúc chỉ là lo lắng cho người thân và trưởng bối mà thôi. Hắn lặng lẽ tiến vào linh khí suối phun, sau đó giả vờ như vừa từ đó đi ra. Vừa bước ra, hắn đã thấy hai viên long vệ đang vây công đế soái. Ai? Ngô Dục gầm lên, lập tức lao vào chiến trường. Hắn nắm chặt tay thành quyền, không dùng đạo khí, nhưng lúc này thân thể hắn mạnh mẽ vô cùng. Bất ngờ xuất hiện trước mặt Vũ Uân, Ngô Dục tung một quyền, mạnh mẽ đánh vào lưng Vũ Uân. Đòn đánh mạnh đến mức xuyên qua cả viêm lòng chiến giáp, đánh vào thân thể đối phương. Ngay lập tức, Vũ Uân phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo suýt ngã xuống đất. Vèo, Ngô Dục không nói hai lời, trong lòng dâng lên một luồng khí nóng. Ngay lập tức giải quyết Vũ Uân. Sau đó, hắn nhìn về phía Dương Thương. Lúc này Dương Thương đã nhận ra hắn, nhưng chỉ kịp liếc mắt nhìn nhau. Ngô Dục đột ngột xuất hiện trước mặt, tung một quyền, đất rung núi chuyển. Ta chính là Viêm, ta chính là Viêm. Dương Thương còn chưa nói hết lời thì đã bị Ngô Dục tung một quyền vào ngực. Mặc dù có viêm long chiến giáp, nhưng ngũ tạng lục phủ của Dương Thương vẫn bị rung chuyển kịch liệt, xương ngực cũng bị gãy một vài chiếc. Hai người này đều ở nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ ba, nhưng Ngô Dục muốn giết họ trong chớp mắt là hoàn toàn dễ dàng. Liên tiếp hai quyền, hắn nhanh chóng đánh cho hai người này ngã sóng xoài xuống đất. Lúc này một người ôm ngực, người kia ấn tay vào lưng, khóe miệng chảy máu, run rẩy đứng dậy, mắt ngập sự hoảng sợ. Thực ra, vừa rồi họ đã bị Ngô Dục dọa cho sợ hãi tột độ. Phải biết, họ cảm giác mạng sống của mình có thể bị tước đi bất cứ lúc nào. Đế soái lúc này càng thêm chấn động, hắn rõ ràng biết Ngô Dục trước khi vào Thái Cổ Tiên Lộ thực lực ra sao. Nhưng giờ đây, Ngô Dục đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, gần như giết chết hai kẻ có thực lực tương đương với hắn chỉ trong một chớp mắt. Điều này làm đế soái hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn đứng lặng một lúc lâu, không thể phản ứng kịp. Vậy, hai vị là ai? Lại dám đến Đông Thắng Thần Châu ngang ngược? Ngô Dục ra tay đánh người đương nhiên là không để ý đến thân phận hay dáng vẻ của họ. Ngươi là ai? Ngô Dục. Hai người đối diện lùi lại một bước, đứng chung một chỗ. Họ nhìn Ngô Dục một lúc, rồi lại nhìn vào vòng xoáy linh khí, càng thêm xác nhận người trước mắt chính là Ngô Dục. Đến lúc này, họ khẳng định là muốn đối mặt trực tiếp với Viêm Long quân đoàn. Ngô Dục gật đầu nói, các ngươi còn biết tên của ta? Nói như vậy, rõ ràng hắn chính là Ngô Dục. Đế soái sau khi thấy sức mạnh của Ngô Dục, lén thở dài. Mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ vui mừng. Ngô Dục, ngươi cuối cùng cũng trở về. Mấy ngày qua, chúng ta rất lo lắng cho ngươi. Vũ Uân và Dương Thương đã xác nhận thân phận của Ngô Dục. Dù có chút khó chịu vì thua thiệt, nhưng nhiệm vụ phải hoàn thành, nên họ không dám làm can. Dù vậy, khi ra tay với đế soái, có Ngô Dục ở đây thì cũng không tiện lắm. Vũ Uân cản răng nói, ngươi dám công kích chúng ta? Chúng ta là Viêm Hoàng quốc gia cổ phái đến Viêm Long quân đoàn. Chúng ta chuyên xử lý chuyện thôn Thiên Ma Tổ, chính là ân nhân cứu mạng của các ngươi. Ngô Dục hơi ngạc nhiên, vội vàng nói, đã có người đến sao? Chuyện thôn Thiên Ma Tổ đã giải quyết rồi sao? Thực sự cảm ơn các ngươi, vừa nãy chỉ là hiểu lầm thôi, ta mới ra ngoài, vừa nhìn thấy hai vị công kích trưởng bối của ta, nên mới bất bình ra tay. Không biết hai vị có mâu thuẫn gì với hắn? Vũ Uân đáp, không có mâu thuẫn gì, chỉ là tranh luận đôi chút thôi. Nhưng ngươi đúng là có chút tùy tiện khi công kích chúng ta. Dù sao, chúng ta là đại nhân có lòng độ lượng, sẽ không so đo với ngươi. Thống lĩnh của chúng ta đã nghe nói ngươi có biểu hiện xuất sắc ở Thái Cổ Tiên Lộ, nhưng chúng ta ở đây chờ ngươi xuất hiện, sau đó chúng ta sẽ dẫn ngươi đi Viêm Hoàng Đế Thành gặp hắn, ngươi chỉ cần theo chúng ta là được. Còn chuyện thôn Thiên Ma Tổ rất nhanh sẽ được giải quyết, các ngươi thống lĩnh. Ngô Dục chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi, xem đối phương sẽ làm gì. Đến cuối cùng, hắn cũng phải biết được mục đích thật sự của họ. Chúng ta cùng tuổi, tên là Khúc Hạo Ương, là thiên phu trưởng của Viêm Long quân đoàn, thống lĩnh hơn 1.000 người như chúng ta, quyền cao chức trọng. Hắn có thể gặp ngươi, thật là vinh hạnh của ngươi. Phúc Hạo Ương, Khúc Hạo Ương, cái tên này khiến Ngô Dục nhớ đến Khúc Hạ Diễm và Khúc Phong Ngô. Nhớ lại người tên, Khúc Hạo Diễm chính là quân đoàn trưởng của Viêm Long quân đoàn, còn Khúc Hạo Ương chắc hẳn không phải là anh em ruột với hắn. Khúc Hạo Ương có thể lên làm thống ngự hơn 1.000 Viêm Long vệ, chức vị thiên phu trưởng, tuổi tác chắc chắn phải lớn hơn Khúc Hạo Diễm, nhưng vì họ và tên đều giống nhau, thật khó mà nói không có quan hệ gì. Ngô Dục không biết thực lực của người này ra sao, nhưng có thể khẳng định so với thiên phu trưởng của Viêm Hoàng Tiên Quân thì chắc chắn là mạnh hơn nhiều lần. Tuy nhiên, chỉ nhìn tên thôi, hai người thật giống như có mối quan hệ gần gũi, nhưng trên thực tế lại có sự khác biệt rõ rệt, giống như sự khác biệt giữa Viêm Hoàng quốc gia cổ và Đông Nhạc Ngô quốc. Tuy đều được gọi là quốc gia, nhưng thực lực hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng người này rất khó đối phó, tạm thời chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Khi Vũ Uân và Dương Thương nhìn thấy Ngô Dục, họ đã cảm nhận được sức mạnh ngầm mà Ngô Dục thể hiện. Sau một trận đấu không quá dễ dàng, họ đã thành thật hơn rất nhiều. Bây giờ họ không còn ở lại nơi này nữa, mà đồng ý để Ngô Dục theo họ trở về Viêm Hoàng Đế Thành. Ngày hôm nay món nợ, chúng ta từ từ tỉnh sau, Dương Thương nói trong bóng tối, vẫn còn tức giận vì bị thiệt thòi. Một nhóm bốn người lập tức lên đường về phía Viêm Hoàng Đế Thành. Mọi người bên Thái Hư Thánh Chủ nhìn theo, căng thẳng nhưng cũng không có cách nào khác. Khi thấy Ngô Dục xuất hiện trong đội ngũ của họ, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Đế soái trở về trước, còn Ngô Dục thì theo hai người kia đi về phía Viêm Hoàng Đế Thành. Vẫn bị lộ sao? Thái Hư Thánh Chủ hỏi. Đế soái kể lại toàn bộ sự việc, những chi tiết nhỏ cũng không ngoài dự đoán của Thái Hư Thánh Chủ. Ý ngươi là Ngô Dục dễ dàng đánh bại hai người bọn họ sao? Thực lực của Ngô Dục khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc. Đế soái gật đầu, hồi tưởng lại khoảnh khắc đè nửa trước đó, nói: đúng vậy, hắn có thể nghiền ép ta, có lẽ cũng ngang ngửa với ngươi rồi. Thái Hư Thánh Chủ lắc đầu, nói: ta không thể làm được, chỉ trong một chớp mắt là có thể thu phục được hai người đó. Mọi người nghe xong, ai nấy đều kinh ngạc, có người thì thầm: chẳng lẽ Ngô Dục trong Thái Cổ Tiên Lộ đã gặp được vận may lớn? Nếu không, sao hắn lại có thể tiến bộ nhanh đến vậy? Hoặc có thể, chính là nhờ vào vận may đó mà hắn mới bị người khác ghen tị. Nếu đúng như vậy, hắn lần này vào Viêm Hoàng Đế Thành sẽ gặp phải phiền phức lớn, chỉ có thể hy vọng hắn tự mình có thể giải quyết. Với đám người Viêm Hoàng cổ vực, chúng ta vẫn còn quá thấp, vì thế Ngô Dục nhiều lần không có bối cảnh, chỉ có thể chịu thiệt. Điều này càng rõ ràng với những người trong Thục Sơn Tiên Môn. Vì trước kia Ngô Dục ở Thục Sơn Tiên Môn cũng không có bối cảnh gì, nên đã phải chịu không ít thiệt thòi. Nhưng kết quả là, hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Trong ánh mắt lo lắng và quan tâm của mọi người, Ngô Dục cuối cùng cũng trở về Viêm Hoàng Đế Thành, nơi hắn quen thuộc. Húc thống lĩnh đã biết ngươi trở về, hắn chúc mừng ngươi có thể từ Thái Cổ Tiên Lộ đi ra. Hắn hiện đang chờ ngươi ở bên trong, nhanh theo chúng ta đi vào. Ngô Dục hơi dừng lại, Vũ Ân liền thúc giục: đối với người khác, hiện tại Thái Cổ Tiên Lộ bên trong chắc chắn còn lại những người mà Ngô Dục đã giết. Kỳ thực, bọn họ sẽ không trở ra nữa. Ngô Dục tiến vào ngoại thành, nơi trước kia từng là phồn hoa ngoại thành, nhưng bây giờ chẳng còn ai. Xung quanh rất vắng vẻ, nhiều khách sạn cũng đã đóng cửa. Những người dân ngoại thành từ lâu đã bị đuổi ra ngoài. Chẳng mấy chốc, họ đã vào thành. Sau khi vào trong thành, hai người dẫn đường đi thẳng tới phủ thành chủ. Viêm Hoàng giếng cổ nằm ngay dưới phủ thành chủ. Tuy nhiên, Khúc Hạo Ương và những người khác không ở trong Viêm Hoàng giếng cổ mà đang ở phía trước phủ thành chủ. Ngô Dục từ xa đã nhìn thấy trước phủ thành chủ tập trung một đám người. Đám người này khí thế hùng mạnh, so với những thiên tài cường giả trong Thái Cổ Tiên Lộ thậm chí còn bá đạo hơn, số lượng lên đến mấy trăm người, mỗi người đều ở nguyên thần hóa hình cảnh, giống như Vũ Uân và Dương Thương. Ở đây cũng chỉ là những người bình thường mà thôi, mỗi người đều mặc Viêm Long chiến giáp bên tay, trông giống như mấy trăm con thần long tụ tập lại với nhau. Quân đội này đã được huấn luyện bài bản, mang đến một sự kiên quyết, một thái độ và ý chí thống nhất. Tác phong của họ lạnh lùng nghiêm nghị và còn trải qua nhiều trận chiến trường rèn luyện, khiến họ mang theo một khí thế sát phạt ngập trời. Trước đây Ngô Dục dẫn dắt quân đoàn, những binh sĩ phàm nhân cũng có cùng một ý chí kiên cường như vậy, huống chi là những quân đoàn tu tiên này. Nói thẳng ra, mặc dù Thái Cổ Tiên Lộ và mấy trăm người này có tiềm lực lớn hơn, thành tựu cao hơn, nhưng nếu lúc này hai bên giao chiến, quân đoàn Viêm Long chắc chắn có thể nghiền ép đối phương. Những Viêm Long vệ này mỗi người đều can đảm và cứng rắn, trải qua hơn trăm năm rèn luyện trong chiến tranh. Dù nhìn bề ngoài họ có vẻ còn trẻ, nhưng thực tế mỗi người đều tu luyện ít nhất từ 100 năm, 200 năm, thậm chí 300 năm là điều rất bình thường. Khi đến nơi này, bị bao quanh bởi đám mãnh hổ như Viêm Long vệ, Ngô Dục cảm nhận được một luồng áp lực rõ rệt. Viêm Hoàng quốc gia cổ có thể tụ tập được một đám người như vậy đến đây, chắc chắn là họ rất coi trọng nơi này. Trong đám Viêm Long vệ, Ngô Dục nhìn thấy Khúc Hạo Ương. Đây là một thanh niên so với các Viêm Long vệ khác trẻ tuổi hơn, tướng mạo có phần giống Khúc Hạo Diễm, có thể là có chút huyết thống liên quan. Hắn tu đạo khoảng trăm năm, có thể là nhờ sống lâu trong quân đội. Khí thế của hắn vô cùng uy nghiêm, đặc biệt đôi mắt hắn toát lên một lực xuyên thấu mạnh mẽ, đầy ý chí. Nếu so với Khúc Hạo Diễm, hắn xuất sắc hơn nhiều. Hắn đứng thẳng, dù bên cạnh còn có những người cao lớn hơn, nhưng lúc này hắn vẫn là tiêu điểm trong đám đông. Thống lĩnh Ngô Dục mang tới Vũ Uân và Dương Thương đồng loạt quỳ một chân xuống đất, đồng thanh gọi. Nói xong, họ nhanh chóng lùi lại, chia ra hai bên và hòa nhập vào đội ngũ Viêm Long quân đoàn, chỉ để lại Ngô Dục đối diện với mấy trăm người trong đội ngũ này. Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh quét qua, ước chừng đánh giá được thực lực của bọn họ. Trong đó, đa số là những người có thực lực nguyên thần hóa, hình cảnh tầng thứ tư trở xuống, với những chiến giáp Viêm Long có màu sắc đỏ tươi. Có thể nhận ra đó chính là Viêm Long vệ. Còn có mười mấy người đạt nguyên thần cảnh tầng thứ năm, thứ sáu, thân uy càng mạnh mẽ, đứng gần Khúc Hạo Ương, mặc chiến giáp có màu sắc thiên hướng vàng, càng thêm dày dặn. Những người này có lẽ không thua kém U Linh công chúa hay Phong hoàng tử bao nhiêu. Khúc Hạo Ương là thiên phu trưởng, chắc chắn còn mạnh hơn, với cảnh giới ít nhất là nguyên thần tầng thứ bảy. Ngô Dục tự nhận là chưa phải đối thủ. Hiện tại Ngô Dục đứng đối diện với nhóm người này, mấy trăm ánh mắt nóng bỏng như ngọn lửa đang đốt cháy mình. Điều này vô tình tạo áp lực rất lớn cho Ngô Dục, khiến những người nhút nhát có lẽ đã phải quỳ xuống. Một mình đối mặt với cả mấy trăm người thực sự rất khó, nhưng Ngô Dục vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Hắn không nhìn thẳng vào họ mà chỉ mỉm cười mở lời trước. Ngô Dục xin gặp Khúc Hạo Ương đại nhân, không biết đại nhân muốn dặn dò gì khi ta trở về. Khúc Hạo Ương đứng im, khí chất quân nhân rất rõ rệt. Hắn nói bằng giọng thô giáp, mạnh mẽ. Gần đây, có một số người từ Thái Cổ Tiên Lộ trở về, truyền ra một ít tin tức xấu. Ta muốn đến đây xác nhận từ ngươi. Đại nhân, xin hỏi Ngô Dục xin được trả lời. Ngô Dục nói, Khúc Hạo Ương nhìn hắn một lúc, rồi nói, ta muốn biết, chuyện đã xảy ra trong lăng mộ, từ lúc ngươi gặp Nhạc Đế Tử cho đến sự việc xảy ra gần đây, mọi chi tiết nhỏ nhặt, hãy nói rõ ràng hết cho ta. Nhạc Đế Tử chết ở đó, chắc chắn sẽ gây ra một chấn động lớn cho toàn bộ Viêm Hoàng quốc gia cổ. Dù Ngô Dục có đang ở đâu đi chăng nữa, thông qua U Linh công chúa, hắn cũng sẽ biết được một ít thông tin. Hắn quả thật là người trong cuộc. Nếu như chỉ muốn biết sự việc này, Ngô Dục đương nhiên có thể tiết lộ. Ngoài những bí mật riêng của mình, hắn không có gì giấu giếm. Tuy nhiên, về việc Vị Sinh Sa, hắn không nói mình là người gây ra. Không ai biết, cái kim ngân trong quan tài lại có thể xuất hiện loại quái vật này. Nếu như lúc đó, không phải Nhạc Đế Tử giúp ta ngăn cản những người khác không cho vào, thì hiện tại ta cũng không đứng ở đây. Ngô Dục nói xong. Thực ra, bọn họ có lẽ cũng nghe qua chi tiết này, chỉ là Ngô Dục miêu tả lại quái vật trong Thái Cổ Tiên Lộ rõ ràng hơn. Nhạc Đế Tử chết quả thực là một sự kiện ngoài dự đoán. Sau khi nghe xong, Khúc Hạo Ương hỏi, ngươi có tự vấn lương tâm không? Khi Nhạc Đế Tử và những người khác gặp nguy hiểm, ngươi có thật sự cứu giúp không? Mỗi lời của hắn đều mạnh mẽ, như muốn áp chế nội tâm của Ngô Dục. Ngô Dục không bị ảnh hưởng đáp lại, lúc đó ta bị rất nhiều người uy hiếp, là Nhạc Đế Tử giúp đỡ ta. Ta khó khăn lắm mới lên được chức cao, thậm chí có thể thăng chức nhanh chóng trong tương lai. Làm sao có thể không muốn Nhạc Đế Tử sống tiếp? Chỉ có điều, Thái Cổ Tiên Lộ, đặc biệt là trong lăng mộ, thực sự không phải do ta quyết định. Những người trong Viêm Long quân đoàn vẫn im lặng nhìn Ngô Dục. Tuy vậy, Ngô Dục không nghĩ đối phương có thể tìm ra sơ hở nào, vì đó quả thực là một sự bất ngờ. Ngô Dục, ngươi nghĩ kỹ chưa? Nếu như có một chút giấu giếm, huynh đệ chúng ta sẽ không để ngươi yên đâu. Đi đi. Một người cao to như một gã khổng lồ, so với Khúc Hạo Ương còn cao hơn, bốn cái đầu, gầm lên nói. Người này có mái tóc vàng óng, trông như một con hổ, đầu tóc dựng đứng như lông bờm của nó, thân hình to lớn nhưng hơi khòm, khuôn mặt có nét hung dữ, giống như một con thú hoang dã. Chắc hẳn đây là một trong những bách phu trưởng, người tâm phúc của Khúc Hạo Ương. Kim Thánh Đạo, đừng dọa hắn, ta thấy chuyện này, hắn đã làm hết sức mình rồi. Khúc Hạo Ương vung tay lên, nói, ta biết. Nhưng mà... Hai vị thiếu chủ thực sự rất đáng tiếc. Người được gọi là Kim Thánh Đạo nghiến răng nói, bọn họ là đệ đường của ta, em họ của ta, ta so với các người còn cảm thấy tiếc hơn, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, cũng không còn cách nào. Khúc Hạo Ương nói, hóa ra là mối quan hệ như vậy. Ngô Dục cảm thấy sự việc này sắp kết thúc, bèn hỏi, Khúc đại nhân, lần này tới để đối phó thôn Thiên Ma Tổ và hai cái khôi lỗi, không biết có tiến triển gì không? Nếu có thể, Ngô Dục sẵn sàng đóng góp sức mọn. Tuy nhiên, bọn họ có vẻ không ngờ Ngô Dục sẽ hỏi vấn đề này. Khi nhắc đến vấn đề này, quân đoàn Viêm Long đều im lặng, ánh mắt của họ vẫn cứ dồn chặt vào Ngô Dục. Cái nhìn ấy, nếu là những người khác bị nhìn như vậy, chắc chắn sẽ sợ hãi đến mức tóc gáy dựng đứng. Ngô Dục lúc này mới nhận ra, hóa ra Khúc Hạo Ương muốn gặp mình không chỉ để hỏi về những chi tiết nhỏ trong vụ lăng mộ. Khúc Hạo Ương không lên tiếng, nhưng bên cạnh hắn, người thô to cực kỳ, một người cao lớn gấp đôi bách phu trưởng Kim Thánh Đạo lên tiếng, Ngô Dục. Chúng ta nghe nói, ngươi nhờ có Khúc Hạo Diễm trợ giúp, bắt được ngọn nến trong lăng mộ, và cuối cùng có được một món thượng linh đạo khí, đúng không? Quả nhiên, Ngô Dục giờ đây chính là người duy nhất khiến người khác thèm muốn, vẫn là cái vạn long côn. Khi Khúc Hạo Ương nhận được tin này, có vẻ như cũng không thể ngoại lệ. Hơn nữa, chính hắn không nói, mà để Kim Thánh Đạo lên tiếng, thậm chí còn nhắc đến Khúc Hạo Diễm trợ giúp, chỉ riêng những từ này đã đủ cho thấy mục đích lớn nhất của Khúc Hạo Ương là ở đây. Nói thật, chỉ cần Ngô Dục không muốn trao nó cho họ, dù cho bọn họ đông người, dù Khúc Hạo Ương có thần thông quảng đại đi nữa, thì cũng chẳng thể giành được. Ngô Dục không có lý do gì phải tranh sức với họ. Hắn lắc đầu nói, ta thực sự từng có được một món thượng linh đạo khí, nhưng sau đó ta đã để cho bọn họ lấy đi. Mấy người cường giả ấy đang tranh giành, ta cũng không biết hiện giờ nó rơi vào tay ai. Kim Thánh Đạo nhìn một chút về phía Khúc Hạo Ương, rồi trầm giọng nói, đây là ngươi nói một chiều, làm sao ngươi có thể dễ dàng để bị cướp đi thượng linh đạo khí được, tốt nhất là cho chúng ta tìm được trong tu di chi tú của ngươi. Nếu không có, chúng ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Ngô Dục lắc đầu đáp, điều này không thể được, các vị đều là những nhân vật có thân phận lớn. Ta cũng là người của Viêm Hoàng quốc gia cổ, đã từng vì Nhạc đế tử mà bán mạng. Các vị sao không thể tôn trọng ta một chút? Người cũng bán mạng. Kim Thánh Đạo cười lớn, nhưng thực tế trong lòng hắn rất tức giận. Một luồng sát khí chậm rãi từ người hắn toát ra. Ngô Dục có thể cảm nhận được sự căng thẳng. Nhưng trước khi Kim Thánh Đạo có thể nói thêm, Khúc Hạo Ương đã vùng tay ngắt lời hắn, rồi nhìn Ngô Dục nói, chúng ta không phải đến đây để lấy bảo bối của ngươi. Như ngươi đã thấy, chúng ta đến đây là vì có chút việc quan trọng chưa giải quyết được. Tuy nhiên, vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề thôn Thiên Ma Tổ. Tại sao lại như vậy? Bởi vì chúng ta thiếu một món thượng linh đạo khí. Chỉ có thượng linh đạo khí mới có thể hoàn toàn phá hủy thôn Thiên Ma Phủ. Chính vì vậy, ta mới mời người đến đây. Ngô Dục, ta biết đối với ngươi mà nói, giải quyết thôn Thiên Ma Tổ và mang lại sự an bình cho Đông Thắng Thần Châu là vô cùng quan trọng. Giờ chính là lúc cần ngươi. Ta biết thượng linh đạo khí đang ở trên người ngươi. Ngươi biết phải làm thế nào, phải không? Những lời của hắn khiến Ngô Dục chẳng tin chút nào. Nói cho cùng, mục đích thật sự của Khúc Hạo Ương vẫn là muốn có được Vạn Long Côn từ tay Ngô Dục. Hơn nữa hiện tại chỉ cần giết chết Đa Minh Sơn và Thắng Tuyết là đủ, căn bản không cần phải phá hủy thôn Thiên Ma Phủ. Tuy nhiên, bọn họ thật sự rất khéo léo, dùng cách này để yêu cầu Ngô Dục. Nếu Ngô Dục không đồng ý, bọn họ cũng có thể chính thức động thủ. Quả nhiên, Kim Thánh Đạo uy hiếp nói, ngươi suốt ngày nói muốn bảo vệ Đông Thắng Thần Châu, cần giúp diệt trừ thôn Thiên Ma Tổ, nhưng giờ ngươi lại cần một thượng linh đạo khí. Ngươi vì lợi ích cá nhân mà hèn nhát, loại người như ngươi thật đáng xấu hổ. Thật ra, thống lĩnh chúng ta chỉ muốn mượn thượng linh đạo khí của ngươi để thực hiện nhiệm vụ của hắn. Sau khi xong việc, ngươi sẽ được trả lại thượng linh đạo khí ấy. Nếu không phải vì chúng ta không mang theo, thì ngươi cũng không cần có nó. Ngô Dục, thôn Thiên Ma Tổ là chuyện trọng đại, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Nếu ngươi không vì sinh linh của Thần Châu mà lo nghĩ, chúng ta cũng chẳng quan tâm đến sinh linh nơi đây đâu. Nếu ngươi vẫn không chịu suy nghĩ, thì chúng ta cũng chẳng thèm khách sáo với ngươi. Lời nói của bọn họ quả thật rất sắc bén, khiến Ngô Dục không biết phản ứng thế nào. Thực tế, bọn họ đã khéo léo biến Ngô Dục thành kẻ vì lợi ích riêng mà từ chối bảo vệ nơi này. Trong khi chính họ không muốn hy sinh gì, họ đã đợi sẵn, chỉ cần thượng linh đạo khí xuất hiện là sẽ hành động. Khúc Hạo Ương thì càng kín đáo hơn, tuy ngoài mặt có vẻ lạnh lùng và quả cảm, nhưng thực tế lại là kẻ nham hiểm. Ngô Dục tự nhiên không muốn mất đi Vạn Long Côn, liền lắc đầu nói, ta thật sự không giấu giếm các vị, hiện giờ thượng linh đạo khí không phải trong tay ta, các vị có thể thử cách khác, chúng ta vẫn còn thời gian, nếu Khúc đại nhân có thượng linh đạo khí, có thể mang đến, cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian. Quá đáng. Nghe Ngô Dục nói vậy, cả mấy trăm người trong Viêm Long quân đoàn đồng loạt hét lớn, âm thanh vang vọng khắp nơi, có lẽ ngay cả Thái Hư Thánh Chủ cũng có thể nghe thấy, dường như họ muốn cướp đoạt ngay lập tức. Ngô Dục cảm thấy thật phiền phức, có lẽ vì hắn quá dễ bị bắt nạt, mà Khúc Hạo Ương cũng cho rằng hắn không nên giữ thượng linh đạo khí. Ngô Dục, hãy đưa thượng linh đạo khí cho ta mượn một chút, ta sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề của Đông Thắng Thần Châu, cái này là hợp lý và công bằng. Nếu ngươi vẫn không chịu, thật sự không xứng đáng là người của Viêm Hoàng quốc gia cổ, Khúc Hạo Ương nói. Mấy trăm người trong quân đoàn chuẩn bị sẵn sàng, đồng loạt mở rộng vòng vây muốn ngăn cản Ngô Dục. Khúc Hạo Ương cũng không muốn ra tay, nếu Ngô Dục hiểu chuyện thì hắn sẽ không phải tốn công, nhưng rõ ràng Ngô Dục lúc này không hề hiểu chuyện. Huynh đệ chúng ta đã trải qua muôn vàn khó khăn, vượt qua biển cả mời đến đây, mục đích là để cứu dân chúng muôn nơi, vậy mà ngươi là người ở đây lại keo kiệt bảo vật, ngay cả một lần mượn cũng không cho, thật sự khiến người ta thất vọng, cũng làm cho chúng ta đau lòng. Khúc Hạo Ương nói. Hắn nói đúng, nhưng thực tế việc mượn này không phải là yêu cầu sao? Nếu lúc này cho mượn, đến lúc phải trả lại, ngươi không thể chắc chắn rằng họ sẽ hoàn lại, thậm chí có thể phải quỳ lạy dập đầu mà cầu xin. Tất cả áp lực lúc này vẫn đè lên Ngô Dục. Ngô Dục hiện tại không thể lùi bước, hắn kiên quyết nói, Khúc đại nhân, không phải ta không muốn, nhưng thượng linh đạo khí thực sự không có trong tay ta, ta có gì cho người mượn? Ta cũng muốn giải quyết chuyện thôn Thiên Ma Tổ, và rất cảm kích các vị đã đến đây xa xôi. Vậy thì đơn giản thôi, chỉ cần đưa tu di chi túi ra cho chúng ta nhìn, mọi chuyện sẽ được giải quyết, không có gì khó khăn cả. Khúc Hạo Diễm mỉm cười nói, kỳ thực, Ngô Dục ở chỗ này cũng không có khả năng thoát khỏi bàn tay của hắn. Hắn ra hiệu cho Kim Thánh Đạo, và ngay lập tức Kim Thánh Đạo lao ra, những người khác trong Viêm Long vệ cũng lập tức vây quanh Ngô Dục, ngăn cản đường đi của hắn. Tu di chi túi lấy ra, cho chúng ta nhìn, Kim Thánh Đạo gầm lên, giọng nói thô lỗ, động tác cũng thô bạo. Lúc này, hắn không nói thêm lời nào, trực tiếp lao đến, muốn bắt Ngô Dục, thân hình hắn to lớn, nhìn Ngô Dục trước mắt như con gà con. Người này đã đạt đến tầng thứ 6 của nguyên thần hóa hình cảnh, sức chiến đấu không thua gì Phong Hoàng Tử hay U Linh Công Chúa. Nếu hắn ra tay, chỉ cần một cái tát, Ngô Dục chắc chắn sẽ bị đánh bay. Lần này, đối thủ của Ngô Dục đã quyết tâm ra tay. Kim Thánh Đạo đưa tay vồ tới, không hề coi Ngô Dục ra gì. Hừ, Ngô Dục trong lòng cười lạnh một tiếng, lập tức triển khai thần thông pháp thiên tượng địa. Chỉ trong nháy mắt, xương cốt, huyết nhục của hắn đều tăng vọt, cơ thể phồng lên ba trượng, vượt xa Kim Thánh Đạo. Trước kia Ngô Dục trước mặt Kim Thánh Đạo như một đứa trẻ nhỏ, còn giờ đây Kim Thánh Đạo giống như một đứa bé con, chỉ có thể ngậm đầu nhìn lên phần eo của Ngô Dục. Hắn đưa tay vồ tới, nhưng lại bị Ngô Dục nắm chặt lấy bàn tay. Điều này khiến Kim Thánh Đạo sợ hãi. Cút! Tuy thân thể đối phương lúc này to lớn, nhưng hắn tự tin vào sức mạnh của mình và tử phủ nguyên lực, lập tức dùng toàn bộ sức lực để hất Ngô Dục ra. Đùng đùng! Không ngờ bàn tay của Ngô Dục lại cứng rắn đến vậy. Dù Kim Thánh Đạo đã dùng hết lực và lực lượng tử phủ nguyên lực, hắn cũng không thể làm Ngô Dục lật người ra. Ngô Dục nhìn xuống Kim Thánh Đạo từ trên cao, ánh mắt lạnh lùng, bất ngờ, hắn dùng sức, xoạt xoạt, một tiếng, gãy luôn cánh tay của Kim Thánh Đạo. Thực ra, xét về sức mạnh, Ngô Dục mới là người mạnh nhất, bởi hắn sở hữu sức mạnh gấp 3 lần người thường. Nếu hai bên thực sự giao chiến, Kim Thánh Đạo sẽ dùng nhiều đạo thuật thần thông hơn, tận dụng ưu thế nguyên lực của tử phủ, lúc đó Ngô Dục chưa chắc có thể đánh bại hắn. Tuy nhiên, nếu như khoảng cách gần, Ngô Dục hoàn toàn có thể áp đảo hắn. Một tay bẻ gãy cánh tay hắn, rồi một cước đá bay Kim Thánh Đạo ra ngoài. Ầm ầm, Kim Thánh Đạo bay qua người Khúc Hạo Ương, mạnh mẽ đập xuống đất. Nhìn những người khác trong quân đoàn Viêm Long, ánh mắt của họ đều rất kinh ngạc, khó có thể diễn tả được cảm xúc. Phải biết rằng, Kim Thánh Đạo là người có thân thể mạnh mẽ nhất trong số họ, hắn sở hữu thể chất vượt trội, nếu là đấu tay đôi, ngay cả Khúc Hạo Ương cũng phải né tránh. Thế nhưng, người mạnh nhất trong bọn họ lại bị Ngô Dục đánh bại. Lúc này Ngô Dục tức giận nói: "Các vị, ta đã nói rồi, thượng linh đạo khí không có ở đây, ta tuyệt đối không có ý đối địch với các vị, cũng muốn nhanh chóng giải quyết sự việc với thôn Thiên Ma Tổ, nhưng ta cũng hy vọng các vị tôn trọng ta một chút. Thượng linh đạo khí không có là không có, tu di chi tú là vị trí bí mật của mỗi người, sao ta có thể dễ dàng để các vị kiểm tra được. Các vị cứ nghĩ tôi như thế nào, nhưng nếu các vị muốn ép buộc ta, thì ta cũng không có cách nào, chỉ có thể rời đi." "Đừng hòng đi!" Kim Thánh Đạo lập tức nhảy khỏi mặt đất. Lúc này mắt hắn đã đỏ như máu, lỗ mũi phồng lên, thở gấp gáp, sắc mặt hắn vô cùng hung ác, phát ra một tiếng gầm thét như dã thú, lao thẳng về phía Ngô Dục, rõ ràng là muốn bắt được Ngô Dục. Còn những người khác cũng không có ý định nhường đường cho Ngô Dục rời đi. Khúc Hảo Ương đứng im lặng, mặt không chút cảm xúc, có lẽ cũng không kiên trì lâu nữa. Hắn không muốn tự mình ra tay, mà muốn Ngô Dục tự đối mặt. Nhưng dù họ vây quanh Ngô Dục cũng không có tác dụng gì. Ngô Dục chỉ trong chốc lát thu nhỏ thân thể, rồi thi chuyển thần hành thuật, xoạt một cái, những người vây quanh hắn vẫn chưa kịp phản ứng, Ngô Dục đã thoát ra ngoài vòng vây. Chứ vì ép buộc như vậy, Ngô Dục không thể phục tùng nữa, hắn vừa nói vừa định rời đi. Khúc Hạo Ương không thể ngăn cản hắn, tuy nhiên, Khúc Hạo Ương bỗng nhiên cười ung dung nói: "Được rồi, ta biết người nhanh, ta cũng đuổi không kịp người. Nhưng mà, đây là Đông Thắng Thần Châu, ngươi có thể đi, nhưng những người ở dưới kia, có thể đi được sao?" Hắn chỉ tay về phía hướng Thái Hư Thánh Chủ. Ngô Dục cười khẩy, quả nhiên, đuôi cáo cũng không thể giấu được, cần gì phải nói nhiều lý do không cần thiết, rõ ràng là muốn cướp đồ vật. Khúc Hạo Ương nói: "Ngươi không hiểu, chúng ta mang binh đánh giặc, nhất định phải có lý do chính đáng, nhưng ngươi lại không đủ thông minh, chọn cách đối đầu, vậy thì ta sẽ để ngươi hiểu ngươi còn quá non nớt. Vậy nên, Vạn Long Côn, vẫn là để hắn lấy sao?" Trước tình huống như vậy, Minh Lang nói: "Ta thấy, hiện giờ có được thượng linh đạo khí quả thật quá phiền phức. Mọi người đều đang dòm ngó ngươi, còn không bằng tạm thời đưa cho họ, dù sao hắn cũng chẳng mạnh hơn ngươi là bao. Chờ một thời gian nữa, có thể khôi phục lại, không phải Đông Thắng Thần Châu này không còn bị ngăn cản như hôm nay, rồi đoạt lại thì cũng hợp lý thôi. Dù sao thứ này là của ngươi, lấy lại một cách chính đáng cũng chẳng có gì sai." Lời của Minh Lang cũng có lý, nhưng vấn đề quan trọng là đây là Đông Thắng Thần Châu, nơi mà Ngô Dục luôn phải quan tâm đến người dân. Những người trước mặt lại đều là những kẻ có mục đích riêng, không từ thủ đoạn nào, rất khó mà lý luận đạo lý với họ. Nếu không chịu nhượng bộ, thì ngoài việc đối đầu đến cùng, chẳng còn lựa chọn nào khác. Hiện giờ, Ngô Dục đương nhiên không có bất kỳ thế mạnh nào để tử chiến với Viêm Long quân đoàn. Con đường này không thể đi tiếp, vì thế chỉ còn cách thỏa hiệp. Sự lựa chọn này khiến Ngô Dục cảm thấy buồn bã và tức giận, đồng thời cũng khiến hắn thất vọng với Viêm Hoàng quốc gia cổ. Tuy vậy, Ngô Dục vẫn cố gắng suy nghĩ tích cực, vì dù sao, đây cũng giống như việc mất đi thủy nguyên cổ tinh thạch. Mặc dù mất đi một cách tạm thời, nhưng Ngô Dục hiểu rằng vô lượng vạn long côn không thể mất mãi mãi. Đây không phải là thái cổ tiên lộ, mặc dù cũng bị uy hiếp giống như trước, nhưng không thể tùy tiện hành động như trước nữa. Viêm Long quân đoàn, Khúc Hạo Ương, Ngô Dục nhìn về phía đối phương trong đám người, nụ cười cân nhắc trên môi, nói tiếp, cũng đừng quá buồn, huynh đệ chúng ta từ xa tới đây, dù sao cũng phải nhận một chút thù lao hợp lý, chẳng phải sao, đối với bảo vật yêu thích và theo đuổi, người đời ai mà chẳng giống nhau. Đối với Khúc Hạo Ương mà nói, Ngô Dục chỉ là một thằng nhóc ở một vùng thôn quê, nhưng lại có được một bảo vật, những món đồ như vậy, không có quyền không có thế mà lại có thể tranh giành, thật sự là thứ hắn muốn, thượng linh đạo khí đưa cho ngươi. Lập tức giải quyết thôn thiên ma tổ vấn đề, Ngô Dục kiềm chế sự tức giận trong lòng, bình tĩnh hỏi lại, Khúc Hạo Ương và những người bên cạnh liếc mắt nhìn nhau rồi nói, chuyện này không thành vấn đề, chúng ta có thể làm ngay lập tức. Xem ra, họ đã biết rõ chi tiết vụ việc, ít nhất bọn họ cảm thấy chuyện này rất đơn giản. Điều này có nghĩa là, họ đã đợi đến lúc này chỉ vì muốn xem liệu Ngô Dục có thể quay lại, để ép buộc hắn. Thực tế dù cho Ngô Dục có sự trợ giúp từ Quang Nhường để đối phó với hai người kia, hắn vẫn không hoàn toàn tự tin, vì không biết hai người Đa Minh Sơn và Thắng Tuyết sẽ sử dụng thủ đoạn gì. Nếu có thể giải quyết được Ngô Dục một cách dứt điểm, Khúc Hạo Ương chắc chắn sẽ ra tay ngay lập tức. Xin lỗi, hiện tại không thể giữ ngươi hoàn toàn, nhưng ta cam đoan với ngươi, sẽ có một ngày ngươi lại trở về trong tay ta, sẽ tỏa sáng mạnh mẽ. Ngô Dục trầm tư, nói với Vạn Long Côn, lòng đầy nặng nề, Vạn Long Côn là bảo vật mà Ngô Dục yêu quý nhất, như món đồ chơi, bao giờ đây hắn lại bị ép phải từ bỏ nó. Dù phải thật sự lấy ra, hắn vẫn vô cùng không nỡ, cảm giác không muốn này như một ngọn núi lửa trong lòng, mắc ma cuồn cuộn, chỉ chờ một khoảnh khắc bùng nổ. Trên con đường tu đạo, chẳng bao giờ thuận buồm xuôi gió, luôn có những lúc phải chịu đựng nỗi nhục nhã, nhưng chuyện này cũng không thể đổ lỗi cho Ngô Dục, ta nghĩ đồng thời đi vào. Ngô Dục nói, đồng thời lấy ra Vạn Long Côn, đặt ngang tay, giọng nói kiên quyết như chặt đinh chém sắt, không vấn đề gì, để ta mở mang cho ngươi biết thực lực của Viêm Long quân đoàn. Khúc Hạo Ương nói, khi hắn thấy Vạn Long Côn, ánh mắt lập tức sáng lên, hắn đưa tay ra định gọi Vạn Long Côn bay tới phía mình. Nhưng hắn đã tính sai, Vạn Long Côn nặng đến mức dù hắn có dùng lực lam không ngự vật cũng không thể nắm được. Dù Ngô Dục đã giải trừ tế luyện, hắn cũng không thể. Vạn Long Côn rung lên một trận, bảy long thương xót, hiển nhiên rất không cam lòng. Đến nay, chúng nó đã sớm phục tùng Ngô Dục, chỉ chờ ngày hắn chinh phục vô lượng cự thú. Nhưng hôm nay, chúng lại phải rời đi. Ngô Dục có thể cảm nhận được. Thượng linh đạo khí này mang đến một cảm giác thâm thúy, mặc dù không phải là khí linh chân chính, nhưng vẫn tồn tại một mối liên kết sâu sắc với hắn. Khúc Hạo Ương và những người khác dường như không để ý, bước tới trước mặt Ngô Dục, ánh mắt nóng bỏng nhìn Vạn Long Côn, không giấu nổi sự vui mừng, nói, bảo vật này quả thực có tính khí, xứng đáng với thân phận. Nói xong, hắn đưa tay nắm lấy, cố gắng nâng lên. Tuy nhiên, hắn vẫn đánh giá thấp trọng lượng của Vạn Long Côn, vì vậy, khi hắn hạ tay xuống, suýt nữa đã quỳ rạp xuống trước mặt Ngô Dục. Cuối cùng hắn phải dùng hết sức sử dụng tử phủ nguyên lực mới miễn cưỡng đỡ nổi. Vạn Long Côn lại không dễ dàng phục tùng, vẫn còn dãy giụa. Khúc Hạo Ương chỉ có thể hai tay nắm chặt, dùng tử phủ nguyên lực để trấn áp, cuối cùng mới tránh khỏi tình huống khó xử. Oai hùng bá đạo, quả thực chính là thượng linh đạo khí. Thượng linh đạo khí này tên là gì? Khúc Hạo Ương hỏi. Chờ ngươi hàng phục nó, ngày ấy tự khắc sẽ biết, Ngô Dục đáp. Vạn Long Côn chưa chắc sẽ dễ dàng phục tùng, dù có phục tùng, Ngô Dục cũng đã quyết định sẽ đem nó mang về. Đúng là vậy. Khúc Hạo Ương cười lạnh, hắn quan sát Vạn Long Côn từ trên xuống dưới, không khỏi tán thưởng. Mọi người xung quanh trong Viêm Long quân đoàn cũng lộ vẻ ghen tị. Chúc mừng thống lĩnh có được báu vật, chúc mừng thống lĩnh. Hàng trăm người không nhịn được cười lớn, nhưng thực tế, tiếng cười này cũng chỉ là sự chế giễu dành cho Ngô Dục. Được rồi, làm việc chính đi. Khúc Hạo Ương thu hồi Vạn Long Côn, cất vào tu di chi túi. Rồi sau đó, khi hắn nói xong câu đó, ngay lập tức thay đổi thái độ, trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị, đầy cương quyết và khí thế mạnh mẽ. Sau khi hắn ra lệnh, các thành viên trong Viêm Long vệ cũng lập tức thay đổi, từ thái độ cười nói chuyển sang trạng thái chiến đấu, từng người thu lại nụ cười, sẵn sàng vào thế trận. Đây quả thật là một đội quân hùng mạnh, đúng điều quân đội hóa của người tu đạo, rất đáng sợ. Cơ chế của Viêm Hoàng quốc gia cổ so với Viêm Hoàng đế thành còn nghiêm khắc và lạnh lùng hơn nhiều. Mọi thứ đều có kỷ cương. Từ đẳng cấp cho đến kỷ luật, tất cả đều rất chặt chẽ và có sự phối hợp tuyệt vời giữa các thành viên. So với tông môn, người tu đạo ở đây mất đi rất nhiều tự do cá nhân và không gian phát huy bản thân, nhưng sức chiến đấu của tập thể lại mạnh mẽ vô cùng. Chính vì vậy, Viêm Hoàng quốc gia cổ mới có thể tạo dựng được một đế quốc tu tiên mạnh mẽ như vậy. Họ làm gì cũng quyết liệt, đây chính là nhiệm vụ mà họ phải hoàn thành khi đến Đông Thắng Thần Châu. Họ có thể thực hiện ngay lập tức, làm xong là rời đi không do dự, không chút tình cảm. Dưới sự lãnh đạo của Khúc Hạo Diễm, mấy trăm người trong Viêm Long quân đoàn nhanh chóng vào trật tự, động tác nhanh gọn, tiến vào phủ thành chủ, cấp tốc hướng về giếng cổ mà đi. Ngô Dục theo sau. Cứ như vậy, những người phía trước lần lượt nhảy xuống giếng cổ. Không lâu sau, toàn bộ Viêm Hoàng Đế Thành đã biến mất khỏi tầm mắt. Ngô Dục lại nghĩ tới Thái Hư Thánh Chủ và những người bên ngoài chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Anh đã phát ra một tấm bản vĩ phủ, thông báo cho họ rằng đã bắt đầu giải quyết vấn đề Đa Minh Sơn Thắng Tuyết. Những người ở ngoài có thể chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao, đây là thời khắc quan trọng đối với Đông Thắng Thần Châu. Sau khi bước vào, Ngô Dục lại lần thứ hai đi tới Viêm Hoàng giếng cổ. Trước mắt anh, cát vàng bay mù mịt, bão táp thổi ào ào và đập vào người. Bất chợt, anh nhớ lại, lần trước mình đã từng cùng Lạc Tần ở đây, có một thời gian tình cờ gặp gỡ. Không biết nàng bây giờ thế nào, có thuận lợi không? Nghĩ đến nàng, Ngô Dục lại nhớ tới lời hứa mà mình đã thề rằng nhất định phải theo đuổi nàng, mà Lạc Tần cũng không từ chối anh. Vì vậy, anh vẫn còn hy vọng rằng một ngày nào đó có thể xứng đáng với nàng. Tuy nhiên, hiện giờ trước mắt còn có những việc quan trọng hơn cần phải làm. Ngô Dục cố gắng tập trung, đi theo sau Viêm Long quân đoàn, nhanh chóng tiến về phía tòa thành cổ. Ngô Dục nhớ lại, trước đây Thái Hư Thánh Chủ và những người khác đã bỏ ra nửa năm thời gian để bố trí các trận pháp ở đây. Vậy mà khi vào, anh lại phát hiện nơi này thật sự rất không được chăm sóc, không hề được bảo vệ kỹ lưỡng. Cả Đa Minh Sơn Thắng Tuyết bị phong cấm vẫn dễ dàng nhìn thấy qua một bức tường mỏng. Trận pháp chặn giết đâu rồi? Ngô Dục trong lòng cảm thấy phiền muộn, liền đuổi theo hỏi Khúc Hạo Ương, Vướng Bận, nhờ bọn họ tự giải quyết. Thu thập hai người này không cần phải lo lắng quá nhiều. Khúc Hạo Ương lạnh lùng trả lời, bọn họ bị Thôn Thiên Ma Tổ khống chế, thay đổi thất thường, căn bản không biết giới hạn của mình. Như người vậy, không chuẩn bị gì cả, vạn nhất xảy ra chuyện. Ngô Dục rất không vừa lòng với thái độ kiêu ngạo tự cao của Khúc Hạo Ương. Kết quả, Khúc Hạo Ương liếc mắt lườm hắn, nói, ngươi cần dạy ta cách làm sao sao, nếu vậy, ngươi có thể tự mình đi mà làm, chúng ta lui lại. Ngô Dục, đừng coi thường Viêm Long quân đoàn chúng ta, mở mắt ra mà nhìn cho kỹ. Đừng tưởng rằng, chỉ vì ngươi đã từng lăn lộn trong thái cổ tiên lộ một thời gian, mà có thể thay đổi được bản chất ếch ngồi đáy giếng của ngươi. Khúc Hạo Ương đã nói như vậy, Ngô Dục cũng không muốn tiếp tục dây dưa với hắn nữa. Hắn biết mình không thể thay đổi được suy nghĩ của đối phương, đành phải lùi lại. Ngô Dục nhìn về phía tòa thành cổ nơi trước kia là Viêm Hoàng Thành, nơi mà chủ thành cũ đã từng ngồi xếp bằng để bảo vệ Thôn Thiên Ma Phủ. Giờ chỉ còn lại cảnh hoang tàn, người thì đã mất. Viêm Long quân đoàn hành động rất nhanh, bao vây Đa Minh Sơn Thắng Tuyết và Thiên Hải Ngọc Phù Giao vào trong một tường bao, phong tỏa bọn họ. Vì trận pháp mà bọn họ đã thiết lập trước đó đã bị xóa bỏ, nên xung quanh không còn gì cản trở, chỉ còn lại không gian trống trải. Viêm Long quân đoàn quả thực rất nghiêm chỉnh, tổ chức kỷ luật rất chặt chẽ. Khúc Hạo Ương ra hiệu, mọi người lập tức rút đạo khí ra. Các đạo khí có hình dáng giống nhau, tất cả đều là trường thương màu hoàng kim. Vị trí đứng của mỗi người mơ hồ tạo thành một loại trận pháp, có thể thấy đây là một kiểu chiến trận phát sinh từ trận pháp. Chiến trận này có sự biến hóa từ trận pháp, ví dụ như Bích Ba Quần Sơn của Thông Thiên Kiếm Phái hay Ngũ Hành Kiếm Trận. Đây là những kiểu chiến trận cơ bản, tuy nhiên, chiến trận của Viêm Long quân đoàn rõ ràng phức tạp hơn nhiều. Mỗi người đều sử dụng tử phủ nguyên lực, kết hợp với nhau thành một thể thống nhất. Nhìn từ trên không, có thể mơ hồ thấy được liên kết giữa các nguyên lực của từng người. Khi tất cả những người này kết hợp lại thành một khối, sức mạnh của họ quả thực rất đáng sợ, gần như không thể tin nổi. Trong trận pháp này, Khúc Hạo Ương chính là hạt nhân trung tâm. Ngô Dục mơ hồ cảm nhận được rằng hắn có thể lợi dụng sức mạnh của những người khác, biến họ thành một vũ khí cực kỳ mạnh mẽ trong chiến trận này. Không thể phủ nhận, trạng thái của Khúc Hạo Ương thật sự rất mạnh mẽ. Dù Ngô Dục có xông vào, nhưng không thuộc hệ thống của chiến trận này, hắn cảm thấy mình gần như không thể giúp đỡ được gì. Cách phối hợp này của đối phương chỉ có thể là một hình thức áp chế đối với Ngô Dục. Khúc Hạo Ương căn bản không coi Ngô Dục vào đâu. Lúc này, khi đã có được báu vật, hắn chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi. Vì thế, sau khi chuẩn bị kỹ càng, hắn không chút do dự, trực tiếp ra tay. Một cú đánh mạnh mẽ vào bức tường phong cấm bao quanh Đa Minh Sơn Thắng Tuyết và Thiên Hải Ngọc Phù Giao. Một tiếng nổ lớn vang lên, bức tường lập tức vỡ tan. Hai người kia cũng sẽ được giải phóng ngay lập tức. Ầm ầm, cho bụi bay mù mịt. Ngô Dục dồn hết tinh thần quan sát. Trong làn khói bụi, một người đàn ông trung niên anh tuấn và một cô gái xinh đẹp nhưng lại có vẻ bí ẩn mặc áo đen đồng thời xuất hiện. Ngô Dục gặp lại Đa Minh Sơn Thắng Tuyết và Thiên Hải Ngọc Phù Giao. Hai người này hắn vốn rất quen thuộc, tuy nhiên bây giờ họ đã hoàn toàn khác xưa. Đa Minh Sơn Thắng Tuyết vẫn giữ nguyên hình dạng, nhưng sau khi trở thành Thôn Thiên Ma Tổ Khôi Lỗi, hắn giống như lúc trước là quỷ hoàng, thậm chí ánh mắt hắn còn lộ ra một dục vọng nuốt chửng mãnh liệt hơn. Dù Viêm Long quân đoàn đã xuất hiện trước mắt, hắn vẫn không tỏ ra hoảng sợ, ngược lại ánh mắt hắn như thể nhìn thấy con mồi, vô cùng hưng phấn. Còn Thiên Hải Ngọc Phù Giao, Ngô Dục vẫn còn nhớ hình dáng nàng khi ở Viêm Hoàng Đế Thành. Lúc đó nàng đẹp tuyệt trần, khiến cho những người trẻ tuổi ở đó đều mơ ước. Giờ đây, nàng vẫn xinh đẹp, nhưng ánh mắt của nàng, giống như đa minh sơn tháng tuyết, cũng trở nên hoang dại, tựa như một con thú dữ đang rình mồi, nhìn mọi người bằng ánh mắt lạnh lẽo. Xiết chết hai con súc sinh này. Khúc Hạo Ươn chỉ liếc mắt nhìn đã lạnh lùng ra lệnh. Ngay lập tức, chiến đấu nổ ra, mỗi người trong trận chiến đều ra tay. Đa Minh Sơn Thắng Tuyết và Thiên Hải Ngọc Phù Giao lập tức bị các loại đạo thuật và thần thông nuốt chửng. Công kích này vô cùng hung hãn. Ngô Dục nhìn vào mà biết, nếu đổi lại là mình ở trong đó, cũng khó mà sống sót. Nhất là Khúc Hạo Ươn lại trực tiếp xuất hiện ở vị trí mũi tên, đối đầu với Đa Minh Sơn Thắng Tuyết, triển khai những đòn bức giết hung hãn. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục chứng kiến được sức sát thương của Viêm Long quân đoàn. Trên Thái Cổ Tiên Lộ, bọn họ chưa từng phối hợp chặt chẽ như vậy. Những nguyên thần ở hóa hình cảnh tầng 2, tầng 3 của Viêm Long vệ, trong trận chiến này, tuy không trực tiếp tấn công, nhưng họ đều có thể phát huy tác dụng. Họ kết nối với nhau thông qua tử phủ nguyên lực, trở thành lực lượng mạnh mẽ đứng sau làm chỗ dựa vững chắc. Họ còn sử dụng đạo thuật và thần thông để bảo vệ phía trước và tấn công kẻ địch. Ngô Dục nhận ra rằng, Viêm Long quân đoàn đã hình thành một đội ngũ chặt chẽ, mọi động tác, mỗi thay đổi vị trí, đều giống như được tính toán kỹ lưỡng. Hiển nhiên, điều này chỉ có thể đạt được nhờ vào vô số lần huấn luyện và tôi luyện. Ngô Dục trước đây đã coi thường đội quân này, nhưng giờ đây, hắn nhận ra họ có thể thể hiện sức chiến đấu kinh khủng hơn nhiều so với tưởng tượng. Mặc dù việc chiếm lại Vạn Long Côn sẽ ngày càng khó khăn hơn, nhưng hiện tại, ít nhất đối với Đông Thắng Thần Châu, đây là một chuyện tốt. Không thể trực tiếp tham gia chiến đấu, Ngô Dục liền dùng hỏa nhãn kim tinh để quan sát. Mặc dù trận chiến, Viêm Long, rất nghiêm ngặt, mỗi góc đều bị kiểm soát chặt chẽ, gió cũng không lọt qua được, nhưng ở vị trí trung tâm, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn không thể bỏ qua, ánh mắt anh ngay lập tức khóa chặt vào Đa Minh Sơn Thắng Tuyết và Thiên Hải Ngọc Phù Giao. Dưới sự tấn công bạo lực của Viêm Long quân đoàn, Ngô Dục nhận thấy rõ ràng, cả hai người bị các loại đạo thuật thần thông tấn công, cơ thể thủng hàng trăm lỗ. Vết thương khắp người, họ gần như không có sức chống cự lại. Tuy vậy, Ngô Dục đã từng chứng kiến sức phục hồi đáng kinh ngạc của họ, giống như quỷ hoàng với thân thể bất tử. Dù bị đứt tay hay mất đầu, họ có thể lập tức mọc lại. Tạm thời, trong tình huống này, dường như không thể giết chết được họ. Hơn nữa, cả hai lại vô cùng kiên cường, đôi mắt vẫn cháy bỏng, thậm chí còn cười nhếch mép một cách quái dị. Như thể càng có nhiều kẻ thù, họ lại càng cảm thấy thoải mái. Khúc Hạo Ươn cũng nhận ra được sự khó khăn khi đối phó với bọn họ. Dù đối phương hoàn toàn bị áp chế, nhưng họ vẫn không thể bị giết. Có lần, Thiên Hải Ngọc Phù Giao chỉ còn lại một chút huyết nhục, nhưng dưới sự bảo vệ của Đa Minh Sơn Thắng Tuyết, không những cô không chết mà còn phục hồi lại. Đối với người bình thường, khả năng bất tử như vậy thật sự khiến người ta ao ước. Không biết lúc trước, Lạc Tần đã làm thế nào để giết chết Quỷ Hoàng. Ngô Dục nghĩ, hai người này quả thật khó đối phó hơn so với tưởng tượng của anh. Ngô Dục vốn tự tin vào khả năng của mình, nhưng giờ nhìn lại, anh nhận ra, nếu không có sự trợ giúp của Khúc Hạo Ương, thì thật sự không thể giải quyết được vấn đề. Dù Thái Hư Thánh Chủ và những người khác có sức công kích không mạnh, nhưng khả năng bất tử của bọn họ thật sự khiến người ta đau đầu. Chỉ cần họ không chết, chắc chắn sẽ có biến. Khúc Hạo Diễm cũng nhận ra nhiệm vụ lần này khó khăn hơn rất nhiều so với dự tính. Hơn nữa, trước đó còn thổi phồng trước mặt Ngô Dục, thay đổi trận pháp, hạn chế nữ, trước tiên giết chết nam, không để lại một chút huyết nhục nào. Khúc Hạo Ương ra lệnh, vâng. Dưới sự thay đổi của Khúc Hạo Ương, trận chiến lập tức thay đổi, mỗi người đều lập tức di chuyển đến vị trí thích hợp. Quả thật, như lời Khúc Hạo Ương, họ nhanh chóng hạn chế Thiên Hải Ngọc Phù Giao, không để cô ta ra tay, không cho cô di chuyển, khóa chặt cô vào một khu vực. Các loại cầm cố đạo thuật và thần thông tầng tầng lớp lớp quấn quanh người cô, ngay cả kim quang cũng bao phủ cô, gần như phong ấn cô lần thứ hai. Cùng lúc đó, Khúc Hạo Ương dẫn đầu, ít nhất 3/4 quân đoàn bắt đầu tập trung vào việc tấn công Đa Minh Sơn Thắng Tuyết. Cuộc công kích của bọn họ không ngừng dâng lên như sóng vỗ, từng đợt lại tinh vi thiết kế một cách hoàn hảo, hàng ngàn đạo thuật cùng thần thông liên tiếp đánh vào người Đa Minh Sơn Thắng Tuyết. Đa Minh Sơn Thắng Tuyết chắc chắn cảm nhận được nguy cơ tử vong đang đến gần, hắn điên cuồng gào thét, thậm chí hóa thành một đám sương mù đen đặc, cố gắng phá vòng vây, suýt nữa thì thoát ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn bị Khúc Hạo Ương kiềm chế lại, chính là hỏa chiêu tuyệt thế. Ngay khi Đa Minh Sơn Thắng Tuyết bị áp chế, Khúc Hạo Ương tìm được cơ hội. Mọi người đã chuẩn bị kỹ lưỡng, và lúc này dường như có một lượng lớn tử phủ nguyên lực từ người của họ đồng loạt bắn về phía Khúc Hạo Ương. Ngay lập tức, năng lượng đó bùng nổ trên người hắn, trước ngực của Khúc Hạo Ương xuất hiện một vòng tròn trận đồ. Trên trận đồ một cột lửa màu trắng bạch với sức mạnh khủng khiếp lao ra. Trong nháy mắt, cột lửa này đã nuốt chửng Đa Minh Sơn Thắng Tuyết, chịu đựng. Dưới mệnh lệnh của Khúc Hạo Ương, mọi người đều cắn chặt răng, cố gắng chống đỡ sức mạnh của hỏa chiêu này. Ngọn lửa tuyệt thế ngưng tụ thành một quả cầu lửa, nuốt trọn Đa Minh Sơn Thắng Tuyết vào trong. Quả cầu lửa không ngừng chuyển động, thiêu đốt hắn đến mức không ngừng kêu la thảm thiết. Đa Minh Sơn Thắng Tuyết điên cuồng giãy giụa trong đó, nhưng không thể nào thoát ra khỏi vòng vây của Khúc Hạo Ương và đồng bọn. Có lẽ nghe thấy tiếng kêu thảm của Đa Minh Sơn Thắng Tuyết, cảm nhận được nguy hiểm từ phụ thân, Thiên Hải Ngọc Phù Giao bên này cũng đang điên cuồng giãy giụa, động tĩnh rất lớn, thậm chí có thể nghe thấy âm thanh thê lương của nàng. Nhờ vào hỏa nhãn kim tinh, Ngô Dục nhìn thấy nàng đang vật lộn trong đau đớn, nên từ khi bắt đầu bọn họ đã bị áp chế, chỉ còn biết dựa vào thân thể bất tử để tiếp tục chống đỡ. Ngô Dục có một nghi vấn, liệu bọn họ còn có tình cảm như trước không? Rốt cuộc, họ chỉ là những khôi lỗi mà thôi. Tuy vậy, vì sao khi Đa Minh Sơn Thắng Tuyết gặp nguy hiểm, Thiên Hải Ngọc Phù Giao lại tức giận đến thế, cảm thấy bất an và rơi vào một trạng thái cuồng bạo chưa từng có? Liệu có phải bọn họ vẫn là chính mình, vẫn là Thôn Thiên Ma Tổ, chưa hoàn toàn bị thay đổi? Dù sao đi nữa, Ngô Dục vẫn giữ vững thái độ, quyết không thể để lại chút lưu tình nào đối với bọn họ. Dưới sự kiên trì của Khúc Hạo Ương, hỏa chiêu đã khiến Đa Minh Sơn Thắng Tuyết bị thiêu cháy sạch sẽ, gần như không còn một chút huyết nhục. Hỏa chiêu này còn có hiệu quả đóng băng, làm cho đối phương không thể chống cự. Để xác nhận sự tử vong của đối thủ, Khúc Hạo Ương tiếp tục duy trì hỏa chiêu thêm một lúc, cho đến khi chỉ còn lại tro tàn, hắn mới thôi không sử dụng nữa. Từ tình trạng này mà nhìn, Đa Minh Sơn Thắng Tuyết chắc chắn đã chết. Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh cũng không phát hiện ra bất kỳ dấu vết gì của đối thủ, đã quyết định, các anh em, chuẩn bị. Khúc Hạo Ương tâm trạng rất tốt, đối với hắn mà nói, nhiệm vụ này đã thành công hơn phân nửa. Tuy nhiên, ngay lúc hắn đang vui mừng, một biến cố không ngờ lại xảy ra mà Ngô Dục không thể tưởng tượng được. Khi nhóm Viêm Long quân đoàn đang lơ là một chút, Thiên Hải Ngọc Phù Giao, khi biết tin phụ thân đã qua đời, đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Trong lúc đó nàng không biết từ đâu có được sức mạnh, từ các loại phương pháp khổ cực mà thoát ra, biến thành một làn sương mù đen. Làn sương mù này tựa như một con thú khổng lồ, trong chớp mắt liền nuốt chửng hai Viêm Long vệ đang gần nhất. Hai Viêm Long vệ phát ra tiếng thét thảm thiết, rồi im bặt. Ngô Dục hiểu ngay, chắc chắn là Thiên Hải Ngọc Phù Giao, trước khi chết, đã tìm được cơ hội, nuốt chửng hai đối thủ. Ngô Dục nhận thấy, hai người này nếu càng bị nuốt chửng, thì càng trở nên đáng sợ hơn. Khi nàng lao vào giữa trận chiến, liền gây ra sự hỗn loạn, làn sương mù đen nhanh chóng tràn ra ngoài. Sau tiếng thét thảm thiết, khi gặp phải thứ quái dị này, những Viêm Long vệ dù là chiến đấu dày dạn cũng bị hoảng sợ, không thể không tạo ra khoảng trống trong vòng vây, để cho làn khói đen dễ dàng thoát ra ngoài. Ngăn lại, Khúc Hạo Ương tức giận quát lớn, nhưng tình thế đã không thể thay đổi. Sau khi Thiên Hải Ngọc Phù ra nuốt chửng hai người, nàng lập tức lao ra khỏi vòng vây, nhanh chóng hướng về phía trung tâm cổ thành, đến vị trí quan trọng, Cai Go. Ngô Dục biết, điều này nguy hiểm nhất chính là nàng đang hướng về Thôn Thiên Ma Phủ mà đi. Lúc này hắn không còn suy nghĩ gì nữa, lập tức dùng pháp thiên tượng địa, kết hợp với thần hành thuật, trong nháy mắt lao tới vị trí sân khấu trước mặt, nơi hắn sẽ đối mặt trực diện với Thiên Hải Ngọc Phù Giao. Thiên Hải Ngọc Phù Giao lúc này đã trở lại hình dạng người, nàng mặc bộ đồ đen, đứng sừng sững, ánh mắt sâu thẳm, nhưng vẫn là bản thân nàng. Khi nhìn thấy Ngô Dục, nàng hơi ngẩn ra. Ngô Dục, nàng khẽ gọi tên. Tuy nhiên, Ngô Dục không thèm để ý, hắn dồn toàn lực, dù mất đi Vạn Long Côn, nhưng hắn đã có một đạo khí khác, với sức mạnh cường hãn hơn. Hơn nữa, với tốc độ công kích kinh hoàng của mình, hắn chỉ cần một đòn mạnh, đánh thẳng vào gáy Thiên Hải Ngọc Phù Giao. Không ngờ, Thiên Hải Ngọc Phù Giao lập tức hóa thành một làn sương mù. Thiên đình có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào, cái trứng kia, mang theo nó đi. Làn khói đen trực tiếp nuốt lấy Ngô Dục. Trong khoảnh khắc này, Ngô Dục cảm nhận được nguy cơ tử vong, vì sau khi Thiên Hải Ngọc Phù Giao nuốt chửng hai Viêm Long vệ, nàng đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vèo, Ngô Dục vẫn nhanh hơn một chút, lao ra khỏi vòng tròn khói đen. Tuy nhiên, lúc này Thiên Hải Ngọc Phù Giao đã đứng vững trên sân khấu. Ngay lập tức, Viêm Long quân đoàn một lần nữa vây quanh nàng, điên cuồng tấn công, liên tiếp đánh về phía nàng. Chiến trận của Viêm Long quân đoàn rất mạnh mẽ, nhanh chóng và thô bạo. Khi đã phối hợp ăn ý, chúng có thể đạt được mục đích phá hủy đối phương một cách dứt khoát. Vì vậy, khi Ngô Dục thấy Thiên Hải Ngọc Phù Giao bị tấn công trên sân khấu, hắn rất khó ngăn cản được. Khúc Hạo Ương và những người khác vẫn còn chút sơ suất, nên không tính toán kỹ càng. Tốt nhất là không nên để Thiên Hải Ngọc Phù Giao đứng trên sân khấu đó. Ngô Dục bỗng nhớ tới chìa khóa của Thôn Thiên Ma Phủ, nó đang nằm trong tay Thiên Hải Ngọc Phù Giao. Nên khi Ngô Dục quay lại, Thiên Hải Ngọc Phù Giao và sân khấu đã bị chiến trận của Viêm Long quân đoàn nuốt chửng. Một số huynh đệ đã bị Thiên Hải Ngọc Phù Giao hút vào, khiến toàn quân Viêm Long nổi giận, họ ra tay nhanh chóng, có vẻ như đã mất đi lý trí, không hề suy nghĩ về hậu quả. Sạch Thế Chi Hỏa, thần thông của Khúc Hạo Ương cũng không ngoại lệ, lúc này đã hình thành một quả cầu lửa cuồn cuộn, bao phủ cả khu vực. Rầm rầm rầm, hàng trăm đạo thuật và thần thông nổ tung trên sân khấu, tạo ra một sức mạnh kinh khủng. Ngô Dục và Lạc Tần trước đây dù mạnh mẽ cũng không thể so với những người này, và họ hoàn toàn có thể phá hủy sân khấu đó, huống chi là bây giờ. Trước đây thần tiên trên trời đã tạo ra phong cấm, nhưng vì thời gian quá lâu nên giờ đây những phong cấm này không còn kiên cố như trước nữa. Trong cơn oanh tạc, Ngô Dục rõ ràng thấy rằng sân khấu đã bị nổ tung thành từng mảnh vụn, còn Thiên Hải Ngọc Phù Giao thì như đã hoàn toàn biến mất, có vẻ như đã bị bốc hơi. Tuy nhiên, Ngô Dục sử dụng Hỏa Nhãn Kim Tinh vẫn phát hiện ra rằng, vào thời khắc cuối cùng, Thiên Hải Ngọc Phù Giao đã dùng chìa khóa để mở cửa, tiến vào thôn Thiên Ma Phủ. Ngô Dục trong lòng lo sợ, dù hắn không muốn quay lại đó một lần nữa, nhưng thôn Thiên Ma Tổ là một nơi tối tăm, khiến ai cũng phải khiếp sợ. Nếu thôn Thiên Ma Tổ xuất hiện, thì đó là một thảm họa không thể tưởng tượng được. Vậy mà giờ đây, Thiên Hải Ngọc Phù Giao đã tiến vào đó rồi. Khúc Hạo Ương và những người khác vẫn không hề hay biết. Có người còn tưởng rằng nhiệm vụ đã hoàn thành và chuẩn bị ăn mừng. Khi họ thấy Ngô Dục lao vào chiến trường, Khúc Hạo Ương quát lớn: "Ngươi làm gì vậy? Chậm một bước, thôn Thiên Ma Tổ sẽ ra ngoài." Ngô Dục trả lời ngắn gọn, rồi lập tức biến mất khỏi tầm mắt bọn họ, lao vào thôn Thiên Ma Phủ lần nữa, quay lại thế giới u tối đó. Đi vào, Khúc Hạo Ương không bỏ lỡ cơ hội, thấy nhiệm vụ sắp xong, nghĩ về phần thưởng lớn khi trở về. Nghe Ngô Dục nói vậy, hắn càng tin rằng đối thủ chưa bị xử lý. Dưới sự mệnh lệnh của Khúc Hạo Ương, tất cả Viêm Lạc quân đoàn cũng theo sau vào trong. Mọi người đều tiến vào. Ngô Dục với tốc độ nhanh nhất lao vào, ngay lập tức nhìn thấy Thiên Hải Ngọc Phù Giao. Đối phương đang chuẩn bị lao về phía cánh cửa điện lớn. Ngô Dục tăng tốc, bất ngờ lao tới và lần thứ hai chặn đứng Thiên Hải Ngọc Phù Giao. "Ngô Dục, chặn đường, kết cục của ngươi sẽ rất thảm." Thiên Hải Ngọc Phù Giao cười nham hiểm nói. "Vậy sao?" Ngô Dục đáp lại. Mất đi Vạn Long Côn, dường như hắn đã mất đi vũ khí mạnh mẽ nhất để chiến đấu. Tuy vậy, đối mặt với tình thế này, hắn không thể nào lùi bước. Đoạt hồn, Ngô Dục dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh thần thông, hy vọng có thể tác động vào Thiên Hải Ngọc Phù Giao. Lúc này, sắc mặt nàng trong lúc chịu sự luyện hồn có vẻ toát ra nỗi thống khổ. Tuy nhiên, ngay lập tức nàng tỏ ra tức giận hơn. May mắn, lúc này Khúc Hạo Ương và nhóm người của hắn đã dồn sức đuổi theo. Ngô Dục lùi lại một chút, tạo cơ hội cho họ, và ngay lập tức một đợt công kích như bão tố lại lao tới, suýt nữa thì đã lan đến cả Ngô Dục, đánh giết nàng. Nhưng không thể phá hoại nơi này, Ngô Dục cảnh báo Khúc Hạo Ương và nhóm người. Hắn lùi sang một bên, mắt nhìn xung quanh với vẻ lo lắng. Đây là thôn Thiên Ma Phủ, không ai biết những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hơn nữa, viên trừng vẫn còn ở trong túi tu di của hắn, giờ nó đang hiện diện ở đây không phải là điềm báo tốt. Trước mắt Ngô Dục là cảnh hỗn chiến giữa Thiên Hải Ngọc Phù Giao và Viêm Long quân đoàn. Qua Hỏa Nhãn Kim Tinh, Ngô Dục thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy Thiên Hải Ngọc Phù Giao khó có thể trụ lâu, và rất có thể chỉ trong tích tắc nữa sẽ bị đẩy đến chân của Đa Minh Sơn Thắng Tuyết. Ai? Ngô Dục thấy rõ ràng, nàng gần như bị xé nát thành bụi mịn, chỉ còn lại một làn khói đen yếu ớt, lẩn khuất trong đợt công kích của các thần thông đạo thuật, kéo dài hơi thở mỏng manh. Nhìn cảnh tượng này, Ngô Dục thở nhẹ một hơi. Hắn nhìn vào thôn Thiên Ma Phủ. Lúc trước, khi đến đây, Thiên Hải Ngọc Phù Giao đã mang theo thứ gì đó từ nơi này ra ngoài, có thể là tàn hồn của thôn Thiên Ma Tổ. Lúc đó, tàn hồn này không mạnh mẽ, nhưng sau khi ra ngoài, nó đã trải qua một vài biến hóa, bám vào thân thể của quỷ hoàng, rồi từ đó lớn mạnh đến nỗi, ngay cả Lạc Tần cũng không thể tiêu diệt được. Sau một thời gian, nó đã trở lại mạnh mẽ hơn. Thực ra nhiều năm trôi qua, thôn Thiên Ma Tổ cũng đã sắp chết đến nơi rồi. Ngô Dục hy vọng rằng thứ này chính là viên trứng kia. Tuy nhiên, nếu Thiên Hải Ngọc Phù Giao phải chết thì không thành vấn đề. Nhưng ngay vào lúc này, điều không ngờ tới nhất là một luồng khói đen dày đặc từ sâu trong thôn Thiên Ma Phủ bùng lên, không thể ngăn cản, lao vào chiến trường và trong nháy mắt tiến vào cơ thể Thiên Hải Ngọc Phù Giao. Trong vòng vây của Viêm Long chiến trận, tiếng cười xinh đẹp vang lên, có thể thấy Thiên Hải Ngọc Phù Giao một lần nữa ngưng tụ thành hình người. Những làn khói đen cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể nàng, nhưng Ngô Dục bằng Hỏa Nhãn Kim Tinh của mình nhìn rất rõ ràng. Mái tóc đen của nàng trong khoảnh khắc đã biến thành màu bạch kim, đầu tóc trắng dài óng ánh, kể cả làn da cũng trở nên trắng hơn nhiều. Dưới lớp tóc bạc, đôi mắt đen của nàng đã biến thành màu đỏ như máu. Đây chính là tóc bạc, mắt máu. Đây chính là mái tóc dài màu trắng và đôi mắt đỏ như máu kết hợp với nhau, tạo nên một vẻ ngoài cực kỳ hấp dẫn nhưng lại mang theo một sự đáng sợ, dường như đẹp đẽ mà nguy hiểm như một con rắn độc. Trước đây Tân Phù Giao dù yêu diễm, động lòng người, nhưng khí chất và thần thái của nàng không thể so sánh với U Linh công chúa hay những người khác. Nhưng giờ đây, nàng trở nên khác hẳn, nàng trở nên bắt mắt và đáng sợ, không còn là một quỷ tu ẩn náu ở Viêm Hoàng Đế Thành nữa. Chính là những làn khói đen đã làm thay đổi nàng như vậy. Ngô Dục lập tức nhận ra vấn đề này, chắc chắn là thôn thiên ma tổ đã lưu lại đồ vật, đang trợ giúp nàng. Cảm giác này càng khiến Ngô Dục thấy rõ mức độ nghiêm trọng của tình huống. Khúc Hạ Ương và những người khác cũng nhận thức được vấn đề này. Nhiệm vụ này trước đó tưởng chừng như dễ dàng, nhưng nếu họ không cẩn thận, bây giờ đã có thể giải quyết xong, đâu cần phải vội vã như thế. Khi Thiên Hải Ngọc Phủ Giao biến hóa như vậy, Ngô Dục bỗng nhận ra một sai lầm lớn. Quá nhiều người tham gia vào đây. Hắn nhận ra điều này thì Thiên Hải Ngọc Phù Giao lại cười êm ái, đồng thời một lần nữa hóa thành làn khói đen. Lần này, khói đen cực kỳ dày đặc, bất ngờ phá vỡ vòng vây, bao phủ hơn 10 viên long vệ. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không lâu sau đó, tất cả đều im bặt, bị nàng nuốt chửng. Nàng càng mạnh mẽ hơn khi có càng nhiều người, chỉ cần tìm được một sơ hở, nàng sẽ ngày càng mạnh lên. Trước đây ở Đông Thắng Thần Châu, vì số người ít ỏi nên năng lực của nàng cũng có hạn. Nhưng bây giờ khi có quá nhiều người, không ai có thể ngăn cản được nàng. Trong khi nàng tiếp tục phá vỡ vòng vây, nuốt chửng thêm nhiều đối thủ, Thiên Hải Ngọc Phù Giao dường như nắm giữ một nguồn sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Nàng lao thẳng vào bức tường của điện chính như một sao chổi, khiến bức tường sụp đổ dữ dội, nổ tung thành mảnh vụn màu đen, bay tán loạn khắp nơi. Nhưng điều Ngô Dục không thể ngờ tới là những mảnh vụn màu đen này lại ngưng tụ thành một khuôn mặt dã thú khổng lồ trên bầu trời. Khuôn mặt dã thú phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, khiến người ta rùng mình. Đó chính là thôn Thiên Ma Tổ. Ngô Dục có thể suy đoán rằng hiện tại cả tòa thôn Thiên Ma phủ này thực chất chính là thân thể của thôn Thiên Ma Tổ. Thân thể này đã hóa thành vách tường, cung điện, hay nói cách khác đã bị thiên tiên biến thành hình dạng như vậy. Điều này giải thích vì sao viên trứng lại xuất hiện ở hậu điện. Có thể đó là ở vị trí bụng. Viên chứng đó chính là sự tái sinh. Trong khi thôn Thiên Ma Phủ có thể là một thân thể cũ kỹ, nhưng vẫn rất quan trọng đối với thôn Thiên Ma Tổ. Tuy nhiên, vì thời gian quá lâu dài, sau hàng nghìn năm, mọi thứ đều có thể mục nát. Chính vì vậy, Thiên Hải Ngọc Phù Giao lúc này đã có thể phá vỡ vách tường, khiến thôn Thiên Ma Tổ có thể thoát ra ngoài. Mặc dù chỉ là một phần nhỏ vách tường, nhưng khi vách tường đen vụn vỡ, nó lập tức tiến vào trong cơ thể Thiên Hải Ngọc Phù Giao. Trong khoảnh khắc đó, da thịt nàng trở nên trắng hơn, tóc dài cũng trở nên trắng bạch, còn đôi mắt nàng thì đỏ rực như máu, khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ. Khi tình hình tiến triển đến mức này, Ngô Dục không còn chút nghi ngờ nào, thôn Thiên Ma Tổ chắc chắn sẽ thoát ra ngoài. Nếu như điều đó xảy ra, đó chính là tai họa thật sự. Hắn đã tính toán mọi thứ, nhưng không ngờ kết quả lại như thế này. Ngô Dục, đi nhanh lên, rút lui ngay. Binh Lang thấy tình hình không ổn, vội vàng thúc giục. Không được, ta có thể đi. Những Đông Thắng Thần Châu còn bao nhiêu người như vậy, làm sao có thể rút lui dễ dàng? Huống chi, tình hình hiện tại còn chưa rõ ràng, Ngô Dục nói với vẻ kiên quyết. Minh Lang sốt ruột nói tiếp, nếu thực sự chờ thôn Thiên Ma Tổ xuất hiện, người sẽ là người đầu tiên bị thu thập, người có tiềm lực lớn, không nhất thiết phải chết ở đây. Chỉ cần ném viên trứng xuống, thôn Thiên Ma Tổ có thể sẽ không làm khó dễ người. Minh Lang nói rất nhiều, nhưng Ngô Dục không hề nghe lọt tai. Hắn biết Minh Lang chỉ muốn giúp hắn thoát thân. Nhưng làm sao có thể bỏ đi một mình khi quê hương và căn cơ của hắn còn ở đây? Không thể nào. Lúc này, Khúc Hạ Ương và những người khác cũng nhận thức được sự nguy hiểm. Bọn họ lập tức ngăn cản Thiên Hải Ngọc Phù Giao, không để nàng giết người, càng không để nàng phá hủy thôn Thiên Ma Phủ. Tuy nhiên, phương thức chiến đấu của họ khiến Ngô Dục khó có thể tham gia, vì một khi bước vào phạm vi chiến đấu, chính hắn sẽ bị tấn công. Khúc Hạ Ương và những người của Viêm Long quân đoàn thực sự rất mạnh mẽ. Họ lại một lần nữa tập trung tấn công Thiên Hải Ngọc Phù Giao, xé nát nàng và dùng sạch thế chi hỏa để tiêu diệt. Tuy nhiên, dù họ làm gì, lần này họ vẫn không thể hoàn toàn giết chết Thiên Hải Ngọc Phù Giao. Nàng vẫn có một chút sinh khí và cứ thế tiếp tục kéo dài cuộc chiến với Viêm Long quân đoàn. Rầm rầm rầm, trong lúc giằng co, Viêm Long quân đoàn cũng có những lúc hơi mệt mỏi. Không ngờ rằng Thiên Hải Ngọc Phù Giao vẫn chưa chết, nàng lại trốn thoát một lần nữa. Lần này nàng ngưng tụ thành hình người và tiếp tục oanh kích vào thôn Thiên Ma Phủ. Càng nhiều màu đen bụi bặm bùng nổ, sau đó lại tụ lại vào thân thể của nàng. Ngô Dục không thể ngờ rằng Thiên Hải Ngọc Phù Giao lại khó đối phó đến vậy. Có thể trước kia, khi Lạc Tần tiêu diệt Quỷ Hoàng quá dễ dàng, khiến hắn cảm thấy thôn Thiên Ma Tổ khôi lỗi không đáng sợ lắm. Hơn nữa, trước kia Đa Minh Sơn thắng tuyết cường đại đến đâu cũng đã bị tiêu diệt dễ dàng. Vì vậy Ngô Dục cũng rất tin tưởng vào khả năng của Khúc Hạo Ương và nhóm người của hắn. Tuy nhiên, chính sự lơi lỏng và tự mãn của họ đã tạo cơ hội cho Thiên Hải Ngọc Phù Giao. Ngô Dục và Khúc Hạo Ương không thể ngờ rằng sau khi Thiên Hải Ngọc Phù Giao chiếm được cơ hội, đặc biệt là khi đến thôn Thiên Ma Phủ, nàng lại càng mạnh mẽ, khó mà giết chết, và càng ngày càng khó dây dưa. Cả một thiên binh lúc này đang bắt đầu khuynh đảo. Giết nàng, nhanh, kết trận, không thể để nàng phá hoại vách tường, ngăn cản nàng. Húc Hảo Ương gần như điên cuồng, lòng hắn lúc này xuất hiện sự hoảng loạn. Từ khi bắt đầu, hắn đã không thể khống chế tình hình như ý muốn. Thiên Hải Ngọc Phủ Giao càng thêm bất khả chiến bại, và ngay cả bản thân hắn cũng phải thừa nhận, đây là lần đầu tiên gặp phải một kẻ địch đáng sợ như thế. Rất nhiều thủ đoạn trước kia, thực sự khi dùng vào Thiên Hải Ngọc Phù Giao cũng không có hiệu quả. Ví dụ như Ngô Dục sử dụng lực lượng thân thể tấn công nàng, nhưng cơ bản không có tác dụng gì. Điều càng khó khăn hơn là, nàng đã lợi dụng cơ hội lao vào tiền điện, bên trong tiền điện là lượng lớn thần linh, lục mang, những sinh vật này đã từng bị Lạc Tần đóng băng, nhưng không ngờ rằng chúng lại không chết, và hôm nay lại sống động trở lại. Khi Khúc Hạ Ương và nhóm người đuổi theo, họ đã phải đối mặt với công kích dữ dội từ lục mang. Những lục mang này thực chất là ký sinh trùng sinh ra trong thân thể của Thôn Thiên Ma Tổ, họ bị chặn lại bởi lục mang. Trong khi Thiên Hải Ngọc Phù Giao vẫn thản nhiên cười, tiến vào chính điện và điên cuồng phá hoại, chỉ có Khúc Hạo Diễm và một vài người có thể đuổi theo, còn Ngô Dục cũng lao vào. Tuy nhiên, khi nhìn thấy tình hình, hắn chỉ thấy Thiên Hải Ngọc Phù Giao càng lúc càng mạnh mẽ, không ngừng phá hủy, vách tường sụp đổ tan tành, nàng trở nên càng lúc càng mạnh mẽ, không thể ngăn cản. Khi nàng đạt đến mức độ mạnh mẽ nhất, thân thể hóa thành khói đen, rồi chia thành 6 phần. Mỗi phần đều trở thành một Thiên Hải Ngọc Phù Giao với tóc bạc và mắt máu. 6 thân thể này bắt đầu từ các phương hướng khác nhau, điên cuồng phá hoại Thôn Thiên Ma Phủ. Cả tòa Thôn Thiên Ma Phủ bắt đầu ầm ầm ầm sụp đổ, ầm ầm ầm, tiếng sụp đổ vang lên như một cơn ác mộng đối với tất cả mọi người ở đây. Kết hợp với tiếng Thiên Hải Ngọc Phù Giao, âm thanh này trở thành một thứ khó quên suốt đời. Các người không ra được đây, nàng khẽ cười nói. Lúc này toàn bộ trời đất đều chìm trong màu đen của bụi mù. Việc ngăn cản lục mang đối với nàng mà nói quá quan trọng, chỉ cần nàng có chút cơ hội sẽ lập tức bùng phát hoàn toàn. Đến lúc này, ngay cả Khúc Hạo Ương cũng cảm thấy bối rối, đứng chết lặng tại chỗ, không biết nên tấn công vào đâu. Ngô Dục, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Khúc Hạo Ương trong lòng hoảng sợ, lúc này bụi mù đầy trời, hắn cảm thấy lo sợ, hoang mang cực độ, những người khác thì càng hoảng loạn hơn. Chỉ trong chốc lát, họ phải giải quyết tình huống này, nhưng sao tình hình lại biến đổi như vậy? Nếu như bọn họ không bỏ qua việc diệt trừ Thái Hư Thánh Chủ và thiết lập trận pháp từ sớm, nếu không tự mãn và để Thiên Hải Ngọc Phù Giao có cơ hội xuất hiện như vậy, thì tình hình đã không trở nên tồi tệ như vậy. Nếu họ chuẩn bị trận pháp kỹ lưỡng ngay từ đầu, Thiên Hải Ngọc Phù Giao cũng sẽ không thể phá vỡ vòng vây. Ngô Dục cũng tự trách bản thân, cảm thấy mình đã quá cứng nhắc khi tiến vào, không hề báo trước tình hình cho mọi người. Nhưng giờ đây nói gì cũng đã muộn. Minh Lan thở dài, nói, lần này xong rồi, quả nhiên gừng càng già càng cay. Các ngươi so với Thôn Thiên Ma Tổ thực sự quá non. Mới ở bên ngươi lâu như vậy, bây giờ lại không thể đối phó nổi với quái vật này. Nàng cũng mang theo tiếng khóc nức nở, không còn cách nào cứu vãn sao? Ngô Dục nhìn thấy Thôn Thiên Ma Phủ đang nhanh chóng sụp đổ, vừa dứt lời, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ phía tiền điện. Hóa ra là một lượng lớn Viêm Long Vệ đang bị bụi mù đen nuốt chửng. Cả đám kêu gào thảm thiết, nhưng không lâu sau tất cả im bặt. Bụi mù đen và bão táp như lốc xoáy, chẳng những bọn họ không thể thoát, ngay cả Ngô Dục cũng không chắc có thể chạy thoát, dù có dùng thần hành thuật. Sự việc trong Thôn Thiên Ma Phủ đã không thể cứu vãn. Ngô Dục rõ ràng nhận thức được, hắn cũng không thể thay đổi được kết cục này. Hắn không khác gì Khúc Hạo Ương, đều đã đánh giá thấp sức mạnh của đối phương. Bây giờ, ngay cả khi hắn trốn vào Phù Sinh Tháp, có lẽ cũng không thể thoát khỏi tình cảnh này. Một trận chấn động mạnh mẽ vang lên, hàng loạt tiếng kêu thảm thiết của Viêm Long Vệ cũng im bặt. Toàn bộ Thôn Thiên Ma Phủ sụp đổ hoàn toàn, đất đen dưới chân tan thành sương mù, bao phủ xung quanh Ngô Dục. Xung quanh hắn là Khúc Hạo Diễm, Kim Thánh Đạo cùng mười mấy người. Bọn họ nhìn thấy những Viêm Long Vệ khác bị nuốt chửng, sợ hãi đến mức ngã nhào xuống đất. Một số người vội vàng lấy ra bùa chú bóp nát, có vẻ như muốn trốn thoát khỏi đây, nhưng bùa chú của họ hoàn toàn vô dụng. Đây là Thôn Thiên Ma Phủ, bùa chú của bọn họ bị ngăn cản, nhất là khi khói đen vây quanh, không thể làm gì. Mô Dục, người hại chết chúng ta rồi, lần này ai cũng phải chết. Trong cảnh tượng này, Khúc Hạo Ương cũng không còn tự tin như trước, mặt hắn đầy vẻ bi thương, cả người run rẩy nhìn Ngô Dục, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi trước cái chết. Không còn cách nào, đây là sai một bước, mọi thứ đều thua rồi, chúng ta không thể cứu nổi, ngươi và ta đều không thể. Ngô Dục lắc đầu, nói trong sự tuyệt vọng. Thật ra Ngô Dục không phải sợ chết, mà là cảm thấy chính mình có thể gây ra một tai họa lớn cho cả thế giới. Vì vậy, trong lòng hắn đầy áy náy, không thể nào giải tỏa được nỗi buồn. Hắn dần dần hiểu ra, nghe đồn về Thôn Thiên Ma Tổ đã từng tàn phá thiên hạ, khiến thần tiên phải giáng thế, phải mất đến 3 kỷ nguyên mới có thể trấn áp và giết chết một sinh linh như thế. Đúng là sự hủy diệt của vạn vật, một tồn tại mà thần tiên cũng không dễ đối phó. Hắn có thể nuốt chửng tất cả, hoặc nói cách khác, Năng lực này là mạnh nhất trên thế giới, chưa từng có ai có sức mạnh như vậy. Nuốt chửng, Ngô Dục cũng gần như có thể sở hữu năng lực này. Đó là loại năng lực khiến người ta phải điên cuồng. Tiếc là hắn còn thiếu chút nữa mới có thể đạt tới cảnh giới nguyên thần hóa hình. Hắn có thể đợi thêm một chút nữa để tiêu diệt Thiên Hải Ngọc Phù Giao, nhưng ai mà ngờ được mọi chuyện lại phát triển đến mức này. Trong lúc Húc Hảo Ương đang mắng chửi khóc lóc, trên bầu trời một làn khói đen từ dưới đất bốc lên bao phủ tất cả, Ngô Dục cũng bị bao trùm. Tuy nhiên hắn không ngờ rằng ngay lúc đó bên cạnh hắn xuất hiện một vùng không khí trong lành, khói đen hướng lên trời bay đi, bỏ lại Ngô Dục. Nhìn kỹ, hắn thấy Khúc Hạo Ương vừa mới còn đang kêu la, giờ phút này đã chết. Làn khói đen ấy nuốt chửng tất cả, từ huyết nhục, y phục đến túi tu di và mọi thứ còn lại trên mặt đất. Mấy trăm người trong Viêm Long quân đoàn, từ Bách Phu trưởng đến Thiên Phu trưởng, tất cả đều không còn mạng sống. Tất cả diễn ra quá nhanh, khiến không ai kịp phản ứng. Thôn Thiên Ma Tổ quả thực rất đáng sợ. Lúc này xung quanh chỉ còn lại một vùng đất trống, không có gì ngoài bụi mù đen cuộn lên trên trời. Đúng vào lúc này, những đám bụi đèn đó bắt đầu ngưng tụ lại, hình thành một hình người. Đó chính là Thiên Hải Ngọc Phù Giao, với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ rực như máu. Nàng lúc này càng thêm xinh đẹp, nhưng lại càng tỏa ra sức hút đáng sợ khiến người ta không thể nào rời mắt. Nàng không còn là Thiên Hải Ngọc Phù Giao mà trước đây Ngô Dục biết nữa. Đứng bên nàng là một con sói đen, giống như con sói đã từng xuất hiện trong hậu điện của Vạn Vật Thần Linh. Ngô Dục lấy viên trứng ra, Thiên Hải Ngọc Phù Giao mặc bộ váy trắng như tuyết, từ trên trời hạ xuống, đôi chân tròn trịa, trắng nõn, lướt nhẹ trong gió, như ẩn như hiện, và trong nháy mắt, nàng đã rơi xuống trước mặt Ngô Dục. Đối diện với nàng, quả thật Ngô Dục cảm thấy nghẹt thở, đây là một sinh vật quá sức đáng sợ, một nhân vật mà hắn chưa từng gặp bao giờ. Ta là Tần Sinh, chỉ thiếu chút nữa thôi. Thiên Hải Ngọc Phù Giao nở một nụ cười khủng khiếp, nhìn Ngô Dục và nói, tất cả mọi người đều đã chết, chỉ còn lại Ngô Dục. Hắn cảm thấy, nếu nàng muốn giết mình, thì cứ làm nhanh một chút, tuy nhiên, có lẽ nàng không muốn kết thúc nhanh như vậy, mà thích chơi đùa chậm rãi hơn. Người rốt cuộc là Thiên Hải Ngọc Phù Giao, hay là Thôn Thiên Ma Tổ? Ngô Dục hỏi, hiện tại, cả tòa Thôn Thiên Ma Phủ đã tiến vào trong thân thể nàng. Ngươi nói xem, có thể là Thiên Hải Ngọc Phù Giao, cũng có thể là Thôn Thiên Ma Tổ. Đối phương duỗi tay ngọc mảnh dài, tiến về phía Ngô Dục. Lúc này, Ngô Dục gần như không còn sự lựa chọn nào. Tuy nhiên, rất rõ ràng, sau khi nàng chiếm ưu thế, toàn bộ thế giới Diêm Phù này sẽ phải đối mặt với một tai kiếp sinh linh đồ thán hạo kiếp. Thôn Thiên Ma Tổ trước đây đã gần như hủy diệt thế giới này. Nếu không, sao các thần tiên lại phát hiện ra? Vậy sau khi cho người, người sẽ giết ta sao? Nếu đối phương không trực tiếp cho mình quy thiên, thì vài câu nói cũng có thể kéo dài được một chút thời gian. Tại sao không thử? Nàng đánh giá hắn rồi nói, giết. Ta không thích nghe từ đó, ta thích nghe hơn là ăn hay là thưởng thức. Người có biết thế nào là thiên địch không? Thiên địch chính là trong tự nhiên, ăn và bị ăn quan hệ giống như hổ ăn dê, bò ăn cỏ. Vì vậy, ta là người tu đạo, chi thú, hoặc là tất cả thiên địch. Trong mắt ta, ngươi chỉ là một con vật, không khác gì súc vật. Có phải ngươi muốn thưởng thức ta không? Để xem tâm trạng của ta. Tuy nhiên ta đoán, trên người ngươi có một thứ rất kỳ lạ, ta muốn lấy ra xem. Vì vậy có thể ta sẽ phải giải phẫu ngươi. Thiên Hải Ngọc Phù Giao cười khanh khách nói, không được. Nàng cảm nhận được sự tồn tại của Như Ý Kim Cô Bổng, quả thật không hổ là Thôn Thiên Ma Tổ, ta xong đời rồi. Ngô Dục hoảng hốt, sợ đến mức run cầm cập. Đây là lần đầu tiên có người biết về Như Ý Kim Cô Bổng trên người Ngô Dục. Sau khi nói xong, nàng dường như không còn kiên nhẫn, ánh mắt đảo một vòng rồi đột ngột xuất hiện trước mặt Ngô Dục. Lúc này, Ngô Dục không thể nhúc nhích, như bị một lực lượng vô hình cố định lại. Rốt cuộc là gì đây? Ánh mắt của nàng chuyển động, tuy có vẻ đáng yêu, nhưng trong đó lại là sự khinh miệt, giống như đối với súc vật. Nói xong, nàng đưa tay ra, bàn tay nhỏ nhắn nhưng sắc bén, với móng tay dài màu máu, đâm vào ngực Ngô Dục. Mặc dù không biết sau khi năm nguyên, nàng đã chịu bao nhiêu tổn thương, ta có bao nhiêu năng lực, nhưng nàng từng là một nhân vật có thể đối kháng với thần tiên ở thiên đình. Vậy thì dù thế nào đi nữa, Ngô Dục hiện tại không thể chống lại được. Trước mặt nàng, Ngô Dục như một phàm nhân yếu đuối, còn nàng lại từng là thượng tiên, đặc biệt là sau khi nuốt chửng Khúc Hạo Ương và những người khác một cách dễ dàng. Trước mắt nàng là một nụ cười đầy máu và ánh mắt đỏ ngầu như máu, khiến người ta sờn tóc gáy. Lúc này, một cơn đau nhói ở vị trí gần ngực truyền đến. Rất rõ ràng, nàng đã xé toạc thân thể Ngô Dục tìm kiếm Như Ý Kim Cô Bổng. Ngô Dục lúc này cũng không biết chiếc bổng ấy đang ở đâu. Nếu là thân thể này thì hiếm có trên thế gian, có lẽ là một phương pháp thần tiên. Trong cơ thể ngươi có khí tức thần tiên, phàm nhân mà có thể sở hữu vật của thần tiên thì là điều mà hàng tỷ người chưa từng có được. Không ngờ, lần sống lại này, lại gặp phải ngươi, một người có đại khí vận, ta đoán đó chính là một loại vũ khí. Nàng vừa nói vừa nũng nịu cười, tay không hề dừng lại. Ngô Dục chỉ cảm nhận được cơn đau nhói không ngừng. Cái chết dường như chưa bao giờ gần kề như lúc này. Nàng hiển nhiên có khả năng tìm ra như ý kim cô bổng, có thể nàng biết rõ vị trí của nó. Ngươi không chỉ mang đến cho ta một thân thể mới, mà còn mang đến cho ta vũ khí, xem như là món quà, ta sẽ để ngươi sống, nhưng ngươi phải trở thành thú cưng của ta, giống như nó vậy. Nàng nói, rồi nhìn về phía sau, về phía con yêu sói màu đen. Đó là một sinh vật thần linh kỳ dị, ngươi muốn trông như thế nào? Sói, cẩu, không, một con khỉ thì dễ thương hơn. Nàng vẫn cười, nhưng cơn đau nhói giờ đây đã lan khắp toàn thân, như thể nàng đang dùng móng tay sắc bén xé rách da thịt và xương cốt của chính mình, mò mẫm tìm kiếm trong cơ thể Ngô Dục. Ngô Dục không thể phản kháng từ bất kỳ phương diện nào, cảm giác này giống như sống không bằng chết, thực sự là một trải nghiệm khó quên suốt cả đời. Bắt được rồi, bỗng nhiên nụ cười của nàng càng thêm sâu sắc. Xong rồi, bị phát hiện, mình làm gào lên trong sợ hãi. Nàng thật sự bị Thôn Thiên Ma Tổ làm cho sợ hãi rồi. Ngay trong khoảnh khắc này, Ngô Dục cảm nhận được sự tồn tại của Như Ý Kim Cô Bổng. Cây gậy màu vàng và đen giao nhau ấy xuất hiện ở một vị trí kỳ lạ, có thể là trong máu thịt, nhưng lại không phải. Nó dường như ở trong một không gian khác trong cơ thể, một nơi mà Ngô Dục bình thường hoàn toàn không cảm nhận được. Nhưng lúc này, tay nàng xuyên qua tất cả, xuất hiện trước chiếc Như Ý Kim Cô Bổng. Trình độ như thế này, không chừng là báu vật từ tiên giới, mà lại rơi vào tay ngươi, thực sự là một kỳ tích lớn từ xưa đến nay. Đây là một điều không thể quên, cho ta cơ hội báo thủ và rửa hận. Nàng cười càng thêm vui vẻ, và ngay lúc này, chuyện này không thể trì hoãn. Nàng liền giơ tay ra, bắt lấy Như Ý Kim Cô Bổng, dùng sức kéo mạnh, muốn rút cái bổng này ra khỏi tay Ngô Dục. Ngô Dục tuy không từ bỏ ý định, nhưng hắn chỉ có thể dãy giụa, không thể nói gì, mọi cố gắng đều trở nên vô ích. Tuy nhiên, hắn vào đây vì sự an nguy của Thần Châu, vì vậy hắn không hề hối hận. Cây Như Ý Kim Cô Bổng này chính là khởi đầu của mọi thứ đối với Ngô Dục, và giờ phút này có thể cũng chính là kết thúc của mọi thứ. Hắn chỉ có thể cười khổ, ai mà có thể đoán trước được rằng sẽ gặp phải một loại kẻ như vậy, một sinh vật từng gây náo loạn thiên hạ, một kẻ có thể giết chết thần tiên và quái vật. Thiên Hải Ngọc Phù Giao chính là Thôn Thiên Ma Tổ, nàng nắm chặt cây Như Ý Kim Cô Bổng, đột nhiên dùng sức để kéo nó ra. Quả thực là bảo bối cực phẩm, thật quá tuyệt vời. Nàng lúc này có chút hoảng loạn, đối với nàng, bảo bối này gần như đã nằm trong tay. Ngay lúc này, không ai có thể ngăn cản nàng tái sinh. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng không ngờ rằng trên đời này lại có những sự việc kỳ diệu đến vậy. Trong khoảnh khắc trước mắt hắn, nữ nhân này với diện mạo của vạn vật thần linh vẫn đang cười to trong sự thất thố, nhưng ngay lập tức nàng hoàn toàn thay đổi sắc mặt, hét lên một tiếng như thể không muốn giữ lại Như Ý Kim Cô Bổng nữa. Chuyện gì đã xảy ra? Ngô Dục cũng không thể hiểu được, hắn chỉ cảm thấy Như Ý Kim Cô Bổng bỗng nhiên có một cảm giác thức tỉnh kỳ lạ. Và ngay khoảnh khắc đó, Ngô Dục cảm nhận được trong cơ thể mình như có một luồng sức mạnh mà ngay cả Thôn Thiên Ma Tổ cũng phải sợ hãi. Một nguồn sức mạnh này bị khống chế và rồi bùng nổ mạnh mẽ, chính là Như Ý Kim Cô Bổng. Ngô Dục tận mắt chứng kiến, nữ tử tóc bạc và đôi mắt đỏ như máu, thân thể cùng đầu nàng bắt đầu vạn vẹo, như thể bị ép uốn thành một hình dạng kỳ lạ. Không, không. Ngô Dục chỉ nghe thấy hai tiếng thét thảm thiết, nàng bị vạn vẹo, ngày càng nhỏ lại, cuối cùng bị nuốt vào thân thể Ngô Dục, không cần phải nói, chính là bị Như Ý Kim Cô Bổng hút vào. Vào khoảnh khắc đó, Ngô Dục cảm thấy choáng váng, mơ hồ trong tâm trí, hắn thấy cây Như Ý Kim Cô Bổng vẫn đứng im ở đó, trước đây không hề động đậy, nhưng bây giờ có chút rung động, như thể có người bị nuốt bên trong. Phần màu vàng trên cây bổng giờ đây có vẻ như xuất hiện thêm nhiều vết đen lấm tấm. Những vết đen này dần dần hình thành một hình dạng của một con thú khổng lồ. Lúc này, cây Như Ý Kim Cô Bổng đang dãy giụa mãnh liệt, nhưng có vẻ như không hiệu quả, và nàng hẳn là đang bị cây bổng này trấn áp. Vào thời điểm đó, Ngô Dục dần dần phục hồi lại và bắt đầu hành động. Cúi đầu nhìn xuống, ngực Ngô Dục xuất hiện một vết thương lớn, máu tuôn ra ào ạt. Khung cảnh này khiến ai chứng kiến cũng phải rùng mình. Ngô Dục cảm thấy một trận hoa mắt, có thể do cơ thể quá suy yếu, hoặc cũng có thể vì sợ hãi. Thôn Thiên Ma Tổ thật sự rất đáng sợ. Tuy nhiên, có vẻ như nàng và Thôn Thiên Ma Tổ đều không ngờ Như Ý Kim Cô Bổng đến từ Tề Thiên Đại Thánh lại càng đáng sợ hơn. Không chỉ đáng sợ mà còn lạnh lùng, khi Thôn Thiên Ma Tổ xúc phạm nó liền ngay lập tức bị trấn áp. Sau đó Ngô Dục không còn cảm nhận được sự tồn tại của Như Ý Kim Cô Bổng, cũng không còn cảm giác được sự hiện diện của Thôn Thiên Ma Tổ. Như thể nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra thì Thôn Thiên Ma Tổ ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không thể thoát ra được. Khó mà tin nổi, quá khó mà tin nổi. Minh Lan kích động nhảy lên, khuôn mặt tràn ngập sự hưng phấn, nàng như phát điên, hét lên. Kim Cô Bổng thực sự là nghịch thiên rồi, thôn thiên ma tổ. Vất vả lắm mới đào mạng được, vậy mà lại bị trấn áp. Hơn nữa hình như không có cách nào phản kháng a. Trời ạ, Tể Thiên Đại Thánh, đấu chiến thắng Phật, rốt cuộc là thần tiên thế nào? Chỉ với một món vũ khí thôi mà thu thập thôn thiên ma tổ. Nàng đứng bên cạnh như ý Kim Cô Bổng, cho nên nàng hiểu rõ quá trình này hơn cả Ngô Dục. Thôn thiên ma tổ có thể thoát ra được không? Ngô Dục vội vàng hỏi, nhìn có vẻ không lớn, đã bị trấn áp ngoan ngoãn rồi. Dĩ nhiên điều này có liên quan đến nàng đã bị trấn áp suốt năm nguyên thời gian, hơn 600.000 năm, vừa mới trọng sinh. Nàng hiện tại toàn thân đều mục nát, sức mạnh toàn bộ đến từ những viêm long quân đoàn vừa rồi. Đây là lúc nàng yếu đuối nhất, vậy mà lại dám trêu chọc như ý Kim Cô Bổng. Thật sự là gan lớn như trời, lần này thì hết rồi. Ha ha, Minh Lang cười vui vẻ, như thể vừa trở về từ cõi chết. Ngô Dục cũng như người sống sót sau tai nạn, mãi một lúc sau mới hồi phục. Nửa ngày sau, lưng hắn vẫn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Kết cục này thực sự khiến hắn không thể ngờ tới. Ban đầu hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho cái chết, nhưng khi trở về từ cõi chết, hắn mới nhận ra sống sót lại tuyệt vời đến vậy. Ngậm đầu nhìn xung quanh, Khúc Hạ Ương và những người khác đều đã chết. Nơi này vắng vẻ không một bóng người, chỉ có một con yêu sói màu đen đang nghi ngờ nhìn Ngô Dục. Loài sinh vật này không thông minh lắm, dường như còn chưa hiểu thôn thiên ma tổ đã đi đâu. Tuy nhiên, khi thấy Ngô Dục còn sống sót, nó dần trở nên hung hãn. Ngô Dục nhanh chóng lấy tu di chi túi của Khúc Hạ Ương, mở ra, và thế gian vô lượng vạn long côn lại trở lại trên tay hắn. Không ngờ, ngươi chỉ rời xa ta một thời gian ngắn như vậy. Ngô Dục nói, nếu biết trước thế này, hắn đã sớm giao món linh khí này cho hắn một cách thành thạo hơn. Hắn là điều mà Ngô Dục tuyệt đối không nghĩ tới. Cái nguy hiểm lớn nhất của thôn thiên ma tổ, vậy mà lại kết thúc như vậy. Mặc dù không thể khẳng định nàng có thể quay lại hay không, nhưng ít nhất, tạm thời sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là, với thái độ mà Khúc Hạo Ương và những người khác đối với Ngô Dục, hắn vẫn không thể cảm thấy đồng tình với họ. Thực tế, những đồ vật trong túi tu di của họ vẫn còn, thôn thiên ma tổ chỉ nuốt chửng máu thịt của bọn họ mà thôi. Trong túi tu di của Khúc Hạ Ương còn có rất nhiều bảo bối, thậm chí nhìn qua, Ngô Dục có thể thấy trong đó có rất nhiều đồ quý giá, so với tiểu thân vương còn nhiều hơn. Tuy nhiên, những món đồ này lại có thể gây ra phiền phức lớn, vì vậy hắn quyết định tạm thời bỏ qua, chỉ mang đi vạn long côn của mình. Dù thôn thiên ma tổ dường như đã biến mất, nhưng Ngô Dục hiểu rõ rằng mọi chuyện xảy ra ở đây sau này phải giải quyết thế nào sẽ vô cùng khó khăn. Bởi vì Khúc Hạo Ương và những người kia đã chết, thôn thiên ma tổ không còn, nhưng sự việc vẫn còn đó. Đang nghĩ tới đây, hắn chợt nhận thấy con yêu sói màu đen lại lao tới tấn công Ngô Dục. Nó gầm lên rồi lao về phía hắn. Ngô Dục không nói lời nào, lập tức khống chế vạn long côn ra sức tấn công. Không ngờ con yêu sói màu đen này lại mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước, nó cũng có khả năng nuốt chửng. Trong cuộc giao đấu trực diện, Ngô Dục bị đẩy lùi. Nhìn thấy nó lại chuẩn bị nuốt chửng mình, Ngô Dục vội vàng sử dụng pháp thiên tượng địa và thần hành thuật, né tránh nhanh chóng, cứ thế mà dây dưa, không chừng sẽ bị con yêu sói nuốt chửng. Rõ ràng, thôn thiên ma tổ trước đó đã để lại một phần thức ăn cho con yêu sói này. Nghĩ đến đây, Ngô Dục lập tức tránh xa, nhanh chóng chạy trốn. Từ giếng cổ Viêm Hoàng quay về thông thiên ma phủ, hắn đã phát hiện một trận pháp tự động chữa trị đã được khắc họa ở đây. Dù qua nhiều năm, phần lớn trận pháp đã mất đi hiệu lực, nhưng trận pháp chữa trị này vẫn còn. Vì vậy nơi này một lần nữa bị đóng lại. Thế nhưng, Thiên Hải Ngọc Phù Giao vừa bước vào, giống như lần trước, tảng đá chìa khóa lại rơi xuống. Nàng không có thời gian và cũng không cần phải tìm kiếm. Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh, nhanh chóng phát hiện ra chiếc chìa khóa đó. Hắn chạy như điên đến, lấy đi chiếc chìa khóa. Như vậy, nếu ta đi ra ngoài, nó chắc chắn sẽ phá hủy lối ra, làm lộ ra những bí mật. Ngô Dục nghĩ trong đầu. Mục đích của hắn là muốn vây kín con yêu sói màu đen này lại ở đây. Hắn chia ra ba phân thân, chạy theo ba hướng khác nhau. Lúc này, con yêu sói màu đen lập tức trở nên bối rối, đuổi theo một phân thân của Ngô Dục. Còn Ngô Dục, hắn thì núp trong bóng tối, dùng tảng đá chìa khóa, bay lên cao, đảo mắt bỏ đi. Lúc này, con yêu sói màu đen, với linh trí không nhiều, vẫn chỉ tiếp tục đuổi theo phân thân của Ngô Dục. Những phân thân này, Ngô Dục quyết định bỏ mặc. Hắn xuất hiện tại giếng cổ Viêm Hoàng. Dưới chân là cái sân khấu, lúc này hắn đứng ở một bên, chuẩn bị đối phó với con yêu sói màu đen đang lao tới, đồng thời cũng suy nghĩ cách đối phó với tình huống trước mắt. Tạm thời, con yêu sói màu đen kia cũng không lao ra. Thực ra, nếu như nó không thấy Ngô Dục đi ra, với linh trí của nó, chắc chắn sẽ ẩn nấp ở đâu đó, không hề lộ diện. Dù sao, trong thôn thiên ma tổ, mọi thứ đều tối tăm như mực, không có sự khác biệt giữa lối ra này và những vị trí khác. Tuy nhiên, mọi chuyện đều có ngoại lệ, con yêu sói đen này tạm thời vẫn là một mối phiền toái lớn. Ngô Dục không dám lơ là, bởi vì mặc dù uy hiếp từ thôn thiên ma tổ đã không còn, nhưng vẫn không thể để con yêu sói này gây rắc rối thêm. Đứng ở đó, hắn nghĩ thầm, Khúc Hạ Ương và những người khác không thể thuận lợi diệt trừ thôn Thiên Ma Tổ. Mọi chuyện đã xảy ra biến cố, và tất cả đều đã mất tích hoặc tử vong. Viêm Hoàng quốc gia cổ, thậm chí cả khu vực Viêm Hoàng cổ vực chắc chắn sẽ có phản ứng. Dù sao đây không phải là chuyện nhỏ. Chuyện lớn như vậy, sao chỉ có Khúc Hạ Ương và những người đó được phái đi? Quả thật là quá qua loa. Nhờ có Như Ý Kim Cô Bổng mới giải quyết được, nếu không thì sẽ gặp phiền phức lớn. Tuy nhiên, Ngô Dục biết rằng, chính vì Như Ý Kim Cô Bổng đã giải quyết thôn Thiên Ma Tổ, mà hắn càng gặp phải phiền phức. Khúc Hạo Ương và những người khác đã chết, mà ta lại sống sót, chính điều này đã khó mà giải thích. Hơn nữa, nếu dùng Như Ý Kim Cô Bổng để giải thích thì càng không thể. Vì vậy, ta không thể để cho ai biết mình có mặt ở hiện trường. Nhưng mà, rất nhiều người đã thấy ta trở về từ Thái Cổ Tiên Lộ. Đây quả thực là một phiền phức to lớn. Sau đó, khi không thể xác nhận được tình hình của Khúc Hạ Ương và những người khác, Ngô Dục biết rằng sẽ có người từ Viêm Hoàng quốc gia cổ đến đây. Hắn căn bản không thể giải thích cho những người này về quá trình sự việc, đặc biệt là khi có liên quan đến Như Ý Kim Cô Bổng. Hơn nữa, hắn đang phải gánh vác vụ án tiên đài. Nếu như người khác tra xét trí nhớ của hắn, thì đó sẽ là một con đường chết. Tuyệt đối không thể để ai biết ta đã tới đây. Thế nhưng Thái Hư Thánh Chủ và những người khác, thậm chí cả Viêm Hoàng Tiên Quân, đều đã thấy ta xuất hiện. Vậy ta phải làm gì? Câu hỏi này khiến Ngô Dục đau đầu. Bây giờ, ngươi mới nhớ đến ta sao? Sao, giờ mới chịu nghe lời ta sao? Vừa nãy ta đã để ngươi thoát thân, ngươi làm sao không chịu nghe? Minh Lang trừng mắt nói, ngươi cũng đừng trách ta, ta có lúc cũng hơi ngang ngược một chút, ngươi hiểu mà. Ngô Dục nghe câu trả lời kiêu ngạo của nàng, trong lòng lập tức hiểu ra, lời nói của nàng rõ ràng là có hy vọng. Rất nhiều lúc, nàng luôn có những phương pháp để đối phó. Bị Ngô Dục nghi ngờ, nàng liền tự mãn nói, có cách chứ? Nếu không muốn để người khác biết người đã quay lại, phương pháp duy nhất là xóa đi ký ức của họ về ngươi. Chỉ cần xóa đi ký ức liên quan đến ngươi, thực ra cũng chỉ là một dạng thôi miên mà thôi. Thôi miên để họ tin rằng ngươi vẫn chưa rời khỏi Thái Cổ Tiên Lộ. Ngô Dục nghe vậy, phản bác, xóa đi ký ức, thôi miên. Cái này đâu có dễ dàng như vậy, chẳng phải không có phương pháp nào sao. Hắn chỉ biết rằng, Nhạc Đế Tử trước kia có tìm cách kiểm tra ký ức của mình. Minh Lang bĩu môi đáp, nói chuyện với ngươi thật là tốn sức, ta sẽ nói thẳng luôn. Thực ra, nếu xét toàn bộ sự tình này, đối với Thái Hư Thánh Chủ và những người khác mà nói, người ở trong đó căn bản không tạo ra tác dụng gì cả, bọn họ không hề vào được, nên với họ mà nói, có người hay không, kết quả cũng chẳng thay đổi gì. Hơn nữa, bọn họ tu vi thấp, vì thế sử dụng một loại đạo thuật thôi miên, bảo họ rằng người vẫn còn ở Thái Cổ Tiên Lộ, họ sẽ thuận theo mà quên mất người đã trở về. Thực ra, nếu Ngô Dục muốn bảo vệ bí mật này một cách nghiêm ngặt, mọi người cũng đều có thể làm được. Nhưng Ngô Dục sợ rằng, những người đó không muốn nghe giải thích và sử dụng phương pháp mà Nhạc Đế Tử từng áp dụng để đối phó với mình. Như vậy, rốt cuộc vẫn sẽ làm lộ tung tích của hắn. Người nói cũng có lý, nhưng ta đâu có loại đạo thuật thôi miên này. Ngô Dục thắc mắc, Minh Lang cười khẽ, nói, thực ra, ngươi chỉ cần một loại thôi miên đơn giản thôi, độ khó rất thấp, so với cái trò dò xét ký ức của Nhạc Đế Tử. Thực ra dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ có điều, thông thường thôi miên sẽ để lại dấu vết. Nhưng này, ngươi vừa trở về từ cõi chết, vận khí cũng khá tốt đấy. Ta Minh Lang ngày xưa có một phương pháp, gọi là vòng ngã đạo pháp. Cái này là một loại thôi miên rất nhanh, còn có thể áp dụng cho nhiều người cùng lúc. Những tiên quân của Viêm Hoàng chẳng hạn, chỉ cần triển khai là thành công. Quan trọng nhất là nó không để lại dấu vết gì. Hầu như không ai nhận ra có điều gì bất thường. Vòng ngã đạo pháp, Ngô Dục nghe xong, hỏi lại, hiện tại ta tu luyện, có đủ thời gian để làm được không? Ngô Dục thực sự rất vui mừng, vì Minh Lang đôi khi thật sự có thể giúp đỡ hắn rất nhiều. Nên nàng nói vậy, Ngô Dục cũng nhận ra rằng, thực ra chỉ cần thực hiện một loại thôi miên rất đơn giản, khiến người ta quên đi sự tồn tại của mình mà thôi, không cần phải thăm dò ký ức của họ, thậm chí không liên quan gì đến ký ức. Quan trọng nhất là không để lại dấu vết gì. Tuy vậy, Ngô Dục vẫn lo lắng, vì tốc độ tu luyện của mình không bằng những người kia. Minh Lang đáp, không phải ngươi, cảnh giới của ngươi quá thấp, cái này cần lấy cảnh giới làm cơ sở. Ta nghĩ, nếu Thái Hư Thánh Chủ đến đây, hắn chỉ cần một ngày là có thể làm được. Vong ngã đạo pháp, cái này chỉ là một loại tà đạo thôi. Vong ngã đạo pháp có một điểm lợi hại nhất, chính là có thể tự mình thôi miên, giúp hắn học tập và quyết định mọi việc, thậm chí có thể ép buộc chính mình quên đi một số chuyện. Việc này thực sự có thể giải quyết nỗi bi thương. Mặc dù Minh Lang cho rằng đây là bảng môn tà đạo, nhưng nghe đến việc có thể tự thôi miên bản thân, ép mình quên đi những ký ức đau buồn, Ngô Dục cũng nhận ra đó thực sự là một phương pháp để giải quyết nỗi đau. Ngô Dục ở đây đợi một thời gian, nhưng con yêu sói màu đen vẫn chưa ra ngoài, có lẽ là vì không tìm thấy lối thoát. Hắn rời khỏi phủ thành chủ, phát ra một lá bùa thông báo, yêu cầu Thái Hư thành chủ và đế soái vào trong. Mọi người bên ngoài lúc này đều căng thẳng, đang chờ đợi, thì đột nhiên Ngô Dục truyền tới bản vĩ phủ. Hắn không nói rõ lý do, nhưng lại khiến mọi người tiến vào. Lúc này, Viêm Long quân đoàn đã ra lệnh cấm không cho ai vào, nhưng cuối cùng họ vẫn quyết định tin tưởng Ngô Dục. Do đó một nhóm người đã lên đường đến Viêm Hoàng Đế Thành, tiến vào phủ thành chủ rồi tới giếng cổ Viêm Hoàng, nơi Ngô Dục đang đợi họ. Trước mắt, chỉ có Ngô Dục một mình đứng ở gần sân khấu, trong khi vách tường của Đa Minh Sơn Tháng Tuyết trước đây đã nát tan, xung quanh là cảnh tượng hỗn độn. Ngô Dục, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ ở đâu? Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt căng thẳng, vây quanh Ngô Dục. Ngô Dục đã ghi lại khẩu quyết, vòng ngã đạo pháp, mà Mi Lan đã dạy, nhưng hắn không rõ nàng có được nó từ đâu. Quả thật, đây là một loại thần diệu, nếu không có vong ngã đạo pháp, Ngô Dục không biết hiện tại phải làm sao để thoát khỏi tình huống này. Hắn đáp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi không thể nói rõ cho mọi người. Nhưng xin hãy tin tôi, vấn đề của thôn Thiên Ma Tổ đã được giải quyết triệt để. Tuy nhiên, mong mọi người đừng hỏi thêm gì nữa. Ngô Dục nói thật lòng, bọn họ cũng hiểu rằng tình huống không thể nói ra chi tiết, nhưng ít nhất thôn Thiên Ma Tổ đã được giải quyết. Dù vậy, họ vẫn cảm nhận được rằng bên trong có rất nhiều sự việc phức tạp không thể để người khác biết, và tốt nhất là không nên hỏi. Chư vị, vì sự việc biến hóa quá lớn nên những chi tiết cụ thể không cần phải biết. Điều quan trọng nhất là mọi người không cần lo lắng. Tôi sẽ dùng một môn đạo thuật để giúp mọi người quên rằng mình đã đi qua Đông Thắng Thần Châu. Từ thánh chủ đến việc tu luyện, tôi sẽ rời xa mọi người và không cần lo lắng cho tôi. Có thể sau khi tôi giải quyết xong mọi chuyện, tôi sẽ đi vào Viêm Hoàng cổ vực. Mọi người vẫn tin tưởng Ngô Dục, nhìn thấy hắn như vậy, họ biết tình hình bây giờ rất khẩn cấp. Ngô Dục, yên tâm đi, chúng ta sẽ làm theo lời ngươi. Lần này từ Thái Cổ Tiên Lộ trở về, ta biết ngươi đã chịu đựng rất nhiều, dù ngươi sắp xếp như thế nào, chúng ta cũng không có vấn đề gì, chúng ta tin tưởng ngươi. Đế soái nói một cách trịnh trọng, có đế soái mở lời, những người khác cũng không dám lơ là. Mặc dù những trưởng bối này vẫn còn nghi ngờ và không rõ ràng về mọi chuyện, nhưng lòng tin mà họ dành cho Ngô Dục lại khiến hắn rất cảm kích. Ngô Dục biết mình không thể để họ biết quá nhiều, bởi biết càng nhiều thì càng khó mà quên được. Hắn một mình nói chuyện với Thái Hư Thánh Chủ về những chi tiết nhỏ của vong ngã đạo pháp mà hắn đã sử dụng. Ngô Dục, từ nay về sau, ngươi tạm thời không trở về Đông Thắng Thần Châu, mà Đông Thắng Thần Châu lại không còn bị thôn Thiên Ma Tổ uy hiếp. Chỉ cần chúng ta không nói cho ai biết ngươi đã trở lại, ngươi sẽ bình yên vô sự, và người khác cũng sẽ không nghi ngờ gì, có phải không? Thái Hư Thánh Chủ hỏi. Đúng vậy, Ngô Dục gật đầu. Vậy là... tốt rồi. Ngô Dục chỉ cần họ không biết gì về những chuyện đã xảy ra, và chỉ biết rằng Khúc Hạ Ương cùng những người khác đã chiếm Viêm Hoàng Đế Thành, sau đó bắt đầu giải quyết vấn đề. Cuối cùng, khi bọn họ đến, mọi chuyện đã như hiện tại. Họ tự nhiên sẽ không biết Khúc Hạ Ương và những người khác đã đi đầu, điều này thật sự là tốt nhất. Thái Hư Thánh Chủ nhìn qua vong ngã đạo pháp, cảm khái nói, đạo pháp này không khó, nhưng rất huyền diệu. Người sáng tạo ra nó chắc chắn muốn quên đi một số chuyện, vì vậy nó cần phải được thực hiện sao cho không để lại dấu vết, rất tốt. Sau đó hắn cũng thở dài về vấn đề đó không lớn. Ngô Dục liền để hắn làm việc, bọn họ rời đi trước, còn Ngô Dục thì ở lại trong Viêm Hoàng Đế Thành. Hắn lo lắng con yêu sói màu đen sẽ lao ra nên ở lại để phòng bị. Dưới sự thử nghiệm hơn một ngày của Thái Hư Thánh Chủ, khi hắn triển khai vong ngã đạo pháp đối với Viêm Hoàng Tiên Quân có cảnh giới kim đan, mọi chuyện đã thành công. Hắn có rất nhiều đối tượng thí nghiệm, khiến tất cả mọi người quên rằng Ngô Dục đã trở lại. Cuối cùng, Thái Hư Thánh Chủ có thể đến Thông Thiên Kiếm Phái và gặp Ngô Đô. Sau khi tất cả quên đi, bọn họ sẽ chỉ nghĩ rằng Ngô Dục vẫn ở Thái Cổ Tiên Lộ. Đế soái cũng đã ra lệnh cho họ phân tán khắp Đông Thắng Thần Châu. Như vậy dù có ai đến, cũng sẽ không tìm thấy họ. Điều quan trọng nhất là đế soái, Thục Sơn Bảy Tiên và một số người khác có thật sự quên đi hay không. Mấy ngày sau, Viêm Hoàng Tiên Quân cũng đã tản đi. Thái Hư Thánh Chủ tiếp tục triển khai vòng ngã đạo pháp đối với những người khác. Ngô Dục đứng ở xa nhìn, cơ bản cũng có thể nói là thành công. Vậy là Ngô Dục đã yên tâm. Minh Lan, cảm ơn ngươi. Chính nhờ pháp môn của nàng, Ngô Dục mới có thể an toàn hơn. Ha ha, lần sau nếu ta để ngươi thoát thân, nhớ ngoan ngoãn nghe lời là được. Minh Lan ôm hai tay với vẻ mặt kiêu ngạo.